Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1066. Tư Không Phàm tại loại này tử vong tiến đến trước đó, như bỗng nhiên ở giữa tự thân nguyên thần nhất cử tấn thăng đến một cái vô cùng thần bí cấp độ. Tại cấp độ này, như là chân chính thiên đạo thánh nhân, có thể thăm dò thời gian trường hà, có thể gặp đến quá khứ tương lai hết thảy nhân quả. Một khắc này, hắn như là bỗng nhiên ở giữa đã vượt ra đồng dạng. Hắn cho là hắn không có cơ hội lại sống sót, thậm chí là tử vong suy nghĩ cũng đã trải rộng thể xác tinh thần. Chính là nguyên thần nội tình đều tại thời khắc này run rẩy. Cũng sinh ra, song, ảo giác, nhưng, loại cảm giác này xung kích thể xác tinh thần một nháy mắt. Hắn liền, siêu thoát. Loại cảm giác này mãnh liệt mà chân thực, đến mức hắn trực tiếp tránh thoát nhục thân ràng buộc, đạt tới một loại minh tâm kiến tính, thấy rõ chân hư cực hạn trạng thái. Tư Không Phàm ý thức thoát ly nhục thân, đạt thành loại này thần bí trạng thái về sau, hắn vô cùng rõ ràng phát giác được, nhục thể của hắn thậm chí cả nguyên thần, trong một sát na này, liền đã bị triệt để giết chết rồi. Nhưng là, hắn lại còn sống như cũ, lại chỉ là lấy một loại rất kỳ quái ý thức hình thái còn sống. Loại ý thức này hình thái không cảm giác được tự thân bất luận cái gì tồn tại trạng thái. Không có thân thể, cũng không có nguyên thần, nhưng loại này bản thân cảm giác lại như cũ tồn tại, có thể một ý niệm ngao du thiên địa ở giữa chỉ bất quá. Lúc này ý thức của hắn như có lẽ đã bị trói buộc tại hoa cửu lê bên người 3.000m, không cách nào chủ động thoát ly. Tư Không Phàm trong lòng có chút kỳ quái, nhưng cùng lúc, nhưng cũng có chút không hiểu kích động trạng thái như vậy. Phải chăng có thể nhìn thành là một loại đặc thù tâm ma trạng thái, hắn có thể lấy ý thức thậm chí cả suy nghĩ phương thức tại một đoạn thời khắc đi xâm lấn hoa cửu lê, tâm thần thậm chí cả nguyên thần, sau đó trực tiếp thay vào đó. Khi ý nghĩ như vậy sinh sau khi đi ra, lập tức liền một phát mà không thể vãn hồi. Tư Không Phàm kích động đồng thời, ý thức lại ngược lại càng thêm cô đọng, phảng phất đều có thể sinh ra thần bí hào quang tới. Thậm chí, hắn còn vô cùng càn rỡ dùng ý thức của mình không ngừng tại hoa cửu lê bên người, thậm chí cả nó kiếm phách kiếm trận, lĩnh vực bên trong không ngừng vừa đi vừa về nhiều lần hoành nhảy. Nhưng hoa cửu lê nhưng cũng hiển nhiên cũng không có bất kỳ cái gì phát giác. Một màn này, để Tư Không Phàm càng thêm hài lòng tựa hồ, bởi vì hoặc mà được phúc, rất rõ ràng. Kết quả như vậy để Tư Không Phàm cũng có chút cảm khái, đều nói nhục thân là bể khổ, nguyên thần là gông xiềng, chỉ có chân chính siêu thoát mới có thể siêu phàm nhập thánh. Bây giờ xem ra, hắn cái này đã coi như là nửa bước nhập thánh a. Tư Không Phàm trong lòng đã có phán đoán như vậy, loại này phán đoán chưa hẳn rất chuẩn xác, nhưng là hắn đã cơ hồ hoàn toàn có thể khẳng định là như thế này. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Tại trước khi chết cảm ngộ sinh tử nhân quả, thăm dò vận mệnh cách, nguyên thần xuất khiếu thậm chí cả thần thức cô đọng mà siêu thoát. Kia cũng là rất bình thường, cái này thậm chí có thể nói là trong nguyên thần thần thức độc lập mà ra. Hóa thành bây giờ, thiên đạo thánh niệm, trạng thái, nhưng là Tư Không Phàm cũng không biết, đây hết thảy trên thực tế nguồn gốc từ cộng minh bên trong dẫn dắt ra đến. Trảm tam thi, nhân quả, thời gian thực đổi mới, phiên bản. Loại tình huống này, nguyên bản là không thể nào thành công, nhưng là tại Tư Không Phàm phía sau, không hề nghi ngờ có người trợ lực một đêm. Cái này trợ lực người, dĩ nhiên chính là hắn nhìn thấy cái kia như là ma nữ tử. Ma nữ tử này, dĩ nhiên chính là ảnh, ảnh ngôn tại ở cái kia bên trong. Ảnh ngôn tại ở Tô Diệp, tâm lý, cái này ảnh, vô luận là nhằm vào Tô Diệp hay là Tô Vong Trần Ước hoặc là Tô Ly, đều có thể từ Nam Cung Tình Y nhân quả đi lên bộ. Chỉ bất quá, cái này một cái lồng giam cũng là thời gian thực đổi mới cùng ánh trăng bảo hạp lưu lại lồng giam. Cũng chỉ có thể dùng lần này. Lần này, vừa vặn Tư Không Phàm liền bị ảnh mượn ánh trăng bảo hạp dùng tới. Là lấy, Tư Không Phàm mới một nháy mắt đạt tới một loại chân hư, trạng thái. Tư Không Phàm tự thân cho rằng thiên đạo thánh niệm trạng thái cũng đích thật là loại trạng thái này. Nhưng là cái tên này, chính là ảnh cùng tồn tại cho loại này đặc thù thiên nhãn tầm mắt, một loại mệnh danh. Loại này mệnh danh trên thực tế cũng là vì thay thế đế thính, thiên đạo đế thính ước hoặc là thiên su chi nhãn, Thiên Xu Thần Nhãn các danh tự cùng nhân quả một loại hoàn toàn mới xưng hô. Bởi vì đỉnh nhân quả đã cũng không thành lập, thời gian thực đổi mới đã bắt đầu xuất hiện một vài vấn đề. Cũng mới có bây giờ loại này bố trí. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, Thiên Đạo Thánh đọc trạng thái, Tư Không Phàm cũng đồng dạng không có năng lực đạt tới. Một phương diện thế giới này là Tô Diệp ký ức vòng cấm thế giới. Một mặt khác, Tô Ly, Tô Diệp vạn đạo chí tôn trạng thái cùng quy khư bóng đen năng lực. Lại thêm hệ thống đem khống, phương diện này nếu như muốn áp chế, đối phương tự nhiên không có khả năng thành công. Cho nên, lần này ánh trăng bảo hạp rốt cục có hiệu lực. Sau đó, Tô Ly, quy khư bóng đen thậm chí cả hệ thống âm thầm lại hơi nhẹ nhàng lửa cháy thêm dầu một chút. Cứ như vậy, Tư Không Phàm mới có thể đạt tới loại trạng thái này. Đây cũng là Tư Không Phàm nắm giữ, cộng minh, năng lực về sau chỗ lấy được chỗ tốt. Đây cũng là nhất định phải cho chỗ tốt. Ở trong đó tương hỗ bố cục là vô cùng phức tạp. Dù sao nếu như ánh trăng bảo hạp không có vấn đề. Như vậy dẫn dắt ra đến cộng minh năng lực cướp đoạt. Vạn đạo chí tôn, ý thức trạng thái hiệu quả, liền sẽ tốt vô cùng. Bởi như vậy, Tư Không Phàm nhất định là có thể đạt tới loại hiệu quả này. Bây giờ nếu là không đạt được, bố cục phương diện liền sẽ xảy ra vấn đề, là lấy âm thầm lửa cháy thêm dầu, lại phủ lên pháp tắc ảnh hưởng, liền phi thường thuận lợi. Đây chính là vì cái gì Tô Vong Trần muốn thi triển kiếm chi lĩnh vực bao phủ một phương này hư. Không nguyên nhân, mà vì cái gì Tô Vong Trần trong lòng sẽ có tâm ma, sẽ có bóng tối, trừ Nam Cung Tình Y trước đó, giết vợ giết con giết nữ, nhân quả ảnh hưởng bên ngoài, trên thực tế. Gia Cát Gia Di, Gia Cát Gia Vân vẫn luôn tồn tại ở Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong. Vẫn luôn lấy Thiên Đạo Thánh Niệm, trạng thái tại quan sát cố nhiên có chút nhân quả các nàng xem không đến. Nhưng là đích xác cũng tồn tại ở Tô Vong Trần, trong lòng, xem như ngốc tại nội bộ. Không phải sao? Thế là, lần này, xâm lấn, dĩ nhiên chính là phi thường bình thường. Những này Tô Vong Trần tự nhiên sẽ không biết, cũng không có khả năng hoàn toàn biết. Nhưng hắn tất cả hành động, lại đều tại Tô Ly, quy khư bóng đen thậm chí cả hệ thống phán đoán trong tính toán. Là lấy cũng mới có bây giờ phen này biến hóa ra hiện. Cái này tất cả mọi thứ, nhìn như đơn giản ngay thẳng, trên thực tế trong đó chiều sâu, nói sự tình 9 quẹo 18 rẽ đều không quá đáng chút nào. Dưới mắt, Tư Không Phàm ở vào Thiên Đạo Thánh Niệm trạng thái, có thể nói là hăng hái, các loại không kiêng nể gì cả mà không cách nào bị phát hiện. Tô Vong Trần thì là khẽ nhíu mày, mơ hồ phát giác được có chút không đúng, nhưng cũng tìm không thấy nguyên nhân. Đối với hắn mà nói, cố nhiên trước đó ở vào qua vạn đạo chí tôn trạng thái, cố nhiên có được tĩnh tâm một ít cảnh giới, cố nhiên ẩn chứa cường đại ngự kiếm đạo cùng kiếm phách năng lực, nhưng hắn tại không ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái tình huống dưới, tự nhiên không cách nào phát hiện ở vào Thiên Đạo Thánh Niệm trạng thái Tư Không Phàm. Là lấy, hắn tại lấy thủ đoạn bạo lực giết kia Tư Không Nhất. Tư Không Ngộ cùng Tư Không Phàm về sau, thoáng có chút nghi ngờ tâm cũng dần dần lắng xuống. Tư Không Ngộ cùng Tư Không Phàm thân thể dừng lại vào hư không về sau. Rất nhanh liền nổ thành huyết vụ bột mịn, không có chút nào dãy dụa chỗ trống. Mà những huyết vụ này bột mịn, cũng rất nhanh theo gió phiêu tán. Nguyên bản hỗn loạn mà bị gông xiềng lấy hư không, kia vô cùng ngang ngược sát lục khí tức, cũng bắt đầu từ từ hội tụ. Dừng lại, dạng này một trận vô cùng lăng lệ chiến đấu, kết quả lấy dạng này chấn động không gì sánh nổi phương thức kết thúc. Một màn này lực trùng kích vô cùng to lớn, dù sao lơ lửng ba tiên uy danh hay là vô cùng hừng hực. Cái này lơ lửng ba tiên, cơ hồ chính là Thục Sơn Kiếm Tông tử địch, nó nhiều lần cùng Hoa Vân Mộng bọn người từng có chiến đấu. Mỗi một lần, Hoa Vân Mộng bọn người là có chút miễn cưỡng ứng đối. Mặc dù tương xứng, nhưng cũng là Hoa Vân Mộng cùng người trong tay có chút tuyệt sát nội tình không có sử dụng. Có chút hạn chế mà thôi. Chiến đấu chân chính, Hoa Vân Mộng tam tiên nữ hiển nhiên không phải lơ lửng ba tiên đối thủ. Mà bây giờ, Thục Sơn Kiếm Tông tiểu kiếm tiên Hoa Cửu Lê, Minh Ngộ Ngự kiếm thuật, một chiêu giết sạch lơ lửng ba tiên, lập tức gây nên oanh động. Lần này, ngay tại Yến Hội chi địa cách đó không xa, cách Thục Sơn Kiếm Tông cũng bất quá mấy chục nghìn mét khoảng cách. Mà lại đông đảo thiên kiêu kỳ thật cũng không có đi xa. Cho nên kia to lớn sát trận động tĩnh mới ra, lập tức liền dẫn tới vô số vây xem. Chỉ là, đám người này nghe nói động tĩnh lại tới gần về sau. Chiến đấu cũng đã kết thúc, bọn hắn đến về sau, kia sát trận còn tại quanh quẩn, sát cơ bốn phía, hủy diệt kiếm ý kiếm cương càng là phô thiên cái địa. Kết quả liền dưới tình huống như vậy, tứ phương hư không còn có vô tận thiên kiêu đến gần. Thậm chí có chút một nửa thân thể đều chui vào giết trong trận muốn đi thể nghiệm một phen. Một chút thiên kiêu càng là mở ra cực đạo phòng ngự tiên y tới canh chừng lấy kiếm cương. Liền vì nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Như vậy, ngược lại để Tô Vong Trần cũng không khỏi khóe miệng co giật, hắn luôn cảm thấy. Những người tu hành này, tựa hồ có chút rất ưa thích bát quái. Cái này hẳn là chính là Hoa Hạ tổ địa một ít đặc sắc. Không phải vì sao muốn chế định dạng này một phần tiên hiệp thế giới lấy bao trùm cái gì nhân quả. Tô Vong Trần mặc dù rất nhiều ký ức không tại, nhưng là bởi vì chấp hành nhân quả nhiệm vụ, vẫn có thể biết được một chút cơ bản nhân quả. Cũng là như thế, đối với một màn này, hắn không phản bác được. Cũng may, bởi vì Tư Không Phàm ba người bị tàn sát, sát trận cũng hủy diệt, kiếm cương cùng kiếm phách kiếm ý cùng sát cơ cũng rất nhanh tán loạn. Không phải, đám người này thật là thiêu thân lao đầu vào lửa, đã sớm chết duyên. Tô Vong Trần tập trung ý chí, vừa cẩn thận cảm ứng một chút, mặc dù y nguyên cảm thấy có chút lo sợ bất an, nhưng tại không có phát giác được dị thường về sau, cũng liền dần dần thoải mái. Hắn thu về tất cả kiếm ý kiếm khí về sau, sắc mặt cũng khôi phục bình thường lạnh lùng, thần sắc tùy ý mà rửng rưng. Hắn mái tóc màu đen như thác nước bay dương, không hiện lộn xộn, ngược lại vô cùng phóng khoáng ngông nghênh. Đồng thời kia lạnh lùng tư thái cùng kia mày kiếm mắt sáng, trưởng khống kiếm đạo biểu hiện, tràn ngập cực hạn mị lực. Đến mức hắn rất rõ ràng thu được đứng giữa không trung không dưới 1,000 đạo đôi mắt đẹp tập trung tới yêu ái kính trọng chi ý, lấy ánh mắt truyền lại nhu tình cùng kính trọng chi ý, đồng thời lại không lộ vẻ đột ngột cùng không đủ thận trọng. Biểu hiện như vậy cũng là để hắn có chút không hiểu lâng lâng, tâm tình có chút khuấy động, không nghĩ tới Cửu Lê sư đệ cường đại như thế, đây chính là đỉnh cấp ngự kiếm thuật a, một bước phải nói, quả nhiên là lập tức như cử hà phi tiên, đánh đâu thắng đó, tuyệt thế vô địch. Lúc này, Hoa Vân Mộng nhịn không được thổn thức cảm khái nói. Tô Vong Trần nghe vậy, mỉm cười nói, đại sư tỷ nói đùa, kỳ thật, như vậy tủ đoạn vẻn vẹn cũng chỉ là kiếm ý diễn hóa thôi. Nói cho cùng vẫn là cái này cái gì lơ lửng ba tiên chỉ có nửa vời trình độ. Không lên không dưới, thực tế là không thế nào mạnh. Hoa Vân Mộng nghe vậy, biểu lộ cũng có chút cổ quái, cái này lơ lửng ba tiên bất luận một vị nào đều cùng nàng tương xứng. Đặc biệt là đối phương cuối cùng thi triển đi ra một ít thủ đoạn, thậm chí đủ để miểu sát nàng. Cái này còn không mạnh, còn nửa vời trình độ không lên không dưới. Vậy cái này Cửu Lê sư đệ trong mắt, cái gì là bên trên cái gì là dưới? Cái này Hoa Cửu Lê sư đệ lời này là nghiêm túc sao? Hoa Vân Mộng như thế, Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt thì biểu lộ cũng đều có chút đặc sắc. Tô Vong Trần cười cười, rất muốn giải thích, tựa hồ lúc này hắn hẳn là cẩn thận giải thích. Nhưng Tô Vong Trần nhưng vẫn là nhịn xuống, không có điểm bình đối phương ngự kiếm đạo nhược điểm. Hoa Vân Mộng cảm thán nói, xem ra, Cửu Lê sư đệ đối với kiếm đạo niềm vui hoan, đã xâm nhập xương bên trong, thậm chí cả linh hồn bên trong. Cũng khó trách sẽ có như thế tạo nghệ. Tô Vong Trần nghe vậy, lập tức phủ định nói, không, ta đối kiếm đạo kỳ thật căn bản không có hứng thú gì. Thậm chí căn bản không thế nào chân chính đụng vào qua kiếm nói. Về phần cái này lĩnh ngộ ngự kiếm thuật, chỉ có thể nói là trùng hợp, ngẫu nhiên đi, kỳ thật ta cũng xác thực không nghĩ lĩnh ngộ thứ này. Nhưng là không hiểu thấu liền lĩnh ngộ, cái này liền thật rất phiền, kỳ thật ta càng muốn tiêu dao tự tại, khi một cái du sơn ngoạn thủy tiểu lưu manh, nếu là có thể dựa vào một cái tiểu tiên nữ ăn ăn bám, liền càng hài lòng, cái này kỳ thật chính là ta giấc mơ ban đầu. Cũng là ta sơ tâm, ta nghĩ, ta vui sướng nhất thời gian, kỳ thật vừa vặn chính là yên lặng khi một cái tiểu sư đệ. Mỗi ngày vô dục vô cầu luyện kiếm lại không có gì cả thời gian. Ta người này đâu, kỳ thật nhìn như trầm mặc ít nói, nhưng lại xưa nay sẽ không lãng quên sơ tâm. Tô Vong Trần lời nói này, tất cả mọi người không lời nào để nói, một chút thiên kiêu càng là trong lòng xôn xao, nhưng là cũng lộ ra hoặc là suy tư hoặc là chấn kinh chi sắc. Bởi vì có lẽ vừa vặn chính là loại này vô dục vô cầu tâm thái, ngược lại vừa vặn thành toàn vị này ngự kiếm thiên kiêu. Hoa Cửu Lê, dù sao, giống như, Hoa Cửu Lê, nói như vậy, lúc trước hắn đích thật là thanh danh không hiển hách, hoặc là nói chính là không có bất kỳ cái gì danh khí. tại nội môn đệ tử bên trong cũng thành thật thật bình thường. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đặc sắc, hoặc là nói duy nhất đặc sắc là đặc biệt Tuấn Tiếu. Nhưng là người tu hành, Tuấn Tiếu bản thân liền là tiết yếu đặc thù a. Hoa Vân Mộng cùng người thần sắc cổ quái mà lại phức tạp nhìn xem người sư đệ này Hoa Cửu Lê. Các nàng đều biết, lấy Hoa Cửu Lê bây giờ năng lực mà nói, rất nhanh liền là thủ tịch đại sư huynh. Không nghĩ tới, ngươi là như vậy, Cửu Lê sư đệ. Hoa Huyền Nguyệt hơi khác, thường nhìn Tô Vong Trần một chút. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhi bên trong nhẹ nhàng thì thầm. Lúc này, nàng kỳ thật cũng rất muốn trở thành Hoa Cửu Lê trong miệng tiểu tiên nữ, chỉ là, mộng tưởng tuy tốt, nhưng là năng lực không đạt được a. Nàng bây giờ năng lực còn không bằng đại sư tỷ Hoa Vân Mộng đâu. Không có năng lực, sao có thể để Cửu Lê sư đệ ăn bám nha. Hoa Huyền Nguyệt như thế, Hoa Anh Nguyệt cũng giống như thế. Mà Hoa Vân Mộng thì tâm tư linh lung, lập tức phát giác được Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt tiểu tâm tư. Lập tức cũng là gương mặt xinh đẹp biến đen, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Chương 1067, Tô Vong Trần dần dần buông ra. Hắn cười hắc hắc đáp lại nói, kỳ thật ta một mực là như vậy, liền rất phổ thông cái chủng loại kia. Mà lại ta cảm thấy đi, tu hành kỳ thật cũng không khó, thậm chí không chỉ là tu hành, kiếm nói. Nó hơn hết thảy đều không khó. Tô Vong Trần câu nói này nói ra, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, toàn bộ không khí liền bỗng nhiên trở nên kỳ quái. Đồng thời, bốn phía rất nhiều đến quan chiến thiên kiêu nhóm, lúc này ánh mắt cũng mang theo mấy phân cổ quái, vẻ hoài nghi. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu biểu lộ đặc sắc hạng người. Nếu là trước mắt cái này Hoa Cửu Lê còn không có lĩnh ngộ ngự kiếm nói, hoặc là còn không có biểu hiện ra tự thân chiến lược thời điểm nói những lời này, bọn hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, thậm chí là đánh tâm nhãn bên trong khinh miệt trào phúng, chẳng thèm ngó tới. Nhưng hôm nay cái này Hoa Cửu Lê không chỉ lĩnh ngộ ngự kiếm đạo hạch tâm áo nghĩa, chiến lược còn cực kỳ khủng bố, đưa tay giữa chấn áp đồ sát lơ lửng ba tiên, cho dù là nửa bước chân tiên, đó cũng là bước vào tiên cấp độ a. Loại tồn tại này trọn vẹn ba người hội tụ cùng nhau, hiệu quả cũng là xa xa lớn hơn phổ thông ba tên đỉnh cấp luyện hư hợp đạo nửa bước chân tiên cường giả. Chỉ là dù vậy, ba người này cũng như cũ tại Hoa Cửu Lê trong tay không có trèo chống ba cái hô hấp, liền trực tiếp ngỏm củ tỏi, hơn nữa còn chết được tương đương thê thảm. Như vậy, Hoa Cửu Lê nói lời như vậy, vẫn thật là xứng đáng a. Bất luận lúc này Hoa Cửu Lê nói lời đến cỡ nào không hợp thói thường, cũng không chịu nổi Hoa Cửu Lê thực lực mạnh a. Sở dĩ nói không khó, nói cho cùng vẫn là muốn dùng tâm tu hành a. Bác học không bằng sở trường, con đường tu hành, chân chính dụng tâm đầu nhập vào, đem một con đường tinh thông đến cực hạn, trở thành trong đó nhân sĩ chuyên nghiệp, như vậy không nói đến cỡ nào sáng chói, chí ít sẽ không kém. Tô Vong Trần hơi có cảm khái, thích hợp nói một câu, cái này cũng tương đương với đối với hắn ngự kiếm đạo một loại đơn giản giải thích. Đơn giản giải thích, nó ẩn chứa nội uẩn chưa hẳn đơn giản tỉ như nói dụng tâm đầu nhập. Rất đơn giản bốn chữ, nhưng cái này lại quán triệt tu hành hạch tâm áo nghĩa. Thậm chí cho dù là ngự kiếm đạo bên trong hạch tâm, kỳ thật cũng không thể rời đi. Dụng tâm, hai chữ, bất quá Tô Vong Trần cũng không lo lắng. Không lo lắng người khác học được, chỉ vì rất nhiều hạch tâm trên thực tế đều tồn tại ở cơ bản trong lời nói, lại vẫn luôn bị bỏ lỡ. Liền như là người bình thường thường xuyên đề cập, học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên, đồng dạng, cái này trên thực tế là cơ bản nhất, cũng là thứ trọng yếu nhất. Nếu là thật sự có thể làm đến, thành tựu thật là bất khả hạn lượng, nhưng những vật này, chỉ có chân chính hiểu được, chân chính trải qua, mới có thể chân chính xâm nhập tâm linh. Tô Vong Trần một lời nói, để Hoa Vân Mộng ngược lại là rất tán thành, nhưng Hoa Huyền Nguyệt cùng Hoa Y Nguyệt lại cũng không có thể hoàn toàn lý giải. Về phần nói còn lại thiên kiêu, có giật mình, có minh ngộ, cũng có suy tư người, nhưng phần lớn lại chỉ là nghe một chút mà thôi. Ban đầu thời điểm, nghe nói Hoa Cửu Lê lĩnh ngộ ngự kiếm nói, bọn hắn nhưng thật ra là ao ước đố kỵ, nhưng hôm nay một trận chiến này, Hoa Cửu Lê năng lực cùng thực lực, đã đem bọn hắn xa xa bỏ lại đằng sau, loại này ao ước đố kỵ liền hóa thành vẻ khâm phục cùng tôn trọng. Khi chênh lệch lớn đến đã khó mà nhìn theo bóng lưng thời điểm, chính là tâm tư đố kỵ mẫn diệt thời điểm. Đây cũng là Tô Vong Trần tại lần này kinh lịch bên trong một phần khắc sâu nhận biết. Tốt, chư vị thiên kiêu các đạo hữu, lần này sự tình có một kết thúc, lần này đi núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại. Tô Vong Trần thấy hiện trường cũng hoàn toàn lắng xuống, lập tức cũng không cần phải nhiều lời nữa, ôm quyền ra hiệu, cùng hiện trường rất nhiều thiên kiêu cáo biệt. Những thiên kiêu này đều là tuấn nam tịnh nữ, từng cái đích xác cũng có chút xuất sắc, để Tô Vong Trần cảm xúc rất sâu nên biết đạo đây chính là Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong thế giới. Đúng là có thể phát triển thành dạng này thế giới, cái này đích xác là rất đáng sợ. Bất quá, Tô Vong Trần không có mơ tưởng, lơ lửng ba tiên lai lịch phi phàm, mặc dù trước mắt hắn không có phát hiện cái gì không đúng, nhưng vẫn là lưu lại một tia lòng kiêng kỵ. Cửu Lê sư huynh, nhiều hơn bảo trọng, Cửu Lê sư huynh, sau này còn gặp lại, Cửu Lê sư huynh nếu là không chê, có rảnh nhiều đến ta Thiên Vân Kiếm Tông đến luận nói. Ta mở Vân Kiếm Tông đồng dạng quét dọn giường chiếu đón lấy. Xạ Ngật Thần Tông tấm hiểu sinh, xin đợi Cửu Lê sư huynh không tiếc chỉ giáo. Lập tức, rất nhiều thiên kiêu nam nữ nhao nhao mở miệng, Tô Vong Trần một liền ôm quyền đáp lại, rất nhanh, những thiên kiêu này cũng nhao nhao rời đi, bọn hắn tới hùng hùng hổ hổ, đi phải cũng là tiên vân bừng bừng, mà Tô Vong Trần thì cùng Hoa Vân Mộng ba người cùng một chỗ ngự không mà đi. Chuẩn bị căn cứ tông môn chỉ thị tiến về luyện hồn ma quật thí luyện cái này thí luyện. Tô Vong Trần rất rõ ràng nhân quả là cái gì. Cùng lúc đó, một bên khác lơ lửng đảo, Tu La Biển, Địa Ngục Tử Sơn, tam đại thế lực cao tầng lúc này toàn bộ hội tụ tại vùng biển vô tận trung tâm chi địa. Ngự kiếm thuật truyền thừa xuất hiện, nghe đồn ngự kiếm thuật là mở ra thiên môn chân chính chìa khóa. Cầm đầu là một tên áo bào đen nam tử, đến từ Địa Ngục Tử Sơn. Thực lực thâm bất khả trắc, một thân khí tức ẩn chứa vô tận tiên hồn nội tình. Lúc này, cái này áo bào đen lời của nam tử nói ra về sau. Lơ lửng đảo đảo chủ một tên áo tím váy dài nữ tử. Lúc này cũng mở miệng, ta lơ lửng đảo tam đại tiên đạo người thừa kế. Hao hết vô số tài nguyên bồi dưỡng thiên kiêu, lúc trước đã xác định vẫn lạc tại ngự kiếm thuật chi thủ. Cái này Hoa Cửu Lê bỗng nhiên khôi phục, nghĩ đến lai lịch bí ẩn chi cực. Hơn phân nửa là bên trong thiên môn tồn tại hạ giới mà tới. Nữ tử kia nói, rất là tùy ý duỗi cái lưng mệt mỏi. Kia vô cùng vóc người xinh đẹp lập tức càng lộ vẻ nổ tung. Kia khoa trương hình dáng, chính là để hắc bào nam tử kia cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Áo bào đen bên người nam tử là một tên áo gai đạo bào nam tử. Hắn râu quai nón, xem ra rất là phóng đãng không bị trói buộc, thoải mái mà có mị lực, nhưng là cái này hiển nhiên cũng không phải là chân tướng. Này người đến từ tại Tu La Biển, hay là Tu La nhất tộc tộc chủ, tu chính là Tu La Sát Đạo, dị thường lợi hại, nó xuất hiện tại cái này bên trong, chủ yếu vẫn là bị lơ lửng đảo đảo chủ mời mà tới. Nó mục đích, một mặt là luyện hồn ma quật nhân quả, một phương diện đồng dạng vì ngự kiếm thuật mà tới, Thục Sơn là không thể quật khởi, không phải Côn Lôn Chi Môn liền mở, kia Thục Sơn Kiếm Tông liền triệt để quật khởi, nam tử này trầm ngâm nói, đích xác. Cho nên lần này bố trí cũng muốn tiến hành, nên xuất ra chân chính hạch tâm đi luyện một chút tay. Không phải luôn luôn cầm một chút kẻ yếu ở bên ngoài lắc lư. Thời gian dài đối tại chúng ta mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Dù sao uy danh muốn lập nên không dễ dàng, nhưng là muốn hủy diệt bắt đầu lại thực tế là quá mức dễ dàng. Kia xinh đẹp nữ tử ngữ khí lạnh lẽo mấy phân, là nên xuất thủ, ngự kiếm thuật ra, tự nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Để những cái kia sống ở phong ấn bên trong đã từng tuyệt thế thiên kiêu đều xuất thế tốt. Bây giờ ngự kiếm thuật đã xuất, đây mới là một cái chân chính đại tranh chi thế. Không phải, dạng này có được ngự kiếm thuật thiên kiêu là không có đối thủ có thể nói. Toàn bộ đều nhưng không thể nào là nó một hiệp chi địch. Đao Hoàng kiếm chủ, Thương Đạo ý cảnh chi chủ cùng các loại, những thiên kiêu này, thế nhưng là cả đám đều tung hoành thế hệ tuổi trẻ. Không sai, đã từng bọn hắn. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, cuối cùng cũng khó có tranh phong người, mà bây giờ, đều tại dạng này thời đại tái xuất nghĩ đến luyện hồn ma quật chi hành cũng sẽ không tịch mịch. Rất nhiều đệ tử cũng đều phái đi ra thí luyện một phen. Cũng nên có chút biểu hiện, ba người một phen sau khi thương nghị, đã bắt đầu làm ra một loạt bố trí, mà không chỉ có là cái này ba phe thế lực bởi vì ngự kiếm thuật xuất thế. Tựa hồ cũng phát động một loại nào đó tiêu chí, đến mức một ngày này. Thiên hạ bắt đầu động loạn cả lên, một bên khác, Thục Sơn Kiếm Tông chỗ sâu, một tên người khoác vải đay thô đạo bào lão giả lẳng lặng xuyên thấu qua hư không cổ kính nhìn xem. Trong đó Tô Vong Trần, ánh mắt phá lệ hung ác nham hiểm, cũng phá lệ thâm thúy, Rốt cục ra a, hẳn là Côn Lôn Tiên môn chân chính chìa khóa không thể nghi ngờ. Nó tam hồn thất phách bên trong ba hồn hợp một, chính là tiên chìa khóa cửa ba hồn hợp một, hóa thành kiếm hồn, kiếm này hồn chính là mở ra chi vật, thủ đoạn này cũng là coi như không tệ. Rất tốt, lần này chung quy là có rơi, tiên môn có hy vọng, bước vào tiên môn, một bước chân chính thành tựu bất hủ tiên đạo, triệt để siêu thoát, lão nhân tự lẩm bẩm, lập tức đưa tay điểm ra mấy đạo cực hạn đạo vận khí tức, đánh vào kia trong mặt gương, lập tức, trong gương Tô Vong Trần đỉnh đầu, phảng phất bỗng nhiên hội tụ ba đạo gợn sóng cái bóng khí tức, cái này ba đạo gợn sóng cái bóng khí tức, trong đó vừa vặn ẩn chứa Tô Ly, Tô Diệp, cùng Quy Hư bóng đen, khí tức, nhưng loại khí tức này, nhưng lại bị lơ lửng ba tiên tư không nhất, Tư Không Ngộ cùng Tư Không Phàm ba người khí tức bao phủ. Là lấy, cho dù là cái này cái bóng khí tức hiện ra, cho dù là vô cùng gây nên thủ đoạn đi thăm dò, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể khóa chặt một sợi Tư Không Phàm khí tức, đồng thời cũng sẽ bị nhận định là nó là Tư Không Phàm. Lúc này cái bóng khí tức phảng phất nương theo lấy Tô Vong Trần cái bóng mà thời khắc tồn tại. Không thể nào đụng vào, không thể nào phát hiện, Tô Vong Trần cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Chỉ là chuẩn bị đi theo Hoa Vân Mộng ba người cùng một chỗ. Tiến về luyện hồn ma quật tiến hành thí luyện, cũng nếm thử đi phong ấn luyện hồn ma quật. Cái này phong ấn nhiệm vụ, đến từ tông môn dưới phát, cũng đến từ quan thu thủy nhắc nhở, còn đến từ tại ký ức cộng minh về sau, chân hư bao trùm, nói cách khác. Như vậy kinh lịch, Tô Ly từng trải qua, Tô Vong Trần lần này muốn tiến hành bao trùm, rất nhanh, hành trình mở ra, Tô Vong Trần trên thân kia cộ cái bóng khí tức, lại hoàn toàn cùng lão người trong tay tấm gương tương hỗ dẫn dắt. Đến mức Tô Vong Trần phảng phất thời thời khắc khắc bị lão nhân giám thị mà không biết. Hoa Cửu Lê a Hoa Cửu Lê, ta bất luận ngươi là ai, lần này nhân quả đã trên người ngươi, vậy cũng đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt, ngàn vạn lần không nên. Ngươi không nên đi đụng vào ngự kiếm thuật nhân quả, kiếp sau hảo hảo đầu thai làm người đi. Lão giả thì thào, lập tức lại tự giễu cười một tiếng nói, nếu là luyện ngươi hồn hóa thành Côn Lôn Tiên môn chìa khóa lời nói, ngươi cũng không có kiếp sau, ngược lại là đáng tiếc dạng này một gốc mầm tiên. Lão giả nói, trong mắt lại hiện ra cực kỳ tàn nhẫn chi sắc. Một hồi lâu về sau, lão giả mới yên lặng thu tấm gương, thân ảnh lóe lên ở giữa liền biến mất ở nguyên địa. Hiển nhiên hắn cũng là theo dõi ra ngoài, mà tại lão nhân kia rời đi về sau, toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông lại có trọn vẹn hơn 10 đạo cùng loại khí tức phi độn ra ngoài. Mỗi một đạo mặc dù đều rất là ẩn nấp, nhưng là cái này tất cả khí tức nhưng vẫn là đồng dạng tại quan thu thủy hình chiếu bên trong hiện ra. Cái này Hoa Cửu Lê lần này giữ nhiều lành ít a, lại không biết Vân Mộng có thể không thể giúp được hắn, nếu là không được liền cũng chỉ là vận mệnh của hắn đi. Quan Thu Thủy nhìn xem trong nước hình chiếu ra tràng cảnh, tự lẩm bẩm, đồng thời cũng nâng lên như ngọc tay, nhẹ nhàng hướng phía mặt nước một vòng, kia mặt nước bày biện ra đến một hệ liệt tràng cảnh, lập tức liền biến mất. Sau một khắc, mặt nước khôi phục bình tĩnh nguyên lai, đây là một ngụm linh tuyền, một chỗ linh mạch chi địa. Quan Thu Thủy lần này vẫn không có tham dự, không phải là không muốn, mà là tại phần này nhân quả bên trong, linh mạch chi địa cùng linh tuyền bản thân đối với nàng nhân quả ảnh hưởng y nguyên không tồn tại. Nói cách khác, Hoa Cửu Lê bên này rất nhiều nhân quả không có sờ phát ra tới, thậm chí có khả năng bị để mắt tới. Nàng trước đó một nhắc lại qua, Hoa Cửu Lê lại vẫn không có chân chính giải quyết không biết kiếp nạn, cái này chỉ có thể nói rõ Hoa Cửu Lê năng lực còn không có đạt tới. Năng lực không có đạt tới, cho dù là lĩnh ngộ ngự kiếm nói, cái kia cũng y nguyên không đủ tư cách. Đây không phải tàn nhẫn, mà là ngự kiếm đạo lĩnh ngộ người thừa kế nhất định phải có đối ứng năng lực cùng mệnh cách đến tiếp nhận loại này truyền thừa. Nếu là trong lúc này vẫn lạc, Quan Thu Thủy không hiểu thở dài, trong mắt đẹp nhiều một sợi đặc thù ánh trăng bóng ngược. Nhưng lúc này vô luận là bầu trời hay là dưới mặt đất đều cũng không có trăng tồn tại, nhưng tháng này ảnh lại đến từ tại nơi nào, hẳn là đến từ trước đó đã biến mất linh tuyền. Một màn này không có người biết, luyện hồn ma quật là một chỗ cực kỳ khủng bố chi địa, lấy Tô Vong Trần bây giờ nội tình cùng đối với Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh cùng Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh nắm giữ mà nói, còn có Tô Diệp thiên địa pháp tướng năng lực gia trì tình huống dưới. Hắn y nguyên cảm thấy nơi đây hung hiểm mà tà ác. Có thể thấy được nó dị thường bất phàm. Nơi này, dựa theo đã từng Tô Ly kinh lịch mà nói, cũng không phải là kinh khủng cỡ nào. Đến ta cái này bên trong, lên cao đến loại cấp bậc này. Tô Vong Trần trong lòng suy tư, lập tức nghĩ đến kia. Côn Lôn tiên môn, trong lòng của hắn có chút run lên. Trong tiên môn có cái gì? Trong lòng của hắn vừa hơi nghi hoặc một chút. Lập tức, hắn lại một lần nữa nghe được đến từ Tô Ly, đạo âm truyền âm. Tiên môn chính là ký ức vòng cấm chi môn. Lần này chính là tá lực đả lực thủ đoạn phương pháp vận dụng mượn dùng địch nhân tất cả chiến lực. Hội tụ nhập trong tiên môn, chế tạo ra một cỗ lực lượng vô địch, đánh xuyên qua ký ức vòng cấm bên trong rất nhiều phong cấm. Những này phong cấm rất mạnh, về phần nói trong tiên môn có cái gì đương nhiên là cộng minh ký ức bảo tàng. Tỉ như nói thiên đế bảo khố bộ phân bí mật, những bí mật này vừa vặn là có thể cho địch nhân thu hoạch, chỉ có như ấy. Bọn hắn mới có thể tiến thêm một bước muốn đi vào tiên môn, trên thực tế chính là vì chép ngọn nguồn. Liên hệ, năng lực, liên hệ để bọn hắn thời gian thực đổi mới sát na. Bọn hắn sẽ nắm giữ toàn bộ tiên môn tất cả hạch tâm bí mật cùng năng lực. Khi đó, bọn hắn cảm thấy thành công đồng thời, cũng tương tự bởi vì liên hệ, mà sẽ bị chúng ta đảo ngược liên hệ. Đến lúc đó, bọn hắn lấy được năng lực, sẽ tại ánh trăng bảo hạp băng liệt bên trong. Dẫn dắt bộ phân vứt bỏ thời gian trục sụp đổ. Khi đó, ngươi cơ hội liền đến. Tốt, hiện tại những tin tức này ngươi đã ghi lại, cũng lạc ấn đến thân thể bản năng bên trong. Ký ức sắp lần nữa bị xóa đi. Tô Ly đạo âm tại Tô Vong Trần trong lòng vang lên thời điểm. Lúc này, ở vào thiên đạo thánh niệm trạng thái, Tư Không Phàm, tựa hồ ẩn ẩn có một loại nào đó rất cảm giác kỳ quái. Là lấy, hắn gần như bản năng nếm thử đi lắng nghe. Hoa Cửu Lê, Tiếng Lòng, chương 1068, lắng nghe tiếng lòng loại chuyện này, đối với ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái Tô Diệp mà nói. Quả nhiên là, một lời khó nói hết, lúc này Tô Diệp trên thực tế đối với Tư Không Phàm, trạng thái, là hoàn toàn có hiểu biết, dù sao, bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, loại chuyện này hắn sớm đã thành thói quen, chỉ là, nhìn xem Tư Không Phàm đối với, lắng nghe tiếng lòng. Loại chuyện này sinh ra lớn lao vinh quang cảm giác, cho dù là ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái Tô Diệp, cũng không khỏi có chút thổn thức. Còn nhớ năm đó, thiên cơ hồn giám thuật một hệ liệt nhân quả, kia đích thật là một hệ liệt nghĩ lại mà kinh quá khứ. Vĩ đại thiên cơ hồn giám thuật a, kia đích xác chính là từ lắng nghe tiếng lòng bắt đầu. Đây là một cái thiên đại hố a, gia hỏa này, vậy mà như thế đắc chí vừa lòng đạp đi vào. Tô Diệp cho dù là có yêu quý chi tâm, lúc này cũng có chút không đành lòng nhìn thẳng cái này hố dẫm đi vào. Sẽ cảm thấy vinh quang quang điểm thời thời khắc khắc đi theo. Liền rất vô địch, nhưng trên thực tế, liền rất bất lực, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Tô Diệp có loại che cái trán xúc động, cứ việc lúc này hắn kỳ thật cũng không có cái trán. Đương nhiên, như vậy sự tình trước mắt mà nói, liền hắn có thể có biết được, dù sao chỗ hắn tại vạn đạo chí tôn trạng thái đặc thù. Mà lại ký ức vòng cấm cũng là hắn. Đến lúc này, trên thực tế Tô Diệp cũng đã có thể suy đoán ra mấy phân nhân quả, tỉ như nói sư tôn nhân quả loại. Hình, những này đáp án trên thực tế hắn đã từ lâu có hoài nghi. Nhưng là hắn hay là không có suy nghĩ, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì đây? Bây giờ đây hết thảy, không phải cũng rất tốt sao? Mà lại, còn có thể nhìn xem một cái đắc chí vừa lòng quân cờ bước vào dạng này. Thiên cơ hồn giám thuật, đế thính hố to. Tô Diệp ngược lại có chút hưng phấn khó tả, loại chuyện này rơi trên người mình kia là không đành lòng nhìn thẳng. Rơi vào trên thân người khác, vậy thật là liền là phi thường đáng giá xem xét, có thể tưởng tượng, tiếp xuống kinh lịch sẽ có cỡ nào phấn khích. Tô Diệp suy nghĩ hiện lên về sau, hắn thậm chí nghĩ ngưng tụ một sợi phân thân hoặc là thiên đạo ý chí loại hình chiếu đi vào. Sau đó biểu hiện một chút tiếng lòng làm cho đối phương nghe được. Có thể nghĩ hắn hay là từ bỏ cái này khổ bức ra hỏa. Sau đó phải gặp vô số đánh đập, liền yên lặng nhìn xem liền tốt. Tô Vong Trần cũng không biết Tô Diệp đã xem thấu lần này bố cục bộ phân hạch tâm. Nếu là biết cái kia cũng không sẽ như thế nào. Trong lòng của hắn tự hỏi nhân quả là cái gì đây? Đương nhiên không thể nào là những cái kia cấm kỵ đồ vật. Nhưng là hắn hay là nghe Tô Ly lời nói, thành thành thật thật đem hết thảy làm tốt, cũng xóa đi trọng yếu ký ức tin tức. Dù sao bây giờ Tô Ly có chút châu bia. À không, là phi thường châu bia, hắn không thể trêu vào, Nếu là không nghe lời, đoán chừng thời thời khắc khắc muốn bị cái này cấm khu bên trong kỳ kỳ quái quái đồ vật đánh đập. Thậm chí, bởi vì lúc trước Tô Ly trải qua Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới một ít tình cảm nhân quả tỷ như nói cùng sư tỷ sư muội ở giữa một sợi gợn sóng tình cảm những vấn đề này, hắn đều cần để đền bù nhân quả. Đương nhiên hắn nhưng thật ra là không có nhiều hứng thú. Trong lòng của hắn hay là càng để ý Gừng Loan, chỉ là cái này nhân quả không hảo hảo bao trùm lời nói, đường đi của hắn không thông, nhưng hắn cũng không thể thay vào đó thật cùng sư tỷ sư muội sinh ra cái gì tình yêu cùng tình cảm. Cái này liền rất để người làm khó, rất nhiều hỗn loạn sự tình, Tô Vong Trần suy nghĩ về sau rất nhanh tiêu tán. Lúc này, hắn mơ hồ ở giữa chỉ cảm thấy trong lòng có loại khó tả tâm quý cảm giác sinh sôi. Trong một sát na, phảng phất có một cỗ âm lãnh hàn ý đập vào mặt, loại cảm giác này quá rõ ràng. Liền như là đi đường ban đêm bỗng nhiên ở giữa bị du hồn bao phủ. Sau đó muốn bị thân trên đồng dạng, Tô Vong Trần tự thân nhân quả bên trong, trải qua địa ngục siêu độ 3,0005 nhân quả. Tô Diệp càng là diễn hóa ra, thần yêu thế nhân, nhân quả, bây giờ hắn không chỉ có là Tô Vong Trần, là Tô Ly, cũng là Tô Diệp, chính là một loại, tam thanh, trạng thái, là lấy, loại đồ chơi này không xuất hiện liền thôi, xuất hiện lời nói, hắn ứng đối bắt đầu thật là phi thường nhẹ nhõm, nhưng là hắn sẽ không đánh cỏ động rắn, nghĩ lên hắn liền lên nha. Lớn bao nhiêu không được sự tình, suy nghĩ hiện lên, âm u giáng lâm thời điểm. Tô Vong Trần suy nghĩ lập tức trở nên thuần túy, nhất định phải tại sư tỷ sư muội trước mặt biểu hiện tốt một chút một chút. Nói không chừng liền có thể đưa các nàng đều cưới vì đạo lữ. Luyện hồn ma quật chi hành nhất định phải hoàn thành đối với ma quật phong ấn. Đồng thời muốn mở ra Côn Lôn tiên môn, Côn Lôn trong tiên môn, có chân chính Côn Lôn kính. Côn Lôn kính thế nhưng là có thể mở ra sinh tử luân hồi đặc thù tấm gương. Ngự kiếm đạo ngự lôi thần viêm kiếm phách áo nghĩa. Cũng được thông qua sinh tử cùng luân hồi đến thuế biến. 3,000 đại đạo bộ phân nội tình đã nhanh tích lũy đủ rồi. Chỉ cần nắm lấy cơ hội hoàn thành thời gian trục bên trên kết nối. Đồng thời tại thời điểm này cùng Tô Ly hoàn thành cộng minh. Kia liền có thể tương hỗ truyền nói, nháy mắt hoàn thành 100,000 khổ tu tích lũy. Hồng hoang thần lời nói thế giới bên kia ẩn dưỡng lạc thư hà đồ thế giới. Nội tình đem toàn bộ truyền lại cho ta. Đây mới là trung chi đạo vô địch, Tô Nhân Hoàng đem vô địch quật khởi, thế không thể đỡ, cái này trong một chớp mắt, liền như là hoàn toàn an bài tốt đồng dạng, Tô Vong Trần trong lòng sinh ra những tin tức này, cũng liền trong chớp mắt này, bởi vì, lắng nghe, mà tu được dạng này tin tức Tư Không Phàm toàn thân chấn động. Lập tức chỗ hắn tại, thiên đạo thánh niệm, trạng thái ý thức, cũng không khỏi mãnh chấn động, đón lấy. Ý thức của hắn thậm chí như là nghe được thần bí kinh lôi âm thanh đồng dạng. Một khắc này, hắn thậm chí nhịn không được muốn khoa tay múa chân bắt đầu. Bởi vì, đây chính là thiên đạo thánh âm. Cái gì là thiên đạo thánh âm? Chính là loại kia bỗng nhiên ở giữa thăm dò đến đế đạo vũ trụ, thậm chí cả đế vực bên ngoài vĩnh. Hằng quy tắc về sau, chỗ nghe được thiên địa nguyên thủy lôi minh thanh âm. Đây chính là thiên đạo thánh âm, cũng được xưng là lôi minh hợp đạo, đại đạo lôi âm. Điểm này, nguyên bản Tư Không Phàm là hoàn toàn không hiểu, thế nhưng là nghe được thần bí như vậy tiếng sấm nổ về sau. Lại thêm hắn một sát na thăm dò đến, Tô Diệp, thân phận chân thật, một khắc này hắn quả thực là kinh hãi muốn chết, chấn kinh như cuồng, phấn khởi phải tình không biết nổi lên một hướng mà tình thâm. Một khắc này, hắn thậm chí hận không thể hung hăng nhảy lên một khúc phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa, phát tiết kích động của mình. Về phần thật giả, nói đùa. Dạng này hạch tâm bí mật còn có thể là giả. Không có bất kỳ người nào sẽ cầm dạng này bí mật ra diễn kịch. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Bởi vì cái này như là đem hạch tâm bí mật cùng nội tình đều sốc lên. Để cho địch nhân hoàn toàn biết được tự thân chỗ có nội tình. Ai có thể làm như vậy a? Tư Không Phàm kích động đến không kềm chế được. Nhưng vẫn là cố gắng chấn định tâm thần. Lúc này, hắn mơ hồ cảm ứng được trong lòng của hắn xuất hiện một đạo hắc ám huyễn ảnh. Phảng phất rất nhanh liền sẽ hội tụ thành vì một sợi thần bí nội tình. Câu thông vô biên hắc ám bóng tối. Đó là cái gì? Hắn không biết nói, nhưng là hắn biết, hết thảy tất cả, sẽ nghênh đón vô cùng đáng sợ biến hóa, nghênh đón một trận xưa nay chưa từng có đại biến cách. Tô Vong Trần suy nghĩ hiện lên về sau, tâm tình lần nữa khôi phục bình thường. Lúc này, hắn như là buông xuống cái gì đồng dạng, tâm tính lần nữa trở nên, kiên định, trong mắt của hắn ánh mắt đồng dạng vô cùng kiên định. Thần sắc cũng đồng dạng phá lệ ngưng trọng cùng nghiêm nghị. Cái này cùng hắn vừa mới trong lòng tâm lý hoạt động. Hoàn toàn hoàn mỹ xứng đôi, không có bất kỳ cái gì xung đột. Lúc này, hắn đã cùng Hoa Vân Mộng ba người tới luyện hồn ma quật chi địa. Luyện hồn ma quật lối vào là một chỗ cổ lão giếng nước nơi bình thường. Cửa vào bên cạnh có một tòa cự đại trấn hồn bi. Trấn hồn bi cùng Tô Vong Trần chỗ trải qua thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy. Tác bên trong trấn hồn bi có chút tương tự, nhưng là cái này trấn hồn bi thông thiên hiện ra huyết sắc. Phía trên khắp nơi đều là vết kiếm cùng đánh nhau dấu vết lưu lại. Xem ra vết máu loang lổ, đồng thời lại vô cùng già nua mục nát, nhưng dạng này trấn hồn bi đứng ở cái này bên trong. Nhưng lại có một cỗ cực kỳ lâu đời khủng bố tuế nguyệt khí tức. Cực kỳ xung kích lòng người, làm người ta trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác khó chịu. Tô Vong Trần nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, cái này không hoàn toàn là trấn hồn bi, mà hẳn là thiên ma huyết bia. Thứ này, cùng Tô Vong Trần ký ức chỗ sâu bên trong Tô Ly đã từng thấy qua cái chủng loại kia sẽ biểu hiện. Chưa đến tin tức, thiên ma huyết bia đồng dạng, là cùng loại đồ chơi, loại vật này là rất bất tường đồ vật. Đụng vào thường thường đều sẽ dẫn dắt thật không tốt nhân quả. Tô Vong Trần không tiếp tục đi nhìn, mà là lưu ý một chút luyện hồn ma quật tứ phương khu vực, cái này bên trong cũng không ít thiên kiêu. Đến, mà những thiên kiêu này bên trong, có bộ phân thiên kiêu rất là có hứng thú, thậm chí là ôm học tập mục đích tại kia bên trong cảm ngộ. Tô Vong Trần thấy khóe miệng có chút run rẩy, cái đồ chơi này còn đi cảm ngộ, người rút hồn luyện hồn làm chết các ngươi đều xem như các ngươi mệnh cứng rắn. Thật sự là không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Tô Vong Trần trong lòng cảm thán, mà cái này cảm khái tiếng lòng lại lần nữa rơi vào Tư Không Phàm lắng nghe bên trong. Tư Không Phàm càng thêm đắc ý, mà ý thức của hắn chỗ sâu hắc ám u ảnh mở ra một đạo âm ảnh chi môn. Trong môn, một đạo nữ tử thân ảnh như ngồi sen đồng dạng xuất hiện tại kia bên trong. Kế tiếp theo bảo trì trạng thái như vậy, tìm một cơ hội cùng hắn hình thành nguyên thần cộng minh, cái này cần một cái đặc thù nguyên thần phù hợp điểm. Cái giờ này, tốt nhất là tình cảm ước hoặc là công tâm loại hình thủ đoạn. Nữ tử kia thân ảnh xuất hiện về sau, truyền lại ra một đạo đặc thù tin tức. Đây không phải thanh âm nói ra, mà là lấy một loại tin tức hiện ra tại Tư Không Phàm trong ý thức. Tư Không Phàm lập tức lấy ý thức đáp lại, không chút do dự đáp ứng, loại này đặc thù tầm mắt trạng thái. Để hắn thể nghiệm phi thường thoải mái dễ chịu, thậm chí để hắn có loại trưởng khống hết thảy ảo giác. Hắn rất thích cảm giác như vậy. Tư Không Phàm suy tư thời điểm, Tô Vong Trần bên này lại cũng đã cùng Hoa Vân Mộng ba người đi hướng luyện hồn ma quật. Đối với cái này luyện hồn ma quật như thế nào tiến vào, Tô Vong Trần cũng là có tương ứng năng lực phán đoán. Luyện hồn ma quật trấn hồn bi khía cạnh khu vực là có một ngụm thần bí giếng cạn, chỉ là cái này giếng cạn cần lấy thủ đoạn đặc thù dẫn dắt mới có thể hữu hiệu tới gần. Chỉ bất quá, phương diện này đối với Tô Vong Trần mà nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Hắn ý niệm trong lòng hiện lên, giải quyết chi pháp liền đã xuất hiện sau đó. Hắn tùy ý đưa tay diễn hóa một đạo ngự lôi thần viêm áo nghĩa dẫn dắt càn quét mà đi. Kia giếng cạn liền trực tiếp hiện ra, bởi vì dạng này động tĩnh, Hoa Vân Mộng ba người mới có chỗ bị bừng tỉnh. Là lấy nó ánh mắt lập tức thoát ly kia khủng bố quỷ gì. Trấn hồn bi, đại sư tỷ, đại sư huynh, chúng ta đi vào đi. Lúc này, Hoa Y Nguyệt ánh mắt chật vật từ kia trấn hồn bi bên trên dịch chuyển khỏi. Có chút kiêng kỵ nói, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nhiều mấy phân cảnh giác cùng rõ ràng vẻ kiêng dè. Hoa Vân Mộng khẽ gật đầu một cái, cũng không tiếp tục đi nhìn kia trấn hồn bi, mà là trực tiếp hóa thành lưu quang đi tại phía trước. Đừng, như một đạo lưu quang, nàng bay thẳng hướng kia giếng cạn, xì, liền lại Hoa Vân Mộng bay vào kia khô trong giếng thời điểm. Khô trong giếng lập tức phun ra đại lượng ma khí, nhưng là Hoa Vân Mộng hội tụ kiếm ý bén nhọn, tự hành đem kia ma khí xua tan. Sau đó, Hoa Y Nguyệt thì cũng lập tức bay vào, Hoa Huyền Nguyệt thì không có đồng dạng theo sau, mà là để Tô Vong Trần trước, ngươi ở phía trước mặt, ta ở phía sau đi. Tô Vong Trần ngữ khí ôn hòa nói, hai cái này sư tỷ bây giờ đã thành sư muội của hắn. Mà Hoa Huyền Nguyệt tuổi tác nhất nhỏ, tư lịch nhất cạn, ngược lại thành tiểu sư muội. Hoa Huyền Nguyệt cũng không có khách khí, nói, kia đại sư huynh ngươi cẩn thận đến từ phía sau đánh lén, Như vậy địa phương, nhập phiến khu vực này về sau, liền có chút chẳng phải hòa bình. Tô Vong Trần cười nói, ta biết. Hoa Huyền Nguyệt thân ảnh khẽ động, cũng bay tiến vào kia một ngụm đen nhánh, tĩnh mịch phế trong giếng. Tô Vong Trần cũng đồng dạng đi theo, như vậy quá trình ngược lại là cũng vẫn không có cái gì đánh lén. Rất nhanh, đồng dạng có tiêu tán ma khí đánh thẳng tới, phế trong giếng, Hoa Huyền Nguyệt vừa vặn hoàn chỉnh bóng lưng hiện ra, thướt tha mà xinh đẹp, đến mức Tô Vong Trần đều có loại bỗng nhiên nhào tới từ phía sau hung hăng cái kia suy nghĩ sinh ra. Nơi này, lợi hại, Tô Vong Trần trong lòng run lên, lập tức đè xuống không hiểu khinh niệm, khá lắm, loại này câu dẫn thật là quá mức lợi hại đi. Đây không phải Tô Diệp ký ức vòng cấm bên trong thế giới sao? Ta Tô Vong Trần đoạt xá tới, đến cùng là phải bị vây ở cái này bên trong. Ta làm sao từ cái này bên trong ra ngoài? Làm sao nghĩ biện pháp từ Tô Ly kia lấy được rất nhiều chỗ tốt? Mà lại ta còn muốn đóng vai Tô Ly thân phận. Thật là khó a. Tô Vong Trần thầm nghĩ lấy. Đồng thời ý tưởng này cũng rất nhanh truyền lại cho. Tư Không Phàm, nơi này mới thật sự là ma địa a, hoàn toàn không phải Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế. Giới quy tắc cái chủng loại kia dẫn dắt ảnh hưởng, mà là trực tiếp liền xuất hiện kết quả. Tô Vong Trần trầm tư một lát, lại lần nữa thì thào nói, lập tức hắn nghĩ tới, đây chính là Hoa Hạ tổ địa bên này một hệ liệt chỗ thần kỳ. Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới thường thường đều là hung hiểm hiện ra, sau đó dẫn dắt chúng chiêu, Hoa Hạ tổ địa bên này, thế giới, ngược lại là trực tiếp liền để địch nhân chúng chiêu, cùng phát hiện không đúng thời điểm, thường thường liền đã tình huống không lý tưởng, điểm này, kia cái gì Quỷ Lý Quyên cũng vô cùng hà khắc phục khắc ra cùng loại thế giới a. Cái này liền rất là thú vị, đây là đang cho ta tích lũy chế tạo hồng hoang thế giới kinh nghiệm a. Tô Vong Trần trong lòng cười thầm, lúc này, hắn rõ ràng phát hiện, phía trước Hoa Huyền Nguyệt thân thể mềm mại nhẹ run lên, mang tai đều đỏ ửng một mảnh, đồng thời, trên người nàng đúng là tiêu tán ra một cỗ gợn sóng thanh hương khí tức. Đây là một loại tiêu nữ mùi thơm cơ thể, ẩn chứa đạo vận khí tức cái chủng loại kia phân phân. Đích thật là sẽ để cho người cực kỳ điên cuồng. Tô Vong Trần lập tức nhức đầu chi cực, cả người nói không nên lời run sợ, đây là trực tiếp nhất mị hoặc. Nhưng là không phải cố ý, bởi vì Hoa Huyền Nguyệt chính là một cái tự nhiên sinh mệnh. Cùng Lý Quyên hẳn là không có bất cứ quan hệ nào a. Đây chính là thế giới này bên trong, dân bản địa, một loại thuần túy bản tính hiện ra, nhưng càng là loại này tự nhiên mị hoặc khí tức, càng là chí mạng. Chương 1069, hắc ám bóng tối chỗ sâu. Có khắp nơi thần bí luân hồi đài bên trên, từng tòa bia đá cùng từng tòa cổ tháp hư ảnh thỉnh thoảng hiển hiện. Trong đó bày biện ra vô cùng kỳ quái hình chiếu, từng cảnh tượng ấy trang cảnh, phá lệ dung kích lòng người nếu có người nhìn đến. Luân hồi đài bên trên, Lý Quyên thân ảnh lần nữa hiện ra, lần này cũng không phải là ảnh, càng không phải là Dĩnh Hoàng, mà chính là Lý Quyên, nhưng là lúc này Lý Quyên lại phá lệ yêu diễm độc lòng người. Cũng phá lệ thần bí khó lường, đầu của nàng cùng nửa người trên, xinh đẹp thậm chí có chút làm cho cả hắc ám bóng tối thế giới đều có được thần bí hào quang. Nhưng là eo ếch nàng trở xuống, lại là một đầu vừa to vừa dài vảy rồng thân thể. Kia là một đoạn như là thô to như thùng nước cự xa nửa người dưới. Cái này thân rắn mặt ngoài, là từng mảnh tuyên khắc các loại dấu ấn bí ẩn phù văn vảy rồng. Những này lân phiến, cho dù là tại hắc ám bóng tối thế giới bên trong, cũng y nguyên tản mát ra một cỗ vô cùng âm lãnh u ám khí tức. Những này lân phiến từng tầng bao trùm lấy nửa người dưới của nàng. Kia từng mảnh màu đen nhánh, dù chỉ là bày biện ra một sợi đến, đều đủ để khiến lòng run sợ. Càng không nói đến, tại thân rắn phía bụng tầng, kia là một tầng huyết mạch da rắn, tuyết sắc da rắn hai bên, phảng phất thời thời khắc khắc sẽ sinh ra thần bí long chảo đến. Tứ phương có rất nhạt đạm dâu đen, trong đó mỗi một đạo râu đen đều ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, lực lượng này phảng phất có thể cắt thiên địa luân hồi, phá diệt lớn đạo pháp tắc. Lý Quyên lấy dạng này hình thức xuất hiện về sau, lẳng lặng hư không đứng ở kia thần bí luân hồi đài bên trên. Bộ dáng của nàng, đầu người thân rắn, cực giống trong truyền thuyết đặc thù nào đó tồn tại. Thế gian này, luận đối với thần thoại hiểu rõ, chỉ sợ không có người so ta càng sâu, đều coi là dẫn dắt nhân quả. Cướp đoạt nhân hoàng truyền thừa mới là mục đích, kỳ thật những cái kia y nguyên chỉ là một cái ngụy trang thôi. Bởi vì bọn hắn cũng đều không hiểu, Cái gì là nữ oa? Cái gì lại là nữ oa thị? Bất quá không có quan hệ. Lần này rút củi dưới đáy nồi, ngược lại là thật rất không tệ. Một cái hoàn toàn nghịch phản thế giới. Cái gì mới thật sự là cường giả đâu? Khư dưới trướng hỗ, nịnh cùng chiếp loại hình tồn tại a, Dĩnh Hoàng a, Ảnh a, chưa hẳn đâu. Ta cái kia hoàn mỹ thế giới, đích thật là có rất nhiều tì vết, nhưng là ta cũng đã không cách nào đem nó hoàn thiện. Nhưng ta có được năm thành luân hồi quyền hạn, cho nên phóng xuất ra một chút ra ngoài cũng là rất tốt. Nếu để cho cái kia nhân hoàng tùy tiện cầm tới quyền hạn, lấy hắn cùng nó phía sau thần bí tồn tại mà nói, tất nhiên vẫn sẽ có hoài nghi, cho nên ta liền hao tổn hết tất cả nội tình, đem mình chôn vùi, tổn thất quyền hạn cho hắn. Sau đó để hắn vận dụng quyền hạn bồi dưỡng một cái cùng loại thục sơn hoàn mỹ thế giới. Cứ như vậy, trái cây thành thục, ta lại hái quả đào liền rất tốt. Ta coi là, hắn kỳ thật không có bao nhiêu năng lực có thể làm đến bước này. Lại không muốn, hắn lại còn thật sự làm đến một bước này. Quả nhiên là lợi hại a, dạng này nhân quả, quả nhiên là không cách nào tưởng tượng. Lại cũng vừa vặn tại ta nắm chắc bên trong, đi đến một bước này, đích đích xác xác thật rất không dễ dàng. Chỉ là, bây giờ muốn đoạt lấy hắn, liên hệ, năng lực, còn cần cẩn thận một chút. Dưới loại tình huống này, ta có thể thu hoạch hắn nội tình. Hơn phần nửa hắn cũng là có thể thu hoạch ta nội tình. Bất quá, còn muốn cảm tạ một chút đặc thù nhân quả. Cảm tạ thiên cơ các thiên cơ thần địa rất nhiều khảo thí. Đến lúc đó, hắn nếu là không đảo ngược thăm dò ta nội tình cũng liền thôi. Nếu là đảo ngược thăm dò ta nội tình, liền cho hắn một trận khó quên hợp đạo kinh lịch tốt. Về điệp, về cái chữ này, kỳ đồng âm chữ nhưng thật ra là rất lục đây này. Quả nhiên là có ý tứ, Lý Quyên trong lòng, một loạt suy nghĩ hiện lên, đương nhiên những ý niệm này, cũng toàn bộ đều là phù văn hình thức, hơn nữa còn là một loại rất phù văn cổ xưa cùng loại với giáp cốt văn thậm chí cả càng cổ lão thiên. Cơ phù văn, nàng tự tin, ý nghĩ như vậy hiện lên, hội tụ ra mã hóa phù văn, là không người nào có thể phá giải, mà cùng lúc đó, sâu trong nội tâm của nàng bày biện ra đến rất nhiều nhân quả tràng cảnh. Thì là nàng cùng Tô Hạ đã từng phong hoa tuyết nguyệt quá khứ. Những này, tựa hồ trở thành nàng sống sót ký thác tinh thần, cũng trở thành nàng muốn cùng Tô Hạ tái hợp niềm hy vọng. Đây chính là trụ cột tinh thần, nếu là không có những này, nàng cũng sẽ không lại một mình sống tạm, mà nàng tất cả trả giá, tất cả không từ thủ đoạn, chính là vì một lần nữa trở lại quá khứ. Cùng Tô Hạ cùng một chỗ khi một người bình thường phổ thông sống hết đời đây mới là nàng theo đuổi vĩnh hằng hạnh phúc. Ý niệm này là ở sâu trong nội tâm, hơn nữa còn bao trùm nàng tự thân lúc trước những cái kia đặc thù tưởng niệm. Cho nên, cho dù là bất luận cái gì tồn đang dòm ngó ý nghĩ của nàng, hay là người mở ra, cộng minh, cùng, liên hệ, có thể thăm dò đến, cũng chỉ có những thứ này, loại thủ đoạn này, nàng thậm chí có thể lừa gạt lục đạo luân hồi. Là lấy nàng cũng tự tin có thể dùng cái này đến ứng đối hết thảy nguy cơ. Đương nhiên, dưới cái nhìn của nàng, nàng bây giờ kỳ thật cũng không có gì nguy cơ có thể nói. Nàng đã nghĩ kỹ kết quả xấu nhất nhưng hôm nay xuất hiện tình huống. Xa xa so với nàng tưởng tượng kém nhất tình huống muốn tốt vô số lần. Kém nhất kết quả, nàng đều đã có chí ít 100 loại phương pháp đi ứng đối. Càng không nói đến bây giờ tình huống cũng không kém. Lý Quyên trong lòng trầm tư. Ánh mắt lại nhìn về phía luân hồi đài bên trên to lớn luân hồi tháp. Cái này luân hồi tháp cấu tạo, ngược lại là cùng thời không tỏa hồn tháp 10 điểm tương tự. Tại thời không tỏa hồn trong tháp, có một đạo đạo cực kỳ rất giống tuyệt hồn cổ cấm quang ảnh lồng giam. Tù trong lồng, thời gian thần nữ, kính tiên tử mấy đạo u hồn toàn bộ đều bị câu tại trong đó. Những này thoạt nhìn như là u hồn, du hồn, nhưng cũng đều cũng không phải là... Ngược lại giống như là tam hồn thất phách bên trong một cái nào đó kém cỏi nhất cũng là nhất yếu. Đối bộ phân bị trấn áp hoặc là bị thu gạt, bị trấn áp tại trong đó, Lý Quyên ánh mắt rơi vào cái này quang ảnh lồng giam bên trên về sau. Thần sắc biến hóa hơi phức tạp, nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục bình tĩnh. Tô Vong Trần trong lòng tràn ngập đối với luyện hồn ma quật cùng cái này hoàn mỹ tiên hiệp thế giới. Suy nghĩ, mà những này suy nghĩ, không hề nghi ngờ. Toàn bộ bị Tư Không Phàm nghe được, không chỉ có như thế, Tô Vong Trần trong trí nhớ, thậm chí còn không hiểu buông lỏng một chút ký ức, những ký ức này cũng có chút đặc thù, cũng không hoàn toàn đến từ Tô Ly, ngược lại giống như là nguồn gốc từ một loại trong cõi u minh cảm ứng. Tô Tô Vong Trần thỉnh thoảng cẩn thận cảm ứng. Lúc bắt đầu, hắn còn không cách nào cảm ứng rõ ràng. Nhưng là rất nhanh, hắn liền thông qua từng sợi thần bí tiếng sấm nổ. Dần dần nghe được một chút mô hình hồ thanh âm. Những âm thanh này không phải đến từ Tô Ly, cũng không phải đến từ Tô Diệp, mà là tới từ một cái không biết nữ tử thần bí thanh âm. Thanh âm này, tựa hồ tại giao phó cái gì? Ta an bài cho ngươi một cái, lần này ngươi nhảy tiến vào đi thử xem. Ngươi diễn hóa một sợi thiên đạo chi linh, hóa thành luân hồi ấn ký về sau. Ta đưa ngươi đưa đi vào, trực tiếp đoạt xá trùng sinh cái chủng loại kia. Tương đương với giáng lâm người, có ký ức, nhưng là không phá hư quy tắc. Ân, nếu là nguyện ý lời nói, ta vì ngươi đặt tên là Thiên Lạc Nước, đi, ngàn chính là thiến, mà Lạc Thủy, chính là cùng loại với Lạc Thần Phú. Lạc Thủy nữ thần danh tự, tương đối có ý thơ, cũng duy mỹ, cũng không phải là đỉnh nhân quả, ta không làm một bộ này, vậy liền đi thử xem, dù sao cũng chính là một sợi thiên đạo chi linh, có lẽ có thể thể hội một chút hợp đạo cái gì mỹ diệu chỗ. Hắc hắc, kỳ thật, đã sớm nghĩ, dù sao một mực công tâm cái gì, làm phải tự mình thật rất ngứa, trận này đối thoại rất mô hình hồ, nhưng là Tô Vong Trần lại nghe được một chút mấu chốt, là lấy. Một màn này cũng lập tức dẫn dắt ra hắn một bộ phân ký ức. Nhưng cái này một bộ phân ký ức cũng rất là mô hình hồ bởi vì bản thân hắn cũng không có trải. Qua cái này một bộ phân ký ức, đến cùng nơi nào có vấn đề, Tô Vong Trần trầm tư. Lúc này, Hoa Vân Mộng ba người cũng đã dọc theo giếng cạn đi về phía trước một đoạn đường. Tại đoạn này đường quá trình bên trong, Tô Vong Trần dù trong lòng có rất nhiều tạp niệm, nhưng là hắn hay là âm thầm dẫn dắt một chút thiên địa pháp tướng cùng hy vọng chi nguyên khí tức. Xua tan rất nhiều ma khí xâm nhập, là lấy ven đường coi như thuận lợi. Rất nhanh, hắn cùng Hoa Vân Mộng, Hoa Huyền Nguyệt, Hoa Y Nguyệt một đoàn người liền đi tới giếng cạn cuối cùng. Giếng cạn cuối cùng là một cái rất là thần bí màu lam nhạt vòng xoáy chi môn. Vòng xoáy chi môn bên trên, không có cái gì kỳ kỳ quái quái sinh mệnh, cũng không có gì phong trấn cùng gông xiềng cấm kỵ khí tức, nhưng là, Tô Vong Trần một chút nhìn sang thời điểm, đã cảm thấy cái này một cái màu lam nhạt vòng xoáy chi môn rất như là một con mắt. Một con đang yên lặng nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Cái này màu lam nhạt vòng xoáy, các người cũng đừng nhìn, không phải sẽ dẫn dắt ra một chút tâm ma. Tô Vong Trần nhìn lướt qua về sau, lập tức âm thầm niệm tụng, Địa Tàng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh. Đồng thời lấy Phật đạo thanh âm nhắc nhở nói, hắn cái này một nhắc nhở, Hoa Vân Mộng ba người toàn bộ lần nữa toàn thân run rẩy, tiếp lấy toàn bộ thanh tỉnh mấy phân, sau đó, ba người gương mặt xinh đẹp bên trên toàn bộ đều nhiều một vòng sắc mặt đỏ ửng. Không hề nghi ngờ, các nàng một chút nhìn sang thời điểm, liền đã bị kéo vào một loại nào đó tâm niệm ma chướng bên trong. Ở trong đó, tuyệt đại bộ phân có thể sẽ là thất tình lục dục nếu không phải như thế. Các nàng toàn thân sẽ không thêm ra mấy phân khí tức kỳ lạ. Loại khí tức này, Tô Vong Trần cùng Gừng Loan điên cuồng qua, há lại sẽ không phát hiện được. Chỉ bất quá, hắn lúc này ở vào siêu độ trạng thái, còn dẫn dắt hy vọng chi nguyên cùng thiên địa pháp tướng. Là lấy vô cùng trang nghiêm túc mục, không có nửa chút ý nghĩ xấu. Cũng là như thế, Hoa Vân Mộng ba người phát giác được. Hoa Cửu Lê cũng không dị dạng, mới buông xuống rất nhiều xấu hổ. Dù sao, các nàng toàn thân phát ra mùa xuân khí tức đích thật là có chút rõ ràng hơn nữa còn là một chút. Nhìn về phía kia vòng xoáy chi môn liền luân hãm, cái này liền quá không chịu nổi. Phải biết, tu hành ngự kiếm đạo các nàng, suy nghĩ là phi thường óng ánh sáng long lanh cùng thuần túy. Thậm chí tự thân kiếm ý nhưng tự hành chặt đứt rất nhiều tơ tình ràng buộc. Thất tình lục dục gông xiềng, nhưng hôm nay lại là như thế không chịu nổi, thực tế là mất mặt xấu hổ mà xấu hổ chi cực. Hoa Vân Mộng ba tâm tư người các có khác biệt, nhưng lại đều ngượng ngùng hổ thẹn khó nhịn, mà Tô Vong Trần thì cũng vô để ý ba người tình huống. Tại ba người thoát ly tâm ma ảnh hưởng về sau, ánh mắt của hắn nháy mắt khóa chặt kia vòng xoáy chi môn. Đón lấy, Tô Vong Trần không chút do dự hội tụ ngự lôi thần viêm kiếm đạo diễn hóa kiếm phách. Trong óc cũng trong chớp mắt này minh tưởng ra tương ứng ngự kiếm đạo áo nghĩa. Ngay một khắc này, một mực làm công cụ nhân tư không phàm rốt cục cảm ứng được dạng này một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Là lấy hắn không chút do dự, diễn hóa ngày đó đạo thánh niệm ý thức, trực tiếp bao phủ hướng Tô Vong Trần. Cùng lúc đó, vòng xoáy chi môn bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một con cạn con mắt màu xanh lam. cái này một con mắt, cơ hồ cùng Gia Cát Thiển Lam thậm chí là Bất Hủ Lam Nhạt con mắt giống nhau như đúc. Cơ hồ không có gì khác nhau, thế nhưng là con mắt này ngưng tụ ra, đối Tô Vong Trần vừa chiếu thời điểm, Tô Vong Trần liền trực tiếp như bị một đạo màu lam nhạt lưu quang đánh trúng mi tâm. Hắn ngự kiếm đạo ngưng tụ quá trình phảng phất bị trực tiếp thả chậm ngàn tỷ trăm triệu lần. Mà tại dạng này quá trình bên trong, hắn trực tiếp liền luân hãm bên trong, hắn nhìn thấy Tô Hạ chính là phục khắc Tô Vong Trần nhân quả mà đánh tạo nên tồn tại. Không chỉ là Tô Hạ, thậm chí là Diệu, trên thực tế cũng đồng dạng là phục khắc Tô Vong Trần nhân quả mà đánh tạo nên tồn tại. Tóm lại, vô luận là tồn tại gì, thân phận gì, Tô Vong Trần bây giờ ẩn chứa Tô Ly nhân quả, bởi vậy trực tiếp liền bị dạng này nhân quả dẫn dắt đi vào. Cộng minh, gần như bản năng, Tô Vong Trần mở ra cộng minh năng lực. Cộng minh ai? Tự nhiên là cộng minh Tô Ly. Bởi vì hắn phát giác được trong chớp nhoáng này hắn lâm vào chí mạng nguy cơ sinh tử. Hắn đã không cách nào ứng đối, nhưng là Tô Ly hẳn là cho hắn sai khiến nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Hắn nhất định phải hoàn thành. Bây giờ bị thần bí ma hồn xâm lấn, hắn bất lực ứng đối, đương nhiên muốn cộng minh thu hoạch bản thể ủng hộ. Bản thể phương diện, Tô Vong Trần là biết một chút, tỉ như nói bản thể có được đại nhân quả thuật, thiên mệnh vận thuật, đại tinh tướng thuật cùng 3.000 đại đạo năng lực. Cái này ba loại năng lực, đối với siêu thoát cùng thuế biến thiên địa pháp tắc, chặt đứt nhân quả cùng các loại, có trợ giúp thật lớn, cũng là như thế. Hắn cần thông qua cộng minh đến thu hoạch những này 3.000 đại đạo bộ phân năng lực gia trì. Ý niệm này xuất hiện sát na, cộng minh mở ra, nhưng lại y nguyên lực có thua. Tô Vong Trần trong lòng giật mình, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức, hắn ý thức được cái này luyện hồn ma quật hẳn là một chỗ đặc thù cấm kỵ chi địa. Cấm chế khu vực, vừa vặn có thể che đậy lại cộng minh một ít thủ đoạn. Đến mức hắn không cách nào hướng Tô Ly cầu cứu. Không được. Tô Vong Trần cảm giác được toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thần bí ý chí bao trùm xâm lấn, thậm chí là đoạt xá. Hắn tâm thần hỗn loạn, tiếp lấy cắn răng một cái, trực tiếp đem cộng minh năng lực lột xác thành vì liên hệ năng lực. Đúng vậy, mở ra hỗ thông năng lực, liên hệ năng lực, không nhìn bất kỳ cấm kỵ chi địa, siêu thoát tam giới ngũ hành sáu nói, có thể trực tiếp bù đắp nhau, để năng lực liên hệ. Số liệu cùng hưởng, năng lực như vậy, thủ đoạn như vậy, cũng là Tô Vong Trần đối mặt tuyệt cảnh cực đạo thủ đoạn. Bây giờ, tại như vậy nguy cơ tình huống dưới, gần như bản năng phát huy ra, loại năng lực này mở ra sát na, toàn bộ thế giới phảng phất đều lập tức tĩnh mịch xuống dưới. Một khắc này, thật giống như mở ra thế giới này cứu cực hạch tâm bí mật đồng dạng. Ầm ầm, trong một chớp mắt, hủy diệt cấp hắc ám kiếp vân xuất hiện. Tử quang cùng thần bí lôi đình nhau nhau tụ đến, nổ vang tứ phương hư không. Cảnh tượng này, so quy khư hạo kiếp đều muốn càng thêm khủng bố cùng kinh người. Liên hệ mở ra, chỗ có nhân quả hỗ thông thời khắc mấu chốt, bỗng nhiên giáng lâm, chương 1070, một loại vô cùng âm lãnh cảm giác nhanh chóng tràn ngập hướng Tô Vong Trần thể xác tinh thần. Cùng lúc đó, tứ phương hư không phảng phất đã trải rộng vô tận sấm chớp. Bảo vũ cuồng phong. Tại như vậy không khí bên trong, Tô Vong Trần phát hiện hắn đã không cách nào động đậy, như là lâm vào kinh khủng mộng ma trạng thái đồng dạng. Giấy rủa bất lực, giấy rủa không thể, không chỉ có như thế, hắn trong não càng là nhanh chóng mãnh liệt ra vô số hình ảnh. Những hình ảnh này, toàn bộ đều là hắn quá khứ kinh lịch những kinh nghiệm này có chút thậm chí chính hắn cũng không thể lại nhớ lại, nhưng hôm nay những này lại giống như là một cái sắp chết người tiến vào vọng hương đài có thể nhìn. Xem hắn đã từng quá khứ chỗ có từng ly từng tí. Một màn này có chút đáng sợ, cũng có chút không cách nào nhìn thẳng. Tại Tô Vong Trần trong mắt, thời gian phảng phất vào lúc này hóa thành một màn cũ kỹ phim. Phim bên trong, hay là vô cùng cổ lão tám linh niên đại, cũ kỹ ảnh chụp cùng ố vàng hoàng hôn cảm giác tràn đầy thể xác và tinh thần của hắn cùng linh hồn. Cái này ước đào móc trình độ vô cùng đáng sợ, trực tiếp đem hắn nội tình đều toàn bộ để lộ. Dưới trời chiều, mấp mô đất vàng nông thôn trên đường nhỏ, hắn trẻ con tiểu nhân thân thể vụng về xoài bước tại một đài màu đen đôi tám lớn đòn khiêng xe đạp. Bên trên, bên trái chân cố gắng dẫm lên bàn đạp, bên phải chân từ giá ba chân ở giữa nghiêng đi vào. Đem xe đạp trục xe vừa đi vừa về dẫm đạp một nửa. Xe đạp siêu siêu vẹo vẹo hướng về phía trước chạy, xe đạp chỗ ngồi phía sau, mặc nát tốn tiểu váy tiểu nữ hài nhi hai tay ôm da đen đạn hoàng chỗ ngồi. Thỉnh thoảng phát ra kinh khiếu đồng thời, lại phát ra, ha ha ha, tiếng cười thanh thúy, cơn gió quét, bụi đất thỉnh thoảng bay dương, dưới trời chiều dạng này một màn nương theo lấy biết kêu to. Đem cảnh tượng như vậy vĩnh hằng dừng lại trở thành một chương hình cũ. Tô Vong Trần thấy cảnh này quá khứ ký ức thời điểm. Lạc cười khanh khách tiểu nữ hài nhi thanh tịnh mà hai mắt thật to. Phảng phất vượt qua một thời đại hoặc là vô số cái thời đại. Cùng Tô Vong Trần hai mắt đối mặt. Oanh, Tô Vong Trần đại não nổ vang. Cả người từ mộng ma trạng thái lần nữa rung động. Đồng thời đại não hoàn toàn trống rỗng. Ý thức của hắn có ngắn ngủi đánh mất. Sau một khắc, trí nhớ của hắn xuất hiện tại đại học lúc tốt nghiệp. Phòng cho thuê bên trong. Hắn cùng cái kia mặc màu trắng váy liền áo nữ hài nhi thân mật tựa sát. Sau đó, tại cũ nát mà hẹp tiểu nhân gian phòng bên trong, trên bệ cửa sổ, trên mặt bàn, phòng bếp bên trong, kia tựa hồ là một chút rất không biết xấu hổ không biết thẹn một ngày cùng ba bữa cơm cuộc sống. Hạnh phúc, vào lúc đó, thời gian phương thức tính toán cũng rất đơn giản. Một ngày chính là một ngày, mà lại, nhiều khi còn có mỹ vị hải sản hưởng thụ. Thời gian đích thật là hài lòng chi cực. Chỉ là như vậy thời gian, sau tiếp theo lại như thế nào đây? Tô Vong Trần suy nghĩ đã mông lung, về trông đi qua, hắn mới phát hiện hắn sơ tâm, mới phát hiện lai lịch của hắn, phát hiện hắn đến cùng đến từ chỗ nào. Nguyên lai, ta y nguyên vẫn là đã từng thiếu niên kia, ta y nguyên vẫn là Tô Ly, vực biển sâu chỗ, thần bí hư không cổ vòng cấm vực. Tô Ly lấy đặc thù tĩnh tâm trạng thái, rất là nhẹ nhõm quan bế kia sát na liên hệ. Đối phương thu hoạch rất nhiều nhân quả, thu hoạch rất nhiều bí mật, nhưng là, hết thảy đều là đáng giá, hết thảy, đều là, để người thổn thức cảm thán. Cho tới nay, Tô Ly cũng không nghĩ tới, có chút tồn tại có thể đem một ít chuyện làm đến cực hạn. Bây giờ hắn mới hiểu được, làm đến cực hạn, cái này thật chỉ là cơ thao, rất nhiều chỗ có tồn tại, cho dù là đỉnh cấp thượng tầng đều cảm thấy phiền phức mà không nguyện ý đi làm sự tình. Nhưng dù sao có ít người có thể làm rất khá, tỉ như nói, Lý Quốc Tương, Tô Ly bây giờ thậm chí ngay cả cái tên này đều không muốn suy nghĩ lên. Không nguyện ý đi nhắc lên, chỉ vì lần này liên hệ cũng cho đối phương loại năng lực này thời điểm. Đối phương trực tiếp đem đồng sinh cộng tử, đến chết cũng không đổi yêu nhất công tâm thủ đoạn đánh vào Tô Vong Trần ở sâu trong nội tâm. Đồng thời, đối phương chiếm cứ cùng loại với Nam Cung Tình Y nhân quả đỉnh nhân quả. Lấy để, Tô Ly, đối. Phương Nguyệt ngưng, càng thêm áy náy, dùng cái này, đến triệt để thay thế Tô Ly bên người si tình nữ nhân. Mục đích này, nếu như không phải lần này Tô Ly đứng tại thượng tầng cũng cách Ly rơi ánh trăng bảo hạp. Như vậy Lý Quyên thật liền thành công, dù là lấy Tô Ly bây giờ năng lực, hắn y nguyên có chút tê cả da đầu, không nhịn được muốn nói một câu châu bia. Người này là thật châu bia, cái này đầu óc là thế nào dài, càng đáng sợ chính là Lý Quyên giác ngộ. Lý Quyên giác ngộ là cái gì? Tô Ly trước đó vẫn luôn không biết, nhưng là lần này liên hệ sau khi thành công, hắn đã biết, không chỉ là Lý Quyên trước đó kia một hệ liệt tiếng lòng. Càng quan trọng chính là, tại ban đầu bố cục tiên nữ thế giới thời điểm, nàng liền lợi dụng siêu, lợi dụng rượu, lợi dụng khôi, thậm chí lợi dụng hồng mông căn cứ nghiên cứu. Đặc biệt là, ban đầu nàng cũng không nguyện ý trực tiếp lật tung Tô Mộng nhân quả. Đến mới ra phản sát, lúc ấy, tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái cơ hội tuyệt vời. Có thể một chút đem Tô Ly đánh chết, cũng chiếm trước nhân hoàng nhân quả. Thế nhưng là Lý Quyên không nguyện ý, nhưng là đằng sau Hỗ Nịnh Chiếp cùng Thông Thiên Giới Chủ. Tam Thanh Chi Quỷ cùng tồn tại đều hy vọng làm như thế thời điểm. Lý Quyên liền bắt đầu bày nát, cái này một đem các ngươi tuyệt không có khả năng đánh chết Tô Ly cũng thành công cướp đoạt nhân. Hoàng nhân quả, thậm chí sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Sau đó để hắn nhanh chóng trưởng thành. Đã như vậy ta cũng chỉ có thể bày nát, cũng cố gắng phối hợp các ngươi đồng thời, cho mình để đường rút lui. Loại này tồn tại, đánh không chết liền nhất định không nên tùy tiện xuất thủ. Các ngươi đã không có dạng này nhận biết, ta chỉ có thể cùng các ngươi mỗi người đi một ngả, cũng cho mình dự trữ đường lui. Kia, các ngươi liền tiếp tục làm ta hồ nước đường cá tốt, mượn giúp đỡ bọn ngươi đến ma luyện hắn đồng thời, để ta chế tạo càng hoàn mỹ hơn nội tình. Đây chính là Lý Quyên một sát na kia suy nghĩ biến hóa. Chỉ là bởi vì trưởng khống luân hồi quyền hạn, cho nên Lý Quyên dã tâm cùng tất cả nhân quả đều hoàn toàn giấu vào luân hồi hệ thống bên trong. Lại một cái, chính là cách cục, đáng sợ cách cục mới là đáng sợ nội tình. Lý Quyên Nhi tử mộng nghĩ diên, nữ nhi mộng nghĩ vân, muốn đỉnh nhân quả là cái gì? Là nhân hoàng cùng nữ hoa, mà nhân hoàng cùng nữ hoa là huynh muội, mẫu thân là ai? Là Hoa Tư thị, điểm này đã không cách nào khảo chứng, nhưng là Lý Quyên đối với cổ lão lịch sử, nhưng lại có cực kỳ tinh thâm nghiên cứu điểm này, trên thực tế tại Kính Tiên Tử phương diện là có chỗ thể hiện. Sơn Hải Kinh, chi, bên trong Kinh Độ Đông, Quách Phác chú xưng, Hoa Tư dày đại nhân dấu vết sinh phục hy, Tấn Hoàng phủ mật, đế vương thế kỷ, nam, toại nhân chi thế có cự nhân dấu vết ra ngoài lôi trạch. Hoa Tư lấy đủ dày chi, có thần, sinh phục hy tại thành kỷ, Đông Tấn vương gia, nhặt của rơi ký, nói, có Hoa Tư chi châu, thần mẫu du lịch trên đó, có thanh hồng quấn thần mẫu, lâu mà phương diệt, tức cảm giác có thần. Lịch 12 năm mà sinh Bào Hy, tức Phục Hy, Đường Tư Mã Trinh, Bổ Sử Ký Tam Hoàng Bản Kỳ, nói, mẫu nói Hoa Tư, dày đại nhân dấu vết tại lôi trạch, mà sinh Bào Hy tại thành kỳ. Dạng này ghi chép, tại cổ đại trong điển tịch còn có thể liệt ra một cái thật dài sách đơn những này văn hiến hoặc tường, hoặc hơi, hoặc giữa lẫn nhau có chút xuất nhập, nhưng đều giảng thuật cùng một cái cố sự, đó chính là có quan hệ Phục Hy đản sinh chuyện thần thoại xưa. Những này còn có rất rất nhiều, nhưng là tất cả nhân quả đều chỉ hướng một cái, đó chính là Hoa Tư thị sinh Phục Hy nữ hoa nhân quả. Thời kỳ viễn cổ một ngày nào đó, có cái gọi Hoa Tư thị nữ tử thu thập đồ ăn đi ngang qua một khối lớn thủy vực lôi trạch. Trông thấy bên bờ ẩm ướt trên bùn đất có một đôi to lớn không gì so sánh được dấu chân. Ai dấu chân có thể có lớn như vậy chứ? Hoa Tư thị hết sức tò mò, liền đạp lên khoa tay lớn tiểu. Không ngờ cước này vừa đạp mạnh ổn, liền có một đạo thanh hồng hạ xuống từ trên trời, quấn quanh nó thân, nàng chợt cảm thấy phần bụng ẩn ẩn bỗng nhúc nhích, một loại cảm giác khác thường rào rạt tại toàn thân của nàng. Cùng với như mộng ảo thanh hồng vòng quanh người thật lâu không đi. Từ đó, mỹ lệ mà to lớn kiện Hoa Tư thị liền có bầu mẫu trong bụng hài tử, mãi cho đến sau 12 năm mới xuất sinh, đây chính là về sau được tôn phụng làm Tam Hoàng Ngũ Đế, đứng đầu dân tộc Trung Hoa nhân văn thủy tổ Phục Hy. Như vậy, Hoa Tư thị, dày dấu vết có thần, lôi trạch lại có thể nào xác định là hướng kia tiêu đâu? Sơn Hải Kinh bên trong Kinh Độ Đông, Nam, lôi trạch bên trong có lôi thần, long thân mà đầu người, chống nó bụng, tại Ngô Tây, Hoài Nam Tử, cùng sách cũng có đồng dạng ghi chép quy tắc này văn hiến cho thấy. Lôi thần long thân đầu người, ở lôi trạch tại Ngô Địa Chi Tây, mà lôi trạch không chỉ có thai nghén Phục Hy, còn sinh ra dân tộc Trung Hoa Đồ Đằng Long. Những này đều là Tô Ly từ Hỗ Thông trạng thái nháy mắt đảo ngược chép ngọn nguồn đến tin tức. Cái này một bộ phân tin tức, nguồn gốc từ Vạn Đạo Chí Tôn trạng thái cùng hệ thống thiên cơ thần toán năng lực. Hơn nữa còn là Lý Quyên tại chép ngọn nguồn Tô Vong Trần thời điểm đảo ngược chép ngọn nguồn. Thiên cơ hồn giám thuật bản thân, đồng dạng là có thể bố trí một tầng giả tưởng, mà tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới. Vô số sai lầm đáp án, thí luyện, để Tô Ly đã sớm có được xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất năng lực. Cho nên, muốn cảm tạ đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong vô số lần hệ thống cung cấp sai lầm, đáp án, lúc này mới khiến cho bây giờ hệ thống mở ra thiên cơ thần toán năng lực có được tu hoạch chính xác đáp án năng lực. Nếu không phải như thế, cho dù là lần này liên hệ thành công, thu hoạch đến đáp án, y nguyên vẫn là Lý Quyên cố ý đưa ra đến giả đáp án. Không nói đến Lý Quyên thủ đoạn này chỗ kinh khủng, chỉ là Lý Quyên bày xuống 12 tầng có hiệu lực lồng giam tin tức gông xiềng, cũng đủ để cho Tô Ly uống một bình. Đúng vậy, Lý Quyên chuẩn bị tại chung thời điểm tất cả tin tức bị phản chép ngọn nguồn tin tức, cứ việc Lý Quyên cũng không cho rằng Tô Ly còn có thủ đoạn có thể đảo ngược liên hệ cướp đoạt tin tức của nàng. Nhưng là nàng hay là trọn vẹn chuẩn bị 12 tầng cầm tinh lồng giam tin tức kén phòng. Những tin tức này kén phòng bên trong, có rất nhiều rất đáng sợ chân tướng, toàn bộ đều là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc hạch tâm bí mật. Bất quá Tô Ly ngược lại đối với mấy cái này đã cũng chẳng phải để bụng. Đây đều là lừa dối, hoặc là nói những này cố nhiên trọng yếu, nhưng không có Lý Quyên bản thân nhân quả trọng yếu. Cái này tồn tại liên thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc đều chơi. Lại thêm Tô Ly thăm dò đến mục đích của nàng, tự nhiên sẽ không bỏ vốn chục kết thúc. Nếu như ngay cả khó xử lý nhất Lý Quyên đều xử lý, nó số dư tại cho dù là khó, cũng đã chẳng phải khó. mà cái này 12 tầng tin tức kén phòng, một khi nhảy đi vào, cho dù là Tô Ly có được hệ thống, cũng không có khả năng thời gian ngắn giãy giụa ra, cho nên, ở trong đó Tô Ly tự thân, vạn đạo chí tôn, trạng thái mới lộ ra cực kỳ trọng yếu, càng quan trọng chính là, chung về sau, ánh trăng bảo hạp ngựa gỗ tác dụng liền suy yếu, có thể bị hệ thống hoàn toàn cách ly, lúc này, hệ thống trở thành hoàn toàn thể trạng thái về sau, nó hạch tâm công năng thiên cơ thần toán năng lực liền đã chân chính giải phóng ra. Có năng lực này Tô Ly lấy tĩnh tâm trạng thái, mới có thể hoàn toàn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất, cũng không tái xuất sai. Như thế, cái này 12 tầng tin tức kén phòng Tô Ly nửa chút không có đi liên hệ. Ngược lại, Tô Ly trực tiếp nhất cử công tâm cùng bị công tâm đồng dạng là tướng đúng. Liền như là lực tác dụng là tương hỗ đồng dạng. Lúc này, Tô Ly đã sớm ở trong chớp mắt thoát ly hỗ thông trạng thái. Nhưng là trong lòng của hắn xung kích không thể bảo là không lớn. Lý Quyên hạch tâm mục đích là cái gì? Không chỉ là cướp đoạt toàn bộ Hồng Hoang hoàng tộc cùng Hồng Hoang thần lời nói thế giới. Còn muốn đem những này triệt để dung hợp. Mà thân phận của nàng, kia cái cự đại dấu chân là ai? Lôi trạch bên trong to lớn dấu chân. Điểm này, dẫn dắt nhân quả dẫn dắt hướng kia cái cự đại đế thi. Cũng chính là xích viêm núi hoang chi địa kia thần bí phong trấn to lớn cổ thi. Thứ này hoàn toàn chính là hư cấu ra, nhưng là chỉ cần cái này một hệ liệt nhân quả không ngừng lặp đi lặp lại thôi diễn. Như vậy tất cả nội tình tích lũy phía dưới, to lớn cổ thi liền sẽ luyện hư thật đúng là. Cứ như vậy, đế thi ra, to lớn dấu chân xuất hiện, lôi trạch bên trong Lý Quyên thụ thai, đến lúc đó mặc lên mộng nghĩ xiên mộng nghĩ vân nhân quả về sau. Thay thế rơi Tô Ly cùng Tô Hà, thậm chí là trực tiếp xử lý nhân hoàng nữ oa, hoặc là thông qua hấp hồn hút mệnh loại hình phương thức hấp thu hết tất cả mệnh khí hồn khí. Thủ đoạn này ra, ai có thể đỡ nổi? Càng quan trọng chính là tại Lý Quyên liên hệ tin tức bên trong. Tô Ly nhìn thấy đã từng một ít nhân quả nhắc nhở. Tỉ như nói, Tô Hà hô Tô Ly, cha, thời điểm, cái này là nguyên nhân gì đâu? Cái này là nhân quả, đỉnh nhân quả ra một vài vấn đề. Dẫn đến thời không phạm sai lầm, đến mức tin tức hỗn loạn, bởi vì Lý Quyên cho định nghĩa của mình là nhân hoàng nữ oa mẫu thân, mà Tô Hà bị định nghĩa chính là nữ oa nhân quả. Cứ như vậy, Tô Hà liền cần hướng Lý Quyên hô, mẫu thân, mà Lý Quyên trượng phu ban đầu là Tô Hà. Tô Hà nhân quả chính là bộ Tô Ly nhân quả, cho nên Tô Hà tại hỗn độn trạng thái, trực tiếp liền hô Tô Ly, cha, ở trong đó nhìn như là có logic hỗn loạn. Nhưng là ai đều không thể tại hoàn cảnh lúc ấy nghĩ cho tới bây giờ phiên bản đáp án. Càng đáng sợ chính là, Lý Quyên một mực bồi dưỡng mộng nghĩ vân cùng mộng nghĩ riêng xem ra đều là phế vật. Nhưng là đối ứng bồi dưỡng thế thân Gia Cát Gia Di cùng Gia Cát Gia Vân lại biểu hiện rất là đáng sợ. Mà Gia Cát Gia Vân đối ứng ngu ngơ, ngớ ngẩn, thậm chí có chút bại não biểu hiện, vừa vặn là Lý Quyên vô ý thức đối với Tô Hà. Tô Ly một loại khinh miệt, dưới cái nhìn của nàng, nàng thủ đoạn vô địch. Chí lực vô địch, trong mắt nàng Tô Ly, nhưng không phải liền là Gia Cát Gia Vân loại này ngớ ngẩn cấp bậc não tàn. Tô Ly cho tới bây giờ liên hệ về sau, mới nhìn ra những này nhân quả, chỉ cảm thấy hoàn cảnh lúc ấy, đối với hắn mà nói, quả thực đâu chỉ thế là giảm chiều không gian đả kích. Này làm sao hơn được, mà lại luận cách cục, vì cái gì nói nàng cách cục lớn, Lý Quyên là muốn chiếm đoạt thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Hồng Hoang thần lời nói thế giới cùng Hồng Hoang hoàng tộc. Muốn mình khi hoa tư thị dạng này, sau đó đạo lữ là đế vực đỉnh cấp đại đế cấp bậc. Cứ như vậy, nàng chỗ lấy được, tán thành, không thể nghi ngờ mới có thể rất đáng sợ. Mà Tô Ly mục đích một mực là nhân hoàng, dẫn đầu hoa hạ tổ địa thành lập Hồng Hoang hoàng tộc. Nói cho cùng, chuyển đổi trở thành người bình thường mục tiêu Tô Ly mục tiêu là kiếm 10 tỷ. Để gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Mà Lý Quyên mục tiêu là kiếm 10 triệu ngàn tỷ, muốn làm thiên hạ đại đồng. Cách cục một so, chênh lệch liền đã rõ ràng, về phần nói Lý Quyên đến cùng sẽ làm sao đi làm. Không có ai sẽ để ý một mục tiêu khổng lồ như thế tồn tại. Cho dù là lùi lại mà cầu việc khác, kia lấy được thành tựu, hiển nhiên muốn so Tô Ly cái mục tiêu kia còn mạnh hơn nhiều. Lại thêm Lý Quyên các phương diện hẳn là sớm thức tỉnh. Tô Ly chỉ cảm thấy rung động không hiểu, cũng là như thế. Tô Ly mới biết đạo bây giờ tình cảnh gì chờ gian nan. Lần này liên hệ, phá cục, hồi lâu sau, Tô Ly ánh mắt triệt để bình tĩnh lại. Chương 1071, lần này, Đích thật là phá cục. Cái này mấu chốt trong đó không hề chỉ là Tô Ly thu hoạch được Lý Quyên hạch tâm mục đích bí mật này. Trong đó, còn có một cái càng thêm rung động lòng người bí mật. Bí mật này mới là Tô Ly xác định hắn phá cục mấu chốt. Nếu như không phải lần này liên hệ, chỉ sợ cho dù là nó hợp phương diện toàn bộ thắng lợi. Cho dù là hắn chấp hành nhất là tốt nhất sách nhân quả bao trùm thời gian trục, Lý Quyên cũng vô pháp hoàn toàn xử lý sạch sẽ, tựa như là 1,000 dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến đồng dạng. Đến lúc đó theo thời gian phát triển, căn cơ phương diện lại sẽ triệt để hư thối rơi, liền như là trị bệnh bằng hóa chất bên trong không có cắt bỏ sạch sẽ tế bào ung thư đồng dạng. Không cẩn thận liền sẽ lần nữa tái phát, cũng có phương diện này nguyên nhân. Cho nên mới dẫn đến Tô Ly nhiều khi một mực rất là bị động. Nghiêm chỉnh mà nói, cho dù là Tô Vong Trần lúc ấy làm ra ánh trăng bảo hạp đến giúp đỡ Tô Ly mở ra hai chu mục vô luận. Tô Vong Trần có cái gì mục đích, Tô Vong Trần đều là dùng qua tiềm long đan. Có lẽ phương diện này Tô Vong Trần cũng làm bộ, cũng có tính toán kế, nhưng là Tô Vong Trần lại đồng dạng tuyệt không có khả năng cùng Lý Quyên là cùng một bọn. Nói một cách khác, Tô Vong Trần vô luận như thế nào sóng, hắn cũng không phải là cùng Lý Quyên cùng một bọn. Nếu như hắn cùng Lý Quyên là cùng một bọn lời nói, như vậy nhìn đế nhân quả liền sẽ không như thế thê thảm. Như vậy công tâm kế hoạch cũng đồng dạng sẽ không rơi vào Tô Vong Trần trên thân. Tại cái này chân tướng cơ sở bên trên lại phán đoán còn lại tất cả mọi thứ nhân quả, liền sẽ phát hiện một cái vấn đề khác. Thế giới này thế lực phân bố đến cùng là cái gì? Điểm này nếu là không có hiểu rõ, như vậy thế gian này tồn tại, ai là địch nhân ai là bằng hữu, liền thật không cách nào phân biệt rõ ràng. Bây giờ, Tô Ly đã thông qua Lý Quyên cái này bên trong hiểu rõ một chút tình huống. Cái thế lực này phân bố hay là chia làm trong ngoài? Đối ngoại tự nhiên là đế vực những địch nhân kia. Tỉ như nói ngũ hành đế vực, cùng các loại đại đế vực bên trong đặc thù tồn tại. Mà đối nội, thì đồng dạng thế lực phân bố phức tạp chi cực. Ở trong đó, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu lấy Tam Thanh chi quỷ làm hạch tâm, thuộc về một đám đặc thù thế lực. Tiếp theo thì là lấy Hồng Hoang thần lời nói thế giới vì thể hệ đặc thù thế lực. Còn có chính là Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, trong đó Tam Thanh giới chủ cùng Hỗ Nịnh Chiếp loại hình tầng cao nhất tồn tại vì một nhóm thế lực. Ở trong đó, Dĩnh Hoàng, Ảnh cùng Lý Quyên, mặt ngoài là thuộc về Tam Thanh giới chủ bên này thế lực. Trên thực tế, nàng tự thân lại có được một nhóm thế lực. Cái này một nhóm thế lực có một bộ phân đã xen kẽ đến Hồng Hoang thần lời nói thế giới bên trong, cùng một chút chư thiên vạn giới tiểu thế giới bên trong. Ở trong đó, lấy Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới làm hạch tâm, mà lại, cái này một nhóm thế lực một mực còn không có xuất thế. Nói chiến lực cùng năng lực là tương đương khoa trương. Càng đáng sợ chính là mỗi một lần loại này Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới đại nhân quả tranh phong, trong đó xuất hiện vô số cường giả đang ngã xuống về sau, tất cả chiến lực cùng nhân quả nội tình, mệnh hồn mệnh khí toàn bộ đều sẽ bị Lý Quyên điều khiển luân hồi quyền hạn đoạn lưu lại. Sau đó tiến hành luân hồi phục chế, sao chép được nhân vật, liền như là bị luân hồi tẩy qua, không chỉ có càng mạnh, mà lại càng thêm trung tâm. Đây là Lý Quyên thế lực, liền tốt so lần này Tô Vong Trần cùng Lơ Lửng Ba Tiên một trận chiến. Lơ Lửng Ba Tiên chết rồi, Lơ Lửng Ba Tiên liền trở thành chân chính Lơ Lửng Ba Tiên, trở thành Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới bên trong ba vị chuẩn chân tiên. Nhìn như chết rồi, trên thực tế chết là Tam Thanh giới chủ cùng tồn tại phái xuống tới cường giả vô địch. Mà ba người này chết xuyên về sau bị luân hồi giữ lại, rơi vào Lý Quyên tay bên trong. Như vậy cái này một bộ phân liền thành Lý Quyên nội tình. Chuyện như vậy nhiều đến mấy lần, Lý Quyên liền sẽ giàu đến chảy mỡ. Trên thực tế cũng là như thế. Tô Ly tại Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới bên trong rất nhiều kinh lịch, giết chết cường đại địch nhân cùng các loại, toàn bộ hóa thành Lý Quyên nội tình. Những này cũng là Tô Ly liên hệ nắm giữ tin tức. Trừ Lý Quyên tầng này thế lực bên ngoài, tại Lý Quyên cái này bên trong, Tô Ly còn phát hiện một cái càng đáng sợ bí mật đã từng Tô Vong Trần cái thế lực này. Lý Quyên cùng đã từng Tô Vong Trần đồng dạng là tương hỗ đối địch quan hệ, mà Tô Vong Trần nhân quả độc lập, tương đương với Tô Vong Trần cái thế lực này bị xử lý. Cho nên dưới tình huống bình thường, là Lý Quyên mượn đao giết người, mượn Tô Ly đem Tô Vong Trần xử lý, mà chỉ cần tại cùng loại với Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới loại hình địa phương, Tô Ly đem Tô Vong Trần xử lý, Tô Vong Trần liền thành Lý Quyên tôi tớ loại hình tồn tại, liền sẽ đồng dạng bị luân hồi quyền hạn giữ lại. Chỉ bất quá, bởi vì liên hệ, Tô Ly cũng đã biết, Tâu Vong Trần đồng dạng có được một nhóm thế lực. Cái này một nhóm thế lực lấy Vô Tận Phân Thân làm chủ, mà lại thân phận hoàn toàn không rõ, mỗi một cái thân phận đều thập phần thần bí, mà Lý Quyên nắm giữ đến phân thân liền có mấy cái, tỉ như nói Gia Cát Biển Cả, Gia Cát Xuân Thu, Công Ngồi Tự Nhiên, Mây Khải Minh, Gia Cát Không Bờ, Gia Cát Gia Nguyệt, cùng Tô Tinh Hà, Hoa Cửu Diệu cũng chính là Diệu ngang phần. Trừ cái đó ra, còn có một cái Lão Liễu Đầu. Chỉ bất quá, Tô Tinh Hà cái này nhân quả cũng không thành công, Diệu cái này nhân quả thậm chí là thất bại, mà Lão Liễu Đầu mục trước nhân quả bất tường, không biết phải chăng là độc lập tồn tại. Về phần nói Gia Cát Biển Cả, cái thân phận này là đã mất liên lạc, ngay cả Lý Quyên đều không có khai quật ra. Lý Quyên biết được Tô Vong Trần thân phận, những này thân phận đều không có chủ yếu hạch tâm thân phận. Mà lại, mỗi một cái chết về sau, liền sẽ không lại xuất hiện, liền ngay cả đỉnh nhân quả đều không có Lý Quyên hoài nghi bên trong. Tô Vong Trần là đem tử vong về sau phân thân toàn bộ thu về đến tâm nhãn của hắn đồng hồ lý thế giới bên trong. Tâm nhãn chi đạo chính là Tô Vong Trần đặc thù đến nói. Mà đồng hồ lý thế giới, cũng là hắn một loại năng lực, cùng loại với Lý Quyên bích họa thế giới. Căn cứ vào điểm này, Lý Quyên đối với Tô Vong Trần coi trọng, vượt quá tưởng tượng. Bên ngoài, những thế lực này không ngừng hợp tác cùng một chỗ thu hoạch Tô Ly. Âm thầm bên trong, tương hỗ ở giữa lại có rất nhiều tính toán. Trừ Tô Vong Trần thế lực bên ngoài, nó hơn còn có một nhóm thế lực thần bí. Cái này một nhóm thế lực đến từ Thiên Ma tộc cùng Ma Hồn một mạch, những này lấy đế hồn mẫu trùng, vực ngoại hồn tộc cùng làm hạch tâm. Nó đại biểu phương diện chính là hồn chiến hệ thống. Những phương diện này, Tô Ly tại trung bên trong cũng không có thăm dò đến bao nhiêu tin tức, nhưng rất hiển nhiên, đối với những này, Lý Quyên cũng là vô cùng kiêng kỵ, mà không hề nghi ngờ, để Lý Quyên đều vô cùng e dè thế lực, Tô Ly há là sẽ chủ quan. Còn lại, còn có không ít đặc thù thế lực, ẩn tàng thế lực, nhưng là những này, tương đối tầng cao nhất những cái kia, liền hơi kém một chút. Tỉ như nói trừ Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên ngoài, đại vị diện thế giới bên trong các loại thế lực, những này cũng không yếu đuối. Chỉ chẳng qua trước mắt Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc tương đối lợi hại, chiếm cứ lấy chủ đạo người địa vị mà thôi. Thế lực hay là có rất nhiều, địch nhân tự nhiên cũng có rất nhiều. Nhưng những này, trên thực tế cũng không sánh nổi Tô Ly trong lòng đối với Lý Quyên hạch tâm bí mật rung động. Bí mật này, Tô Ly suy nghĩ hiện lên về sau, cũng không khỏi thật dài thổn thức cảm thán một tiếng. Cái này muốn từ Lý Quyên ban đầu ký ức bắt đầu. Ban đầu Lý Quyên, đúng như là Tô Vong Trần trong trí nhớ như vậy, thanh thuần độc lòng người, hơn nữa còn là chất phác thuần khiết, lại chịu mệt nhọc, có thể nói là loại kia tiểu muội nhà bên, hiền lương thục đức, nông gia nữ hài nhi. Nhưng nàng trải qua Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bộ phân nhân quả về sau, trên thực tế liền đã biến. Đây là một đoạn cái gì kinh lịch đâu? Một đoạn bản thân bán kinh lịch. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu rút ra nàng một bộ phân thuần túy một mặt, chế tạo cái thứ nhất vật thí nghiệm. Cái này vật thí nghiệm danh hiệu chính là Linh. Đây là đời thứ nhất Linh. Đời thứ nhất Linh các phương diện đều rất thành công, nhưng cũng là bởi vì quá thành công, quá thuần phác, quá giản dị tự nhiên, cho nên cũng vô cùng kiên trì nội tâm, cho nên không cách nào bị xúi dục, cũng vô pháp hữu hiệu khống chế. Đây chính là loại kia thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành tồn tại. Cũng là như thế, đời thứ nhất Linh bị phá phân, tương đương với vật thí nghiệm bị phân liệt, tam hồn thất phách cũng bị triệt để xóa bỏ. Tại dạng này cơ sở bên trên, lại xuất hiện một cái hoàn toàn mới phiên bản. Vì để tránh cho Linh nhân quả cùng luân hồi quyền hạn có dính dấp bên trên, cho nên cái này Linh cái tên này liền không có lấy, ngược lại lấy một cái phát âm tương tự Oánh. Cái này Oánh chữ lại bởi vì phát âm quá gần giống như Linh, đồng thời lại cùng Thắng âm hoàn toàn tương tự, cho nên lộ ra quá tận lực, liền đổi thành Ảnh. Đây chính là đời thứ nhất Ảnh lai lịch. Ảnh bị tách rời sau khi đi ra, Lý Quyên kinh lịch liền bị dẫn dắt đến Hồng Hoang thế giới. Cái này thực tế ảo thế giới trò chơi bên trong, lúc này cùng Lý Quyên đi vào chung còn có Siêu Huyễn cùng Trúc Dung thị tộc một nhóm kia hỏa hệ người, có Băng Ngưng Tuyết Suối cùng một hệ liệt cộng công thị thủy hệ người. Ở trong đó, Lý Quyên kinh lịch ở trong đó là rất thất bại, nhưng là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bởi vì có thể trưởng khống thực tế ảo trò chơi bên trong tiến trình, lại thêm ngay lúc đó Hoa Hạ xuyên qua kịch trùng sinh kịch lửa phải rối tinh rối mù, cho nên Hồng Mông căn cứ nghiên cứu kết hợp trong vạc chi não loại hình tin tức cho Lý Quyên thiết lập một cái trùng sinh nhân quả, sau đó an bài hồng hoang thế giới mở lại, sau đó lại đem Tô Vong Trần đánh xuyên qua hồng hoang thế giới. Cái này trò chơi kinh lịch bộ đi vào, cho Lý Quyên tạo thành một loại nàng là một cái người trùng sinh ảo giác. Không chỉ có như thế, vì cho Lý Quyên bật hack, Hồng Mông căn cứ nghiên cứu trả lại cho Lý Quyên hồng hoang thế giới, cái này trò chơi bên trong luân hồi quyền hạn năm thành quyền hạn. Cũng phối hợp chế tạo một cái gọi là hệ thống, cũng cho hệ thống đặt tên là Linh, nện cho Lý Quyên. Tình huống như vậy về sau, Lý Quyên vô ý tại thế giới hiện thực bên trong trùng sinh, sau khi trùng sinh Lý Quyên kinh nghiệm phong phú, lại biết tương lai hướng đi, cho nên trực tiếp liền đem tương lai chúng bạn xa lánh, chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí trở thành tù nhân bị luyện chết. Tô Hạ cho đạp nàng vì quật khởi, bắt đầu liền đem thân thể của mình bán cho Hồng Mông căn cứ nghiên cứu khôi, sau đó thông qua khôi bò lên trên tiêu bạt loại hình đặc thù tồn tại giường. Có thể nói Lý Quyên từ một cái thuần túy thiếu nữ đã phát triển thành một cái chân chính biểu bên trong biểu khí bạch liên hoa, mặt ngoài si tình chi cực, sau lưng bên trong một tay trà thuật thực tế là kinh thiên địa động chi cực. Mà Lý Quyên nếu là mang theo trùng sinh ưu thế, mà lại nàng trực tiếp đem luân hồi cùng tự thân ý chí đại hoành nguyện đại mục tiêu phù hợp đến cùng một chỗ, Tô Vong Trần mặt khác bên kia thì trực tiếp nghịch thiên quật khởi, thông qua cho thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc khi chó, mà trực tiếp dẫn đến hồng hoang thế giới bị lập xuống đến, mà lại hồng hoang thế giới mạnh như tam thanh chi lưu đều đủ để cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chống lại. Ở trong đó chỗ tốt cho Lý Quyên mang tới chỗ tốt là cái gì? Tiểu thế giới trở thành đại thế giới, Lý Quyên vị trí chính là tiểu thế giới luân hồi quyền hạn chi chủ, trực tiếp thành đại thế giới luân hồi quyền hạn chi chủ. Lại bởi vì nó hạch tâm mục tiêu vô cùng cường đại, nội tình 10 phần, thủ đoạn lại lăng lệ, không từ thủ đoạn quả thật nhân vật kiêu hùng. Thế là Hoa Hạ tổ địa quyền hạn liền trực tiếp để nàng cướp đi Nam Thành. Về phần nói Tô Vong Trần rớt con kia luân hồi bút kia, kỳ thật vẫn luôn là Lý Quyên. Tô Vong Trần cầm tới chi này bút, nói cho cùng là Lý Quyên câu cá cố ý ném ra bên ngoài mồi câu. Không phải luân hồi quyền hạn nghĩ muốn cầm tới, còn phải có tư cách, nếu là đức không xứng vị, thứ này cũng trưởng khống không được, cầm tới cũng sẽ vứt bỏ. Điểm này vừa vặn là Tô Vong Trần biểu hiện. Cho dù là Tô Vong Trần cầm tới tạo hóa bút luân hồi nội tình, cũng tại không bao lâu về sau liền toàn ném. Cái này chính là cái đạo lý này. Đương nhiên những này Tô Ly cũng là bây giờ mới hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Ở trong đó hạch tâm bí mật ở chỗ cái kia bên trong. Không ở chỗ đời thứ nhất, Linh bị chế tạo trở thành cùng loại với hệ thống hạch tâm, đồ vật. Điểm này, trên thực tế Hồng Mông căn cứ nghiên cứu trở thành hệ thống hạch tâm linh kiện một tuần mắt kết thúc sự kiện, cũng đã mịt mờ nhắc nhở một chút nội dung, bất quá Tô Ly lúc ấy cũng không cách nào nghĩ rõ ràng. Hạch tâm bí mật không tại điểm này, Linh một mực là đặc thù trí tuệ nhân tạo, Tô Ly đã sớm biết, hạch tâm bí mật ở chỗ nếu như mở 3 tuần mắt, trở lại thời gian tiết điểm là Lý Quyên trùng sinh, về sau, kia đây hết thảy vẫn là phí công. Cho nên, Tô Ly cần phải làm là tại Lý Quyên bị gông xiềng trước đó, giải quyết hết Lý Quyên, loại tồn tại này ẩn chứa cơ duyên cực lớn cùng mệnh cách, giết là không thể nào giết được. Chí ít, trên người nàng luân hồi quyền hạn không có bị xử lý trước đó là giết không được. Mà, nếu như Lý Quyên bị Hồng Mông căn cứ nghiên cứu ra chỉ nhiều như vậy kinh nghiệm lời nói, nàng trà nghệ trình độ vậy liền tuyệt đối vô địch. Thủ đoạn như vậy, cho dù là phá cục về sau đi ứng đối, Tô Ly sẽ không tự tin cho là mình có thể làm đến qua đối phương. Lại thêm còn lại khủng bố thế lực một mực tại nhìn chăm chăm. Bây giờ, Tô Ly phát hiện ở trong đó nhân quả, mới có cấp độ càng sâu dự định, biết Lý Quyên những này đỉnh cấp bí mật, cái này như còn không phải phá cục, như vậy cái gì mới là phá cục đâu? Lý Quyên dạng này bí mật bị Tô Ly phát hiện, liền như là Lý Quyên chỗ có nội tình đều bị để lộ. Là lấy, Tô Ly lại muốn ứng đối, liền không còn là vô thả mất, mà lại, Tô Ly tự thân rất nhiều nhân quả cũng toàn bộ bị khu trục ra ngoài. Mà kia hư giả ánh trăng bảo hạp trong đó bổ sung tin tức cố nhiên rất nhiều đều là thật. Thậm chí trong đó bao quát Tô Mộng bí mật, hồ thần bộ phân thân phần tin tức cùng các loại, nhưng những này kỳ thật cũng có thể truyền ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vì tính chân thực cao, Tô Ly còn thả trọn vẹn 7 đại 3,000 đại đảo tin tức tại bí mật bên trong. Những này có thể bại lộ, thậm chí lộ ra Tô Ly chỗ có át chủ bài đều không có. Nhưng là những này đánh sau khi ra ngoài, lại đảo ngược bảo trụ hệ thống bí mật, đây mới thực sự là thắng phương diện. Có cơ sở này, nó hơn hết thảy, liền thật chỉ là vấn đề thời gian. Mà lại, có cơ sở này, trước đó Tô Ly phán định 3 cái lựa chọn, trong đó hạ sách, bây giờ ngược lại so sánh với thượng sách càng thêm tốt nhất sách. Đây chính là đảo ngược chép ngọn nguồn tuyệt sát cục diện mở ra. Chương 1072, Lý Quyên có Lý Quyên nhân quả cùng ứng đối chi pháp, mà Tô Ly đồng dạng có Tô Ly nhân quả cùng ứng đối chi pháp. Tô Ly sở dĩ cảm thấy lần này đã có đảo ngược chép ngọn nguồn cơ hội, cũng bởi vì hắn tại liên hệ Lý Quyên hạch tâm bí mật thời điểm, đồng dạng hiểu rõ đến ánh trăng bảo hạp một ít năng lực cùng nội tình. Tô Ly tính toán ánh trăng bảo hạp, dẫn dắt ra cái này một hệ liệt cường đại bố cục. Ở trong đó, Lý Quyên đồng dạng là có bố trí, thậm chí rất nhiều chi tiết vấn đề cũng cho tính toán. Nhưng duy chỉ có hệ thống giết độc cái này một điểm nàng là không có tính toán đến. Tiểu Su Tinh, La, đồng thời, lần này Tô Ly lấy, liên hệ, vì mồi câu, đem Lý Quyên cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc rất nhiều thế lực toàn bộ. Dẫn dắt vào đồng thời, Lý Quyên cũng đối với ánh trăng bảo hạp có đồng dạng nhân quả thiết lập. Nói cách khác, ánh trăng bảo hạp tồn tại ở hệ thống khu vực hạch tâm bên trong. Nhưng trải qua lần này nhân quả về sau, ánh trăng bảo hạp cũng sẽ lặng lẽ tiêu tán. Dù sao, Lý Quyên cầm tới hạch tâm nhất nội tình cũng để lộ Tô Ly nội tình về sau. Nàng tự nhận là đã đứng tại chỗ cao nhất, cho nên đã không cần lại tại Tô Ly trên thân an trí cái gì cạm bẫy. An trí bên trên, ngược lại càng thêm dễ dàng bị phát hiện, từ đó gây nên Tô Ly đề phòng. Dạng này được không bù mất. Đối với Lý Quyên mà nói, nắm giữ Tô Ly hạch tâm bí mật cùng nội tình về sau, như vậy Tô Ly cũng chỉ có thể trở thành bị nàng các loại lợi dụng quân cờ, thậm chí là dùng để đi dẫn dắt cùng chiến đấu công cụ, trở thành bị mượn đao giết người đao. Dạng này đao dẫn dắt một chút nhân quả chuyển rời đến thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc về sau, kia trong đó chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Loại này sảng khoái tất nhiên là nhất là bị Lý Quyên sở ưa thích. Đồng thời, giải quyết hết ánh trăng bảo hạp nhân quả về sau, Lý Quyên tự nhận là Tô Ly cũng lại không có bất kỳ cái gì cơ hội phát hiện ẩn giấu một ít vấn đề. Phát hiện một chút cực kỳ bé nhỏ sơ hở, cũng là như thế, đang dòm ngó đến Tô Ly có được đại nhân quả thuật thiên mệnh vận thuật cùng nghịch thiên 3,000 đại. Đạo về sau, Lý Quyên có thể nói là con mắt đều đỏ, nàng kích động đồng thời, cũng hoàn toàn xác nhận lần này không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao mỗi một lần đạt tới dạng này trạng thái, thu hồi như thế nghe rợn cả người hạch tâm bí mật về sau, nàng đều chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất, cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Là lấy, Lý Quyên tâm tình trên thực tế cũng là cực kỳ thoải mái lâm ly. Lúc này nàng thậm chí đồng dạng nhịn không được muốn hát nhảy một bản. Đến một khúc phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa lấy biểu thị kích động của mình. Lấy tâm tính của nàng, lúc này đều đã cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Lòng tin bạo dạp đủ để thấy, lần này Tô Ly ném ra đại nhân quả thuật thiên mệnh vận thuật loại này hạch tâm 3,000 đại đạo đối. Với nàng đến cỡ nào to lớn lực trùng kích, lại thêm, một khi nắm Tô Ly về sau, Tô Ly trong tay năm thành luân hồi quyền hạn, Tô Ly chế tạo đồng dạng vô cùng không tầm thường loại thục sơn hoàn mỹ thế giới. Kia chẳng phải đều trở thành nàng nội tình cùng tài nguyên sao? Đến lúc đó trưởng khống Tô Ly, Tô Ly lại trở thành hồng hoang hoàng tộc hạch tâm nhân hoàng. Lại mượn Tô Ly về sau, đem hồng hoang hoàng tộc đẩy thành vô địch đại thế giới. Tiếp lấy dung hợp rơi hồng hoang thần lời nói thế giới. Nhất cử mà tấn thăng đạt tới có thể so đại đế vực cấp độ thế giới. Khi đó, nàng Lý Quyên sẽ triệt để đứng tại đỉnh phong. Khi đó, thế gian này lại vô đỉnh phong chỉ vì nàng Lý Quyên đứng tại cái kia bên trong. Cái kia bên trong mới có đỉnh phong. Lý Quyên như vậy tâm tính, tất nhiên là cũng không người biết được. Thế nhưng là khi Tô Ly ném ra ngoài đại nhân quả thuật thiên mệnh vận thuật thậm chí cả đại luân về thuật bí mật này thời điểm, hắn liền đã biết Lý Quyên sẽ như thế nào phấn khởi. Đối với Lý Quyên mà nói, Bây giờ không có bất kỳ vật gì có thể so nhân quả luân hồi cùng vận mệnh tam đại 3,000 đại đạo. Đối nàng lực hấp dẫn càng lớn, càng không nói đến Tô Ly ném ra cũng không phải tam đại 3,000 đại đạo, mà là bảy đại 3,000 đại đạo. Ở trong đó sự đáng sợ đã vượt quá tưởng tượng, không có bất kỳ người nào sẽ hoài nghi thu hoạch được dạng này đáp án còn nguyên không là chân tướng, nhưng là thủ đoạn như vậy Lý Quyên cũng sẽ không đi hoài nghi. Vì cái gì? Bởi vì thủ đoạn như vậy trên thực tế rất quen thuộc, cũng rất chân thực. Thủ đoạn như vậy trên thực tế cũng cho tới nay đều là Lý Quyên mình thích dùng thủ đoạn, chỉ bất quá Lý Quyên mỗi một lần ném ra ngoài chân tướng thời điểm đều là một góc của băng sơn. Chân tướng là thật, nhưng lại cũng không phải là hạch tâm. Dụng kế mưu hoặc là mưu lược bên trên ngôn ngữ đến nói chính là minh tu sạn đạo ám độ trần thương, dương đông kích tây, chính là kế điệu hổ ly sơn. Dùng một cái thứ yếu chân tướng đi hấp dẫn tất cả hỏa lực cùng chuyên chú, sau đó che giấu chân chính hạch tâm bí mật. Thứ yếu chân tướng đồng dạng cũng là chân tướng, nhưng là cái này chân tướng vô luận quan trọng cỡ nào, vô luận nghịch thiên cỡ nào, cùng chân chính thật cùng so sánh, vẫn là giọt nước trong biển cả. Đối với Tô Ly mà nói, đại nhân quả thuật, thiên mệnh vận thuật cùng đại luân về thuật có trọng yếu không? Trọng yếu, phi thường trọng yếu, nhưng là cùng hệ thống so ra đâu, kia liền không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Đối với Tô Ly mà nói, bây giờ hắn thậm chí có thể từ bỏ tất cả mọi thứ, dùng để thuế biến hệ thống, bởi vì hệ thống bản thân tồn tại, có thể giải quyết rất nhiều nhân quả vấn đề, nhưng là không có hệ thống, nó hơn tất cả vấn đề đều giải quyết không được, cũng thủ bảo hộ không được. Nói một cách khác, một khi không có hệ thống, 3,000 đại đạo ở trên người hắn, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể bảo chủ. Không chỉ có là 3,000 đại đạo, còn có bên cạnh thân nhân đạo lữ cùng bằng hữu cùng các loại, hắn cũng không có chút tự tin nào có thể chiếu cố. Cuối cùng, những này đều sẽ trở thành đáng sợ bi kịch. Hệ thống là hết thảy trụ cột tiền đề. Dạng này chật vật thế giới, muốn ổn định quật khởi, hệ thống loại tồn tại này là nhất định. Hoặc là nói, nếu là không có hệ thống còn muốn ổn định quật khởi, như vậy ít nhất phải tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới cấp độ cùng nội tình bên trong, đạt tới siêu phàm thiên cơ thánh sư cấp độ. Chỉ có như ấy mới có một sợi chỗ trống để né tránh, không lại chính là địch lập thiên hạ, phòng không thể phòng. Dưới loại tình huống này, Tô Ly bại lộ 3,000 đại đạo nội tình, cũng âm thầm giải quyết hắn quá khứ như thế liên tiếp chuyển nguy thành an nhân quả. Đồng thời cũng có thể đem quá khứ chỗ có nhân quả kinh lịch, quá khứ hệ thống tất cả tai họa ngầm toàn bộ để 3,000 đại đạo vác đi. Hệ thống sẽ chỉ càng thêm ổn định, càng thêm có cơ hội tiến thêm một bước hoàn mỹ thuế biến. Đây chính là Tô Ly dương đông kích tây. Thậm chí, Tô Ly lần này vận dụng tất cả thủ đoạn, tổng kết lại chính là Lý Quyên thủ đoạn, thậm chí là so Lý Quyên thủ đoạn càng thêm Lý Quyên. Vì cái gì nói như vậy? Chỉ vì, Tô Ly đồng dạng là không ngừng cho ra gần cái gọi là chân tướng, từng bước một đảo ngược đem Lý Quyên kéo vào loại này đáng sợ cạm bẫy bên trong. Đến cuối cùng, cũng chính là cho tới bây giờ, Lý Quyên liền bị chôn ở 3,000 đại đạo hố bên trong, đã không cách nào tự kềm chế. Nếu như là khác thủ đoạn, Tô Ly cho dù là có hệ thống, cũng không có nắm chắc hoàn toàn tính toán đến Lý Quyên. Như vậy vì cái gì lần này Tô Ly như thế có nắm chắc đâu? Bởi vì chính là Lý Quyên thủ đoạn mới có kết quả như vậy. Lý Quyên mê chi tự tin là phát ra từ xương bên trong, bắt nguồn từ trong linh hồn. Dùng Lý Quyên chính mình thủ đoạn đi tính toán Lý Quyên, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không đi hoài nghi chính nàng, bởi vì nàng tự nhận là tại dạng này một đạo bên trong, nàng đã vô địch. Điểm này, tại nàng dạy bảo tiểu tiến công tâm chi thuật thời điểm, đã thể hiện phải vô cùng rõ ràng. Tô Ly dùng thủ đoạn như vậy, mặt ngoài, đích thật là tất cả bí mật toàn bộ vạch trần, 3,000 đại đạo trọn vẹn nắm giữ 7 loại, thậm chí còn thất tinh hợp một. Dạng này nội tình lộ ra ánh sáng, Lý Quyên còn có thể hoài nghi là giả không thành. Thậm chí, vì càng chân thực, Tô Ly đều lộ ra ánh sáng tam hoàng đại chiến bộ phần thật tướng. Đương nhiên cái này cũng vẻn vẹn chỉ là bộ phân, vì cướp đoạt đại nhân quả thuật mà thiết trí khổ nhục kế. Cái này một bộ phân bị Lý Quyên thăm dò, đến về sau, tất nhiên là càng thêm làm sâu sắc Lý Quyên tự tin. Những này, toàn bộ đều tại Tô Ly phán định cùng trong tính toán. Cho nên, lần này hắn đích đích xác xác là căn cứ Lý Quyên những tính cách này, tính toán Lý Quyên tính toán. Hắn, cuối cùng vẫn là làm sau cùng hoàng tước. Tô Ly tư tưởng lấp lóe biến mất trước lúc này. Ánh trăng bảo hạp cùng đối ứng rất nhiều nhân quả đã toàn bộ chôn vùi rơi. Là lấy, Tô Ly tự nhiên cũng không lo lắng bị Lý Quyên thăm dò đến. Lý Quyên phương diện này cũng phi thường. Phối hợp, tại liên hệ, Tô Vong Trần cũng đảo ngược chép ngọn nguồn Tô Ly về sau. Nàng cũng âm thầm dẫn động ánh trăng bảo hạp biến mất tại Tô Ly còn hơi có một tia lo lắng ánh. Trăng bảo hạp mất đi hiệu lực về sau, như thế nào để một màn này càng thêm hợp lý thời điểm. Một màn này liền phát sinh sớm, đến mức Tô Ly thậm chí cảm thấy phải đây là một cái thần kiến tạo. Bất quá dù vậy, Tô Ly vẫn là không có chủ quan, mà là ở vào một loại tĩnh tâm trạng thái về sau. Lại mượn vạn đạo chí tôn đặc thù đạo pháp phù hợp trạng thái. Tại thời gian trục đứt gãy bên trong, cảm ứng minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, lấy siêu phàm thiên cơ thánh sư năng lực cùng hệ thống thiên cơ thịnh tính toán năng lực cùng một. Chỗ âm thầm thôi diễn một chút lần này phong hiểm vấn đề. Sau đó, Tô Ly châm đối với chuyện này bói toán kết quả chính là tốt nhất quẻ. Kết quả không cần nói cũng biết. Tại bói toán phương diện, đích thật là chưa từng có phạm sai lầm qua. Chưa từng có, cũng xưa nay sẽ không. Càng không nói đến lần này Tô Ly vận dụng năng lực. Đã vượt quá tưởng tượng, là lấy, kết quả này cũng làm cho Tô Ly càng thêm an tâm. Hắn rốt cục vẫn là đi ra vũng bùn. Bây giờ cần làm, chính là muốn bắt đầu làm nền, tích lũy thần bí nội tình cùng đặc thù luân hồi quyền hạn hệ thống. Đến lúc đó, nắm lấy cơ hội, tại bao trùm thời gian trục hòa luyện hư thật đúng là về sau. Cố gắng mở ra chân chính toàn thời đại mới, cái này mở ra toàn thời đại mới, mang ý nghĩa, chân chính điều chỉnh thậm chí là nghịch chuyển thời gian trục. Từ mà trở lại quá khứ, không phải trang bước. Không phải vì thể xác tinh thần vui vẻ ước hoặc là hưởng thụ hợp đạo tiên tử thần nữ niềm vui thú. Đây đều là rất buồn tẻ vô vị, rất cấp thấp thú vị. Tô Ly cho tới bây giờ đều không có tâm tư như vậy. Tô Ly dù sao cũng là một cái phi thường thuần khiết cũng phi thường người đứng đắn. Hơn nữa còn là vĩ đại cao thượng nhân hoàng. Cho nên, nếu là thật sự có cơ hội như vậy, cái kia cũng nhất định là những cái kia tiên tử thần nữ nhóm tưởng niệm thành tật. Tô Ly không đành lòng nhìn các nàng gặp nạn, mới trò chuyện dẹp an ủi che chở mà thôi. Dù sao hắn trung quy là thiện lương có yêu người. Đương nhiên những này cũng là thứ yếu, cũng là buồn tẻ không đáng giá nhắc tới. Mở ra thời đại hoàn toàn mới. Trên thực tế thì là muốn từ căn nguyên bên trên giải quyết hết Lý Quyên cái này tai họa ngầm. Cũng ngay từ đầu liền để bị đoạt đi quyền hạn trở về. Không phải, hết thảy đều không dùng được. Càng đáng sợ chính là Lý Quyên tuyệt sẽ không đơn giản. Lấy Lý Quyên năng lực cùng nội tình mà nói, lại thêm nàng vô hạn ảnh phân thân khủng bố năng lực. Nàng thậm chí sẽ vì chính mình chuẩn bị kỹ càng luân hồi nghịch chuyển nhân quả cùng nhân quả. Đến lúc đó, hắn nếu là thật sự trở về quá khứ, mở ra thời đại hoàn toàn mới, chỉ sợ thời điểm đó Lý Quyên cũng đều tùy thời có khả năng. Ma hồn khôi phục, một khi không có xử lý tốt lời nói, kết quả kia lại sẽ để cho Lý Quyên quật khởi, cùng cái này so sánh. Nó hơn hết thảy lại có cái gì trọng yếu, là lấy, tích lũy nội tình, làm nền tương lai hay là người, quá khứ, mới là tiếp xuống việc cần phải làm. Về phần nói lần này nhân quả, Lý Quyên đạt tới mục đích về sau, hiển nhiên không ép quang tất cả giá trị, há lại sẽ bỏ qua, mà muốn ép khô Tô Ly tất cả giá trị, như vậy nàng sẽ làm thế nào? Sau đó, không hề nghi ngờ, không chỉ có sẽ phi thường thuận lợi, thậm chí sẽ thuận lợi phải vượt quá tưởng tượng. Ra ngoài ý định chỉ vì, Lý Quyên cảm thấy biết được Tô Ly hết thảy về sau. Tự nhiên là đem Tô Ly xem như đao trong tay của nàng. Thậm chí là trong tay săn thương. Như vậy, lúc này nàng muốn làm không phải phá hủy trong tay thần binh lợi khí. Mà là muốn đem nó rèn luyện được càng thêm sắc bén dùng tốt. Lúc này, hoặc là nói thời gian ngắn, Lý Quyên thậm chí sẽ trở thành Tô Ly, người hộ đạo, một trong, cái này châm chọc sao? Cái này cũng không châm chọc. Cái này ngược lại chính là hiện thực, chỉ vì từ đây lúc bắt đầu, Lý Quyên liền sẽ có một loại ý nghĩ Tô Ly là nàng nuôi chó, nuôi heo, tùy tiện có thể giết ăn thịt cái chủng loại kia. Về phần nói có sợ hay không lật xe lật thuyền, biết được địch nhân át chủ bài về sau, nàng còn nắm giữ năm thành luân hồi quyền hạn, còn có thục sơn hoàn mỹ thế giới toàn bộ thế giới nội tình. Nàng há sẽ biết sợ lật xe, cho nên, Lý Quyên tự nhiên là bày mưu nghĩ kế. Sau đó sẽ phát sinh cái gì đâu. Tô Ly cũng đã không còn đi để ý. bởi vì kết quả đã không có gì khó tin. Đúng vậy, giống như Tô Ly phán đoán như thế. Khi Tô Vong Trần phát giác được bị xâm lấn băng lãnh, thậm chí là sắp gặp tử vong thời điểm. Một loại nguồn gốc từ nhìn đế nhân quả khủng bố nội tình. Lập tức liền có chỗ khôi phục. Loại kia đế đạo bản nguyên khôi phục cảm giác sinh ra về sau. Tô Vong Trần chỗ có tình huống dị thường đều biến mất. Hết thảy nhìn như phổ thông, nhìn như vô cùng bình đạm. Nhưng lúc này, Tô Vong Trần cũng đã khôi phục bình thường. Về phần nói luyện hồn ma quật ma khí, về phần nói kia khô trong giếng dị thường các loại tình huống. Lúc này đã toàn bộ hóa thành từng mảnh sương mù xám. Mà Tô Vong Trần khôi phục bình thường về sau, người một cái giật mình, tiếp lấy lập tức bắt đầu thử nghiệm cảm ứng tự thân ký ức. Lúc này hắn mới phát hiện, trí nhớ của hắn bên trong, tựa hồ cũng không có xuất hiện cái gì dị thường. Chính là đi tới cái này bên trong về sau, hít một hơi khô chỗ giếng sâu sương mù xám. Cả người liền có chút ngơ ngơ ngác ngác. Sau đó, trong cơ thể hắn ngự kiếm đạo kiếm phách kiếm ý tự hành vận chuyển. Sau đó hắn liền khôi phục thanh tỉnh. Về phần nói cảm ứng được tin tức gì cùng nội tình. Tựa hồ có cảm ứng, có thăm dò đến cái gì bí mật, nhưng là lại vô cùng mông lung, vô cùng mô hình hồ. Hắn nhiều lần hồi ức, lại ngược lại càng thêm mờ mịt. Bởi vì, lúc này những cái kia mô hình hồ ký ức đều đã tiêu tán. Liền như là trước đó cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng, ta chẳng lẽ bị tà linh xâm lấn, hoặc là bị ma hồn xâm lấn, đến mức bại lộ cái gì bí mật đi. Tô Vong Trần trong lòng có chút bất an, lập tức nghĩ sáng suốt, thử nghiệm câu thông Tô Diệp hỏi thăm một chút. Chỉ bất quá, ở vào vạn đạo chí tôn trạng thái Tô Diệp mặc dù có nhìn thấy nhưng là hắn nhìn thấy cũng bất quá. Sát na nháy mắt, về phần cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn đồng dạng cũng không biết, hoặc là nói, hắn chỗ nhìn thấy, hình tượng, cũng vẻn vẹn về phần Tô Vong Trần hít thở một cái sương mù xám khí tức về sau. Ngu ngơ không đến ngàn chọn một cái hô hấp tựa như là một cái kinh ngạc. Sau đó lập tức khôi phục bình thường. Nên biết đạo đây là ở vào. Vạn đạo chí tôn, trạng thái nhìn thấy, phổ thông trạng thái dưới. Tô Vong Trần thậm chí đều không có bất kỳ không ổn nào tình huống biểu hiện ra ngoài. Chương 1073. Tại Tô Vong Trần ý thức được tự thân tình huống về sau, hắn hay là rất lo lắng, nhưng rất nhanh lo lắng của hắn cũng theo ký ức biến mất mà tiêu tán. Sau đó, Tô Vong Trần hoàn toàn đưa vào Hoa Cửu Lê thân phận bên trong, cố gắng đi phong trấn luyện hồn ma quật. Luyện hồn ma quật nhân quả, Tô Ly là có phóng xuất ra, Lý Quyên có một bộ phân tương quan chân hư thăm dò. Đây là Tô Ly đã từng sử dụng bộ phần thật hư cũng đảo ngược tính toán qua Lý Quyên một màn. Khi đó, Lý Quyên có lẽ biết, có lẽ cũng không biết nói, nhưng là cũng không quan hệ. Bây giờ tại đại nhân quả thuật dẫn dắt dưới, những này là có thể để Lý Quyên biết đến. Cũng là như thế, Lý Quyên trở thành hoàn toàn mới người hộ đạo về sau, liền sẽ chủ động xuất lực. Cái này vừa vặn chính là Lý Quyên thích dùng mượn đao giết người hái quả đào thủ đoạn. Bây giờ Tô Ly chính là như thế sử dụng, mà Tô Vong Trần tình huống liền đúng là như thế. Lúc này Tô Vong Trần tình huống, có thể nói là chính hắn đều mộng bức, cho dù là Tô Diệp toàn bộ hành trình chú ý, cũng đồng dạng cũng không phải là hiểu rất rõ hạch tâm nhân quả. Nhưng Tô Vong Trần cũng đã rất là thuận lợi cùng Hoa Vân Mộng ba người cùng một chỗ. Mở ra giếng cạn, cũng ở trong đó phát hiện đại lượng ma khí hội tụ chi địa. Sau đó, Tô Vong Trần bồi tiếp Hoa Vân Mộng ba người cùng một chỗ. Tiến vào kia một chỗ chân chính ma khí đầm lầy chi địa. Cái này ma khí đầm lầy, ngược lại là rất giống là chân chính lôi trạch, chỉ là trong đó lôi đình chi lực bị ma khí toát lên. Trừ cái đó ra, nó hơn phương diện không có khác nhau lớn gì, liền như là đổi ra trò chơi hoặc là neo điểm kết cấu đồng dạng. Vẻn vẹn đổi cái khí thể, trừ cái đó ra, toàn bộ luyện hồn ma quật cơ hồ cũng không có cái gì quá cao thâm bí mật có thể nói. Về phần nói luyện hồn ma quật chỗ sâu, trong đó ngược lại là có một chỗ cổ lão mộ hoang chi địa. Cái này bên trong lại cùng trời máu cổ tộc dưới mặt đất liệt diễm cấm địa vô cùng tương tự. Chỉ là, trời máu cổ tộc dưới mặt đất cấm địa hỏa diễm khu vực toàn bộ đều là lửa, là máu, mà luyện hồn ma quật, thì toàn bộ đều là vô cùng hừng hực ma khí. Tô Vong Trần bản thân năng lực cũng có được đối với ma khí to lớn khắc chế hiệu quả. Lại có Lý Quyên làm, người hộ đạo, lửa cháy thêm dầu, lần này tiên hiệp thế giới kinh lịch, xem ra tràn ngập một chút gian nan cùng hung hiểm. Nhưng quá trình lại cực kỳ thuận lợi, không chỉ có như thế, rất nhiều vốn nên xuất hiện dị thường rất nhiều biến hóa. cũng đều chưa từng xuất hiện dị thường. Đối với Tô Vong Trần mà nói vô cùng khó mà tìm kiếm Côn Lôn Tiên Môn. Ngay tại hắn rất là không có việc gì cá ướp muối tâm tình dưới. Đúng là chỉ phí không đến nửa ngày liền tìm kiếm được. Tìm kiếm được cái gọi là Côn Lôn Tiên Môn về sau. Tô Vong Trần lập tức sinh ra một loại thôi diễn chi tâm. Là lấy trực tiếp tế ra đặc thù bói toán chi pháp. Sau đó, từ Côn Lôn Tiên Môn bên trên, Tô Vong Trần thôi diễn ra một loại tuyên khắc phù văn chi pháp. Hắn cũng không do dự, đem tạo hóa bút đem ra. Tại kia Côn Lôn Tiên Môn bên trên bắt đầu hội họa. Rất nhanh, Côn Lôn Tiên Môn bên trên xuất hiện một tên yêu dị. Thần bí mà như chín ngày tiên hồ yêu nữ. Nữ tử một thân ngọn lửa màu đỏ rực váy xa. Dáng người cực kỳ khoa trương nổ tung. Tô Vong Trần tại sao phải hội họa những này? Hắn cũng không biết nói, nhưng là bói toán về sau. Hắn quẻ tượng là tốt nhất quẻ, cho nên hắn gần như bản năng liền có loại tin tức này bên trên nhận biết. Là lấy, hắn rất nhanh liền thông qua phương thức như vậy mở ra Côn Lôn Tiên Môn. Côn Lôn trong tiên môn, cũng không phải là trực tiếp thông hướng ký ức vòng cấm tầng thứ 11 thông nói. Hoặc là nói cũng không phải là ký ức vòng cấm tầng thứ 11, mà là một chỗ thần bí như là phi hành kẹp tầng không gian. Liền như là thời không đứt gãy bên trong khe hở không gian đồng dạng. Ở nơi này, vậy mà đồng dạng có được một chỗ đặc thù không gian đứt gãy. Mà tại dạng này như phế tích không gian đứt gãy bên trong, lại là có một vị xem ra phi thường thần bí đạo bào lão giả. Đạo bào này lão giả quần áo trên người bày biện ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Chỉ là nhan sắc đã u ám, tựa như là tích lũy vô số tuế nguyệt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đồng dạng. Đã biến thành màu nâu cùng màu xám xen lẫn. Loại này đạo bào mang theo tuế nguyệt thâm thúy cảm giác. Khiến người nhìn một cái, liền sẽ bị thật sâu hấp dẫn. Tô Vong Trần mở ra Côn Lôn Tiên Môn. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, lại duy chỉ có không nghĩ tới sẽ xuất hiện trước mắt tình cảnh như vậy. Hắn có chút kinh ngạc sát na về sau, liền thần sắc bình tĩnh quan sát cái này đạo bào lão giả tới. Ngươi đến, kia đạo bào màu xanh lam lão nhân nhẹ giọng mở miệng. Ngữ khí lại có vẻ có chút trầm thấp cùng khan khan. Tô Vong Trần nghe vậy, tâm tình lập tức chấn định lại, hắn tự thân năng lực tự nhiên không kém, không có khả năng bởi vì cảnh ngộ như thế mà có chỗ né tránh cùng lùi bước. Tô Vong Trần nhìn chăm chú cái này đạo bào màu xanh lam lão nhân, hơi trầm ngâm về sau mở miệng nói, vị tiền bối này, không biết, Tô Vong Trần không có nói tiếp, bởi vì hắn cái gì cũng không biết nói, đạo bào màu xanh lam lão nhân nhẹ giọng mở miệng nói, nơi đây chính là tội nguyệt bí cảnh. Tô Vong Trần nghe vậy có chút hồ nghi, thần sắc cũng có chút kỳ quái. Nơi này, tội nguyệt bí cảnh, đây không phải Tô Diệp ký ức vòng cấm tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 tường kép khu vực sao? Làm sao liền thành bí cảnh rồi? Mà lại, bí cảnh lại làm sao có thể là một chỗ như thế phế tích chi địa? Tô Vong Trần trầm tư ở giữa, kia đạo bào màu xanh lam lão nhân lại là ánh mắt phức tạp mở miệng giải thích nói. Tội nguyệt bí cảnh chính là tiên hoàng đại đế bí cảnh. Ẩn chứa trong đó cùng với thần bí cơ duyên cùng nhân quả. Tô Vong Trần nghe vậy, lập tức bỏ đi muốn tham dự suy nghĩ. Vừa nghe đến loại này danh hiệu bí cảnh, hắn lập tức liền ý thức được. Cái đồ chơi này không thể chạm vào, dù sao lúc này hắn vẫn chưa hoàn thành Tô Ly rất nhiều nhân quả bố cục cụ thể nên như thế nào chấp. Hành Tô Vong Trần không biết, nhưng hắn biết, đến thời khắc mấu chốt, Tô Ly đều sẽ truyền âm chỉ điểm sai lầm, mà cho dù là có Tô Ly trợ giúp, hắn cũng không thể quá mức cố tình làm bậy, để tránh đem sự tình làm hư. Tô Vong Trần rơi vào trong trầm mặc, không có trả lời kia đạo bào màu xanh lam lão nhân. Đạo bào màu xanh lam lão nhân ngược lại là cũng lơ đễnh. Nhìn nhiều Tô Vong Trần vài lần về sau, lại lần nữa mở miệng nói, vị đạo hữu này, không biết có thể giúp lão đạo một chuyện. Trong lúc nói chuyện, cái này đạo bào màu xanh lam lão nhân nguyên bản vẫn đục mà bình tĩnh hai mắt rõ ràng mở ra mấy phân. Mà cùng ánh mắt của hắn rơi vào Tô Ly trên thân thậm chí cả trên mặt thời điểm. Tô Ly mới không thể không đi nhìn thẳng vào cái này thần bí đạo bào lão nhân. Tô Ly dương mắt, ánh mắt đối mặt đạo bào màu xanh lam lão nhân kia nguyên bản vẫn đục đôi mắt già nua. Nhưng là lần này, kia nguyên bản thần thái vẫn đục hai mắt, chợt ở giữa lại có chút không giống. Kia là một đôi chân chính người chết cặp mắt vô thần. Không có bất kỳ cái gì tiêu cự, cũng không có bất kỳ cái gì linh tính sắc thái. Nhưng, chính là như vậy một đôi chết người mát, nhìn chằm chằm Tô Vong Trần thời điểm, Tô Vong Trần không khỏi trong lòng hàn ý đại thịnh, toàn thân rét run, lão đạo bị trấn áp nơi đây có vô tận tuế nguyệt, thậm chí đã sớm lãng quên quá khứ trong năm tháng chỗ có nhân quả. Chính là ngay cả tự thân đến cùng là ai, cũng đều không có chút nào ký ức, nhưng tại lão đạo còn thanh tỉnh những ngày kia bên trong. Lão đạo nhưng cũng thường xuyên có thể nghe được tự thân một chút nhân quả. Từ điểm này, lão đạo liền học xong một chút đặc thù lắng nghe nhân quả chi pháp. Cái này lão đạo ngược lại là đề cập một loại năng lực đặc thù, cùng đề cập hắn tự thân một ít tình huống. Từ một điểm này tốt, Tô Vong Trần ngược lại là cũng có thể đánh giá ra. Vị này lão đạo đích thật là có cái gì tâm nguyện không có hoàn thành. Tô Vong Trần cân nhắc một phen về sau, lần nữa hỏi thăm, lần này, kia đạo bào màu xanh lam lão nhân đã có quyết định. Thần sắc biến hóa cũng thời gian dần qua bình tĩnh lại. Ta khả năng đến từ hồn tộc, đã từng tựa hồ có người hô qua ta vì sau vạn tiêu hồn tổ, cho nên sau vạn tiêu, cái tên này hẳn là lão đạo danh tự. Bất quá, những này lại cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, lão đạo bây giờ, cần muốn trợ giúp, cần bản nguyên trợ giúp. Lão đạo tự xưng, sau vạn tiêu hồn tổ, chính là thần bí khó lường hồn tộc lão tổ. Lời nói này, Tô Vong Trần không có tin hoàn toàn, nhưng cũng có thể đánh giá ra. Câu nói này có độ tin cậy vẫn tương đối cao. Lúc này, kia lão đạo sau khi nói xong, một đôi từ phổ thông vẫn đục hai mắt hóa thành người chết mắt. Trực tiếp đảo qua tứ phương hư không, cuối cùng rơi vào Tô Vong Trần trên mặt. Tô Vong Trần ôm quyền nói, sau tiền bối mời nói. Lão đạo trầm tư một lát, mới nói, đạo hữu toàn thân quang minh lẫm liệt, thiện ác khí tức rõ ràng, nghĩ đến cũng nhất định là tâm địa thiện lương phẩm đức vĩ quang chính hạng người. Như thế, đạo hữu không ngại tự chém một sợi bản nguyên, dạng này lão đạo liền có thể khôi phục một sợi đế hồn bản nguyên hồn khí. Bởi như vậy, liền có thể chân chính khôi phục bộ phân ký ức, tìm đến bản thân đến cùng là ai, bắt nguồn từ nơi nào. Lão đạo nói đến tựa hồ rất là đương nhiên, chỉ là cái này vừa nói, Tô Vong Trần tâm không khỏi có chút máy động. Mà lúc này, giữa thiên địa đã bắt đầu tràn ngập một cỗ rất quỷ dị, nhưng là cũng rất để người không thoải mái khí tức. Đây là một loại đặc thù âm u chi lực, xen vào âm u cùng tà linh chi lực ở giữa, khiến người hết sức khó chịu. Loại khí tức này tràn ngập phía dưới, Tô Vong Trần rất rõ ràng phát hiện, thực lực của hắn cơ hồ rất khó lấy bình thường phát huy ra. Tô Vong Trần suy tư một lát, đồng thời thử nghiệm điều động hắn một chút năng lực đặc thù tỉ như nói. Bát cửu huyền công, ức gặc là thiên cơ chi nói, thế nhưng là những năng lực này, đúng là đều có bị kiềm chế, không cách nào vận chuyển bình thường. Tô Vong Trần nghĩ nghĩ, lại chuẩn bị thử nghiệm dẫn dắt ra thiên địa pháp tướng loại hình hy vọng chi nguyên thủ đoạn. Chỉ là, loại thủ đoạn này còn không có phóng xuất ra, kia đạo bào màu xanh lam lão nhân ngược lại là gần như bản năng phóng xuất ra thần bí khó lường hồn khí, loại này hồn khí tiêu tán sau khi đi ra, Tô Vong Trần mới phát hiện, hắn thiên địa pháp tướng thậm chí cả công đức bản nguyên loại hình hy vọng chi nguyên thủ đoạn. Đúng là cũng đồng dạng có bị hòa tan mất, phá đạo rơi xu thế. Mặc dù những thủ đoạn này Tô Vong Trần không có thi triển đi ra, nhưng ở vào loại này đặc thù trạng thái, hắn cảm ứng hay là vô cùng tinh chuẩn. Nói cách khác, nếu là xuất thủ, hắn hy vọng chi nguyên loại hình thủ đoạn liền đều sẽ bị đồng bộ thậm chí là hòa tan mất. Hòa tan mất là vĩnh cửu mất đi hay là tạm thời không thể thi triển. Những này đều không được biết. Sau tiền bối, hạ thủ lưu tình, Tô Vong Trần hơi trầm ngâm, bỗng nhiên mở miệng ngăn lại. Làm sao? Ngươi hẳn là không nguyện ý tự chém một sợi bản nguyên cho lão đạo a. Đạo bào màu xanh lam lão giả hai mắt trắng bệch, đồng thời, từng sợi vô hình hung hãn hồn tức chết khí, hung lệ mà làm lòng người quý, kinh dị, thỉnh thoảng tràn ngập vào hư không. Chỉ là như vậy khí tức bày biện ra đến, Tô Vong Trần liền chỉ cảm thấy tự thân giống như là bị càn quét tiến vào một chỗ máu và lửa đốt. Cháy trung tâm, cái loại cảm giác này, đích thật là rất khó chịu, chỉ ở trong chớp mắt, Tô Vong Trần trên trán liền đã toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Sau tiền bối, ngược lại là cũng không phải là tại hạ không nguyện ý, mà là loại này tự chém bản nguyên sự tình, nói cho cùng không phải đồng căn đồng nguyên, đối với sau tiền bối trợ giúp cũng sẽ không quá lớn. Tô Vong Trần suy tư một chút, từ chối nhã nhặn nói, việc này ngươi không cần lo lắng, ngươi lại tự chém một sợi bản nguyên cho lão đạo là được. Ngươi đã trạch tâm nhân hậu, ẩn chứa cứu thế vi hoài chi tâm, vậy liền hẳn là tự thể nghiệm đi chấp hành mới là. Đạo bào màu xanh lam lão giả mở miệng lần nữa, ngữ khí ngược lại là một tia rất nhỏ vênh mặt hất hàm sai khiến. Tô Vong Trần khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nói, tự chém bản nguyên cũng không phải là không thể, nhưng nếu là đối tiền bối không có chút nào trợ giúp, ngược lại đối tại hạ tổn thương không nhẹ, như vậy, làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Tế Thế Vi hoài nói cho cùng cũng vẻn vẹn chỉ là tu tâm thôi. Nếu là nhìn không thấu, kia làm đến cực hạn lại như thế nào? Tô Vong Trần có ý riêng, đạo bào màu xanh lam lão giả nghe vậy, kia trắng bệch hai mắt càng hung hiểm hơn mấy phân. Nó bày biện ra đến khí thế, cũng có chút hung lệ, chỉ là, rất nhanh kia đạo bào màu xanh lam lão giả lại thu liễm tất cả cảm xúc. Đồng thời ngữ khí gợn sóng mở miệng nói, xem ra ngươi là không nguyện ý trả giá rồi, là không có có chỗ tốt gì. Tô Vong Trần khẽ nhíu mày, nói, xem ra sau tiền bối ngược lại là rất thích lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Nếu tiền bối cho rằng là như thế, đó chính là như thế. Kia đạo bào màu xanh lam lão giả nghe vậy, hiển nhiên rất là không vui. Hắn kia một đôi cá chết bạch nhãn, này còn tăng lên gấp bội mà hung lệ mấy phân. Ánh mắt như vậy rất trực tiếp rơi vào Tô Vong Trần trên mặt. Nói cách khác, ngươi thật sự là muốn bàn điều kiện, đưa yêu cầu, ngươi cũng biết đạo ngươi là cái thứ gì, ngươi có tư cách sao? Tô Vong Trần ngược lại là không có sinh khí, dù sao hắn lúc này cuối cùng vẫn là đoạt xá. Tô Diệp, mà Tô Diệp chính là lấy đại ái mà thành nói, là lấy tự nhiên có dung người chi lượng, có đảm đương chi tâm. Càng không nói đến, cái này đạo bào màu xanh lam lão giả xem ra bảo thủ tự phụ, trên thực tế lại cũng không rất giống là loại kia tội ác tài trời chi đồ. Tô Vong Trần trầm ngâm nửa ngày, mới ngữ khí bình đạm mà nói, ta đương nhiên biết mình không có tư cách, nhưng là truyền thừa của ta cùng nhân quả, trước mắt xem ra lại đích xác cùng tiền bối sinh ra một chút liên hệ. Vô luận như thế nào, vãn bối chỉ là nghĩ xác nhận một chút mà thôi. Tiền bối nếu không tin, mình cảm ứng một phen liền có thể, nếu chúng ta thật là tiền bối người thừa kế. Đến cái này bên trong, ngược lại bị tiền bối mình chém giết, chẳng phải là tiền bối thật chết không nhắm mắt rồi. Tiền bối hiển nhiên cũng chỉ là một đạo thần chi niệm tồn tại, cũng không phải là chân chính còn sống. Như vậy, tại sao phải để cho mình vốn truyền thừa của ta gián đoạn? Còn nữa, lấy tiền bối năng lực, tất nhiên là không cần lo lắng ta có năng lực đối với tiền bối tạo thành trọng thương. Cho nên, tiền bối trước kiểm tra một phen cái này bản nguyên có hữu dụng hay không? Dùng về sau có thể cho vãn bối cam kết gì? Chẳng phải là tốt hơn? Nếu là như thế tự chém, dẫn ra nhân quả cùng sát cục, tiền bối lại có hay không có năng lực đảm đương? Tô Vong Trần ngữ khí bình tĩnh, đồng thời hội tụ một sợi 10 điểm đạm bạc bản nguyên khí tức, truyền lại cho kia đạo bào màu xanh lam lão giả. Lão giả gợn sóng liếc Tô Vong Trần một chút, trong mắt hiển nhiên mang theo mấy phân kiêng kỵ cùng ngoan lệ chi sắc. Nhưng là hắn hay là đưa tay thu Tô Vong Trần một sợi hồn khí. Sau đó cẩn thận cảm ứng kiểm trắc. Chương 1074, u ám âm u trên biển, mây mù bốc lên, sóng lớn thỉnh thoảng bào hiếu, liền như là có hủy diệt hạo kiếp tức sắp giáng lâm tại một vùng biển này bên trên đồng dạng. Lúc này, trên mặt biển xuất hiện một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền. Chiến thuyền này cũng không phải là xương khô chiến thuyền, cũng không phải âm u thuyền, mà là loại thứ ba, cũng chính là cường đại nhất tổ long chiến thuyền. Tổ long chiến thuyền, lấy tổ long chi danh, kỳ thật trái lại chính là long tổ, long ngụ ý là phi thường sâu. Tổ long trên chiến thuyền, Khuyết Đức thân ảnh lẳng lặng đứng vững, thiên nữ thế giới nhân quả còn cũng không hề hoàn toàn kết thúc. Nhưng là thiên nữ thế giới lại đã trở thành một cái thế giới, một cái so hàng ngàn tiểu thế giới càng thêm cường đại chuẩn trung thiên thế giới, liền như là một cái trung thiên thế giới đồng dạng. Chỉ là, một màn này còn không có hoàn toàn hoàn thành, ở trong đó, còn có một hệ liệt cũng không cân bằng nhân quả tồn tại. Bây giờ, không có âm u biển luân hồi quyền hạn, Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh cũng chỉ có thể thành vì một người đứng xem. Hay là giả thuyết là một người ngoài cuộc, hơn nữa còn là không có giá trị người ngoài cuộc. Đơn giản cũng chỉ có hai loại kết cục, một loại là bị tháo cối giết lừa, mà một loại khác chính là triệt để đem mình bán, cầm tới một cái giá tốt. Chỉ là bây giờ Lý Quyên làm âm u biển lãnh tụ, đối với âm u biển trưởng khống vô cùng thẩm thấu. Là lấy Khuyết Đức cùng Hạ Tâm Ninh đều không có đàm phán tư cách. Âm u biển rất không bình tĩnh, giống như Khuyết Đức không tâm bình tĩnh. Tâm Ninh huynh, Khuyết Đức trầm mặc hồi lâu sau, mở miệng hô kêu một tiếng. Khuyết Đức bên người, toàn thân áo trắng nho sam, Tuấn Giật phải không tưởng nổi Hạ Tâm Ninh, thần sắc cũng đồng dạng ngưng trọng mà phức tạp. Hắn trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, nói, Khuyết Đức, có cái gì cứ nói thẳng đi, đến những lúc như vậy, ta hẳn là còn không biết đạo tâm tư của ngươi. Khuyết Đức thán nói, tựa hồ, chúng ta đi đạo đều sai a, cho tới bây giờ, hết thảy đều trở thành hoa trong gương, trăng trong nước. Hạ Tâm Ninh im lặng nửa ngày, lại nói, cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Khuyết Đức nói, đầu tiên, Tô Diệp nhân quả chúng ta đã không cách nào can thiệp. Tất cả trả giá không chiếm được hồi báo. Hạ Tâm Ninh nói, nếu là thật lòng trả giá, liền xưa nay sẽ không muốn có hồi báo. Hồi báo chỉ là một loại an ủi. Có thể có, nhưng là cũng có thể không có. Khuyết Đức thán nói, lời tuy như thế, nhưng là bây giờ nhân hoàng chưa chắc là nhân hoàng. Nhân quả cũng chưa hẳn là nhân quả. Hạ Tâm Ninh nói, nói cẩn thận. Khuyết Đức nói, những lúc như vậy, còn cần đi nói cẩn thận cái gì? Rất nhiều nhân quả, cũng chỉ có ngươi ta có thể nghe hiểu, nhưng đoán chừng rất nhanh cũng sẽ nghe không hiểu. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Hắn nhìn chăm chú phương xa, hồi lâu đều không nói gì. Gió lớn ào ạt, hắn tóc đen bay dương, tay áo bay múa, cả người đứng ở tổ long trên chiến thuyền, như một tôn điêu tượng đồng dạng, nhưng lại mười điểm uyên đình núi cao sừng sững. Dạng này Hạ Tâm Ninh, vô luận là thực lực hay là năng lực, trên thực tế hay là vô cùng cường đại, chỉ là tất cả mọi thứ, giống như Khuyết Đức lời nói, phảng phất giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Hạ Tâm Ninh trầm tư, thời gian một chút xíu trôi qua, sau một hồi, hắn mới yên lặng nhẹ gật đầu, nói, đi đến một bước này, kỳ thật nói thật, chúng ta thật cũng đã hết sức, nhưng âm u biển cùng luân hồi hệ thống tương lai sẽ như thế nào? Cũng đã cùng chúng ta quan hệ không lớn, vô luận là vì lam nhạt thế giới tương lai, còn là vì lam nhạt thế giới thiên hạ thương sinh, kỳ thật cũng đã không có tiếc nuối, chỉ là đáng tiếc, chúng ta cố gắng đích thật là không có đạt được phản hồi, cũng không có đạt được coi trọng, đều nói khổ tâm người trời không phụ, có lẽ chỉ có hồng hoang hoàng tộc thiên đạo hệ thống mới có thể ứng đối dạng này thuyết pháp đi. Khuyết Đức lắc đầu, nói, những này ta ngược lại là cũng đã nghĩ thoáng. Ta để ý cũng không phải là phương diện này mà là, vô luận là Khuyết Tân Diên hay là Khuyết gây nên thương, thuộc về bọn hắn nhân quả đều cũng không có dọc theo tới. Ngược lại Quy Khư hoàng tộc bên kia nhân quả, hẳn là xong rồi, như thế, từ kết quả đến xem, vô luận là Tô Nhân Hoàng hay là đã từng Thiên Thiên Tử, đều vẫn là cờ kém một chiêu. Hạ Tâm Ninh thán một tiếng, nói, như vậy nhân quả cụ thể như thế nào phát sinh, như thế nào phát triển. Chúng ta cũng không biết, nhưng Tô Nhân Hoàng luôn luôn mệnh đồ nhiều thăng trầm, cũng là sự thật, như vậy dị loại, lại không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành, ẩn chứa đặc thù mệnh cách, bị như thế nhằm vào cùng nghiên cứu cũng là bình thường. Vô luận là chân hư hay là quy khư, ức hoặc là bích hoặc cùng tiểu thế giới, thậm chí là tổ long bích hoặc, tổ long tiểu thế giới bên trong, ta kỳ thật đều là có nhiều thiên vị, làm sao, nhưng cái này không thể nói hắn không được. Vừa vặn là hắn thái hành, ngược lại rước lấy càng nhiều nhằm vào, điểm này, rất khó chịu, cũng rất vô tình, trời xanh không có mắt, cho nên quy khư thỉnh thoảng diễn hóa, cho nên mới có nhiều đời ác mộng quy khư nhân quả thỉnh thoảng bao trùm hết thảy, phá hủy vô tận tội ác, chỉ là, bây giờ liền ngay cả quy khư chỉ sợ đều đã không cách nào phá hủy đây hết thảy, đều nói tạo xương liệu độc, đây chính là quy khư hạo kiếp chân tướng. Nhưng nếu là cạo xương liệu độc cũng vô pháp liệu độc. Ngược lại sẽ chỉ làm tự thân thảm hại hơn. Đây chính là bây giờ tình huống. Như thế, lại có thể thế nào? Khuyết Đức trầm ngâm nói. Có lẽ, nếu là thi triển một chút thủ đoạn, hẳn là còn có một chút hiệu quả. Hạ Tâm Ninh toàn thân chấn động. Trầm ngâm nói. Ngươi ngươi muốn làm cái gì? Khuyết Đức nghe vậy, kia một đôi chuột cần đồng dạng dâu ria vảnh lên. Cười nói. Trước đó, Hoa Thu đạo lão tiền bối có một hạng năng lực đặc thù, tên là Đại Chiêu Hồn Thuật, cùng loại với 3.000 đại đạo, nhưng là cũng không phải là 3.000 đại đạo. Loại năng lực này, làm luân hồi quyền hạn trưởng khống giả, ta nhưng thật ra là có nghiên cứu, ngươi nói, nếu như ta thử nghiệm lấy âm u biển luân hồi quyền hạn, lúc kết hợp chống không quá khứ chi pháp, đi triệu hoán Tô Diễn Hồn hoặc là Mục Thanh Nhan Hồn, Trói Trang Hồn. Nếu là thành công, sẽ như thế nào? Sẽ đối với hiện tại Tô Nhân Hoàng có trợ giúp sao? Khuyết Đức đề cập một loại khả năng. Hạ Tâm Ninh trầm tư một lát, nói, ngươi cần ta giúp ngươi làm cái gì? Hiển nhiên, Khuyết Đức đề nghị này xuất hiện về sau, Hạ Tâm Ninh liền đã đồng ý, bởi vì thật sự là hắn là không nghĩ từ bỏ, bởi vì làm vì bọn họ cái này một phương thế lực. Tại một phần nhân quả bên trên lựa chọn cũng là có khuynh hướng hắn một phương này. Đích thật là thiên hướng về Hồng Hoang hoàng tộc một phương. Không vì cái gì khác, chỉ vì một phương này chân chính có tình có nghĩa, một cái có tình có nghĩa tồn tại, nó sáng tạo tạo nên thế giới, nó trở thành văn minh lãnh tụ, như vậy cái văn minh này nghĩ đến cũng là tuyệt sẽ không chênh lệch. Nhưng một cái ngoan độc tồn tại, vô luận nó cường đại cỡ nào nghịch thiên, vô luận nó cỡ nào sáng chói, cũng không thể để một cái văn minh chân chính phát dương quang đại. Bởi vì ở trong đó khuyết thiếu cơ bản nhất nhân tính. Điểm này, người khác có lẽ không thể nào hiểu được. Thế nhưng là trưởng khống quá giáp về quyền hạn, thấy tận mắt âm u hải sinh chết chìm nổi mấy trăm ngàn năm Khuyết Đức. Hạ Tâm Ninh há lại sẽ không rõ. Nếu như nói thế giới này còn thật sự có quang minh một mặt lời nói. Như vậy âm u biển cái này một nhóm người, đích xác thuộc trong đó một phần tử. Chỉ tiếc, dạng này thế lực chung quy là phượng mao lân giác. Khuyết Đức nghĩ nghĩ. Nói, đây chính là lần này ta hẹn ngươi ở chỗ này gặp nhau nguyên nhân. Có lẽ ta nên đi làm một chuyện một kiện ta một mực không có lấy định chủ ý. Nhưng lại rất muốn đi làm sự tình. Hạ Tâm Ninh nói, đại chiêu hồn thuật bên ngoài sự tình đúng không? Khuyết Đức nói, đúng. Hạ Tâm Ninh nói, ta biết, ngươi là muốn đi đỉnh âm u trên thuyền thiên hồn nhân quả. Khuyết Đức trầm mặc, không có trả lời. Hạ Tâm Ninh nói, ta cảm thấy... chuyện này ngươi có thể tuân hỏi một chút muội muội ta Hạ Tâm Nghiên. Nàng có lẽ có thể cho ngươi một cái đáp án. Khuyết Đức như có điều suy nghĩ. Nói, hiện tại, còn có thể liên hệ với nàng sao? Hạ Tâm Ninh nói, có thể, lúc đầu lần này nàng cùng Khuyết Tân Diên. Khuyết gây nên thương ba người đều lâm vào trong nguy cơ. Muốn vĩnh hằng bị chìm vào đen diên bên trong. Không có cơ hội lại xuất hiện, nhưng là có cái tồn tại giúp các nàng một đêm. Cũng đưa các nàng lôi ra chân hư lồng giam. Khuyết Đức nghe vậy, kia đen nhánh mà có chút mặt xấu xí bên trên rốt cục lộ ra một vòng kinh hãi. Hắn lập tức nghĩ đến cái gì? Nói, nguyên lai là phong nữ. Hạ Tâm Ninh nhẹ gật đầu. Nói, đích thật là nàng. Khuyết Đức có chút thổn thức. Tựa hồ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Tại loại thời khắc mấu chốt này, tại càn khôn điên đảo, luân hồi băng diệt thậm chí gần như muốn xóa đi rất nhiều nhân quả. Xóa bỏ ra đa đặc thù tồn tại thời khắc mấu chốt. Cái này một vị, bao cỏ, lại đứng dậy, đây là vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Thế nhưng là, bị nhân quả định nghĩa làm quan trọng xóa đi tồn tại Khuyết Tân Diên. Hạ Tâm Nghiên, Khuyết gây nên thương, thậm chí là rùa thật tử. Cái này lại như thế nào có thể nghịch chuyển nhân quả? Để bọn hắn thoát ly loại này vĩnh hằng trấn áp thậm chí là xóa đi. Xóa bỏ. Khuyết Đức ngược lại là không có thể hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Hạ Tâm Ninh ngược lại mỉm cười, thoải mái nói, nếu không phải nhân quả các nàng nhân quả đã giải quyết xong. Chỉ sợ lúc này ta cũng sẽ không đứng tại cái này tổ long trên chiến thuyền. Mặc lên một tầng tổ long bích họa nhân quả đến cùng ngươi giao lưu. Nếu là như vậy, ta đã sớm trực tiếp giết tới tam thập tam trọng thiên. Vô luận sinh tử, đều muốn liều lại cái này thân mệnh cách. Không chết không thôi, Khuyết Đức nói. Ta vốn cho là ngươi cũng sẽ không đến, nhưng nhìn thấy ngươi đến, trong lòng bao nhiêu cũng đã có một chút phán đoán, lại không muốn, sự tình ngược lại so ta nghĩ muốn tốt một chút điểm. Như vậy, ta ngược lại càng thêm muốn đi liều một đem ta cái này liều một đem tới chống đỡ nhân quả. Cũng chưa chắc không phải được ăn cả ngã về không? Hạ Tâm Ninh nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật, chúng ta nói chung bên trên cũng là đem sự tình nghĩ phức tạp. Bởi vì... Phong Thiển Vi tiên nữ làm bây giờ thiên thiên tử muội muội, tự nhiên là mệnh cách cao quý, rất không khéo, tại Khuyết Tân Diên, Hạ Tâm Nghiên, Khuyết Tâm Nghiên, Khuyết gây nên thương thậm chí cả rùa thật tử bị mệnh cách khóa chặt muốn xóa đi thời điểm. Phong Thiển Vi tiên tử trực tiếp lấy thiên thiên tử yến hội danh nghĩa, cho bọn hắn cấp cho 4 phần thiếp mời, mời bọn họ tham dự dự tiệc, đồng thời còn đem bọn hắn xem như hạch tâm nhân viên tham dự. Khuyết Đức nghe vậy, không khỏi toàn thân chấn động, một khắc này, hắn lần nữa nhịn không được sợi râu loạn vành, cả người cũng mang theo rõ ràng không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ không thể tin được. Bởi vì, xem ra cái này giải quyết thủ đoạn thật là quá đơn giản. Thế nhưng là loại thủ đoạn này, thật rất đáng sợ chỉ vì, nếu như Hạ Tâm Nghiên 4 người làm thiên thiên tử yến hội hạch tâm nhân viên. như vậy nhất định là thiên thiên tử trọng yếu bằng hữu. Nếu là như vậy, bốn người kia bị xóa đi nhân quả, tương đương với liền xóa đi thiên thiên tử quan hệ nhân mạch. Mà Phong Thiển Vi cho thiếp mời ý tứ rất rõ ràng, không có bốn người này quan hệ cùng trợ giúp, thiên thiên tử cũng không phải là thiên thiên tử. Cho nên, thiên thiên tử muốn trở thành thiên thiên tử, nói cách khác bây giờ cái này gió xa, vô luận thân phận thật sự là ai, hắn đều chỉ có thể là gió xa. Mà chỉ cần hắn là gió xa, nhất định phải tiếp nhận Hạ Tâm Nghiên cùng hắn trở thành nhân hoàng có rất thân cận quan hệ. Loại quan hệ này lại Phong Thiển Vi định nghĩa bên trên chính là thiên thiên tử vị trí này là Tô Nhân Hoàng nhường ngôi, mà Hạ Tâm Nghiên, Khuyết Tân Diên chính là Tô Nhân Hoàng đạo lữ. Nếu như Hạ Tâm Nghiên bốn người bị xóa đi, như vậy không có cái này quan hệ, thiên thiên tử vị trí này, Tô Nhân Hoàng liền sẽ không để. Chí ít, trước mắt Tô Nhân Hoàng nhân quả còn rất ổn định, không có bị xóa đi, cũng không có khả năng bị xóa đi, cho nên phần này nhân quả khiến cho Hạ Tâm Nghiên bốn người tồn tại ý nghĩa lập tức lên cao đến một loại cao độ toàn mới. Cái này liền không cách nào bị xóa đi hoặc là bị trấn áp rơi. Cứ như vậy, Phong Thiển Vi tương đương với dùng một cái đơn giản thiếp mời liền đem bốn người hoàn toàn bảo vệ. Khuyết Đức một phen suy nghĩ, lập tức nghĩ đến ở trong đó chi tiết xử lý tình huống. Đây hết thảy có thể nói là hoàn mỹ, mà tại Phong Thiển Vi biểu hiện nhìn lại, đây hết thảy trên thực tế cũng rất bình thường. Đây hết thảy cũng hoàn toàn cùng trí lực bố cục đánh cờ loại hình không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng một chiêu này liền thật là như thế hoàn mỹ. Đây là trùng hợp, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người hơn phân nửa đều sẽ như thế suy nghĩ, chỉ vì muốn làm chuyện này vừa vặn thật không phải việc khó gì. Mà lại, Phong Thiển Vi cũng cho rất nhiều tồn tại cấp cho qua thiếp mời, duy chỉ có Hạ Tâm Nghiên có hạn mấy người là nàng chuyên môn muốn mời. Bởi vì nàng cùng Tô Nhân Hoàng quan hệ tốt a. Chỉ là Khuyết Đức lại không phải người bình thường, cũng sẽ không ở cái gì, dưới tình huống bình thường, đi cân nhắc, hắn thấy, đây cũng không phải là trùng hợp, mà vừa vặn chính là Phong Thiển Vi thủ đoạn, người này, coi nhẹ, đây là nhìn nhầm. Khuyết Đức trong lòng cũng không khỏi cười khổ, lập tức hắn ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Hạ Tâm Ninh một chút. Ngươi để ta tìm Hạ Tâm Nghiên là giả, tìm Phong Thiển Vi là thật a. Hạ Tâm Ninh nghe vậy, cười, nói. Mấy người bọn hắn bây giờ còn tại cùng một chỗ, ngươi muốn đi tìm lời nói hay là rất thuận tiện. Khuyết Đức nghe vậy, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức bất đắc dĩ nói, hơn phân nửa là Phong Thiển Vi tiên tử sớm đã có phát giác, cho nên sớm liền đợi đến ta đi tìm nàng đi. Hạ Tâm Ninh nói, nghĩ như thế nào tất cả ngươi bất quá, đích xác các nàng hiện tại liền tổ long bích họa bên trong, ngươi đi tiếp xúc một chút, hơn phân nửa không phải chuyện xấu. Khuyết Đức im lặng chi cực. Ta liền nói, bình thường gọi ngươi ngươi cũng không nguyện ý đến, lần này còn không có chủ động mở miệng ngươi liền đến, ngươi hay là như thế âm hiểm. Hạ Tâm Ninh nói, ngươi có thể không đi. Khuyết Đức nói, ta đi. Trong lúc nói chuyện, Khuyết Đức tinh khí thần cũng rõ ràng đã khá nhiều. Sau đó, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp đi vào tổ long chiến thuyền khoang tàu. Khoang tàu bên trong, như một cái phòng nhỏ, bốn phía toàn bộ đều là bích họa. Bích họa bên trên lại toàn bộ đều là từng tòa tế đàn, những này tế đàn, mỗi một cái đều giống như tế thiên trong cổ thành tòa kia thần bí tế đàn đồng dạng. Mà mỗi một cái tế đàn bên trên, đều lẳng lặng ngồi xếp bằng một cái Phong Thiển Vi. Phong Thiển Vi bên người, thì đứng lẳng lặng Khuyết Tâm Nghiên. Bốn bức bích họa, mỗi một bức bích họa đều giống nhau như đúc, nhưng là trong đó thời không tựa hồ lại hoàn toàn không giống nhau. Chương 1075, bốn bức bích họa đại biểu bốn cái thời đại, bốn cái hoàn toàn khác biệt thời đại, mỗi cái thời đại bên trong đều có như vậy một cái thần bí tế đàn bên trên đều có như vậy một cái xem ra rất là thần bí Phong Thiển Vi cùng Khuyết Tâm Nghiên. Khuyết Đức lẳng lặng mà nhìn xem kia bốn bức bích họa, rơi vào trong trầm tư. Bích họa bên trong toàn bộ đều ẩn chứa cổ lão tổ long đạo vận cùng truyền thừa pháp tắc khí tức thâm thúy mà mãng hoang, loại này pháp tắc khí tức trong đó lại ẩn chứa một chút thời đại lạc ấn, có thiên cơ, có hồng mông, có vận mệnh, có nhân quả, bốn loại khác biệt khí tức, đồng thời lại đối ứng bốn mùa biến hóa, ẩn chứa xuân hạ thu đông giao thế quy tắc. Đây là một lựa chọn, nhưng lại cũng không hoàn toàn là một loại lựa chọn, mà là một con đường. Hắn lựa chọn cái kia một con đường, đối ứng kết quả liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Cùng nó nói lúc này là hắn làm ra lựa chọn, trên thực tế lại là Phong Thiển Vi đối với hắn Khuyết Đức một loại khảo nghiệm. Nếu như là tại trước đó, như vậy Khuyết Đức cũng sẽ không có cái gì quá phức tạp ý nghĩ. Thế nhưng là lần này, cùng Hạ Tâm Ninh có tiếp xúc về sau, lại trải qua Phong Thiển Vi phen này nhân quả, Khuyết Đức liền đã biết Phong Thiển Vi tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Đây là một cái xem ra vô cùng phổ thông nhưng là trên thực tế lại vô cùng cường đại, vô cùng thần bí. Tồn tại, loại tồn tại này, lại một mực lấy Phong Giao tộc muội thân phận mà tồn tại. Nhưng lại một mực cùng Tô Nhân Hoàng Tô Ly quan hệ vô cùng tốt. Thậm chí còn nhiều lần hữu ý vô ý âm thầm trợ giúp. Phen này suy nghĩ về sau, Khuyết Đức trong lòng cũng không khỏi nhiều mấy phân suy nghĩ. Sau đó, Khuyết Đức lại nghĩ tới đã từng Tô Ly cho hắn một chút hứa hẹn, tỉ như nói Diêm Vương loại hình hứa. Hẹn, một khắc này, Khuyết Đức bỗng nhiên lòng tin trở nên cường thịnh cùng hừng hực mấy phân. Nguyên bản hắn là vì được ăn cả ngã về không mà đến. Như vậy lựa chọn phương diện kỳ thật đã khóa chặt chết hoặc là mùa thu. Đại biểu tiêu điều cùng giấy rùa, cùng đại biểu khô kiệt, hoặc là chính là mùa đông, đại biểu tàn khốc cùng khắc nghiệt, cũng đại biểu băng hàn cùng tịch diệt. Nhưng lúc này đây, lựa chọn của hắn chỉ có mùa xuân cùng mùa hè hai loại. Nhưng là mùa hè quá mức hừng hực, ngược lại cùng bây giờ hiện thực cũng không phù hợp. Nói cách khác, chỉ có mùa xuân, vạn vật khôi phục, hồi xuân đại địa, đây là một loại khôi phục cảnh tượng, cũng là một loại khôi phục biểu hiện. Nói cách khác, hết thảy mới thật sự là hy vọng, cũng là điểm xuất phát, là tốt đẹp nhất thời đại mở ra điểm. Cho nên, giờ khắc này Khuyết Đức lựa chọn bức thứ nhất bích họa. Đại biểu xuân kia một bức bích họa, trừ mùa xuân ý nghĩa bên ngoài, vạn vật khôi phục bên trong, còn có một cái, tô, chữ, trên thực tế cái này liền đã rất rõ ràng. Khuyết Đức lựa chọn bức thứ nhất bích họa về sau, thân ảnh khẽ động, không chút do dự hóa thành lưu quang. Chui vào đến kia bức thứ nhất bích họa chỗ đối ứng tế đàn cổ xưa thế giới bên trong. Ông, sau một khắc, thiên địa hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh biến hóa, đón lấy, hư không hắc ám về sau, lại dần dần quang minh. Sau đó, Khuyết Đức gần như bản năng xuất thần thật lâu, cả người đứng tại không biết thần bí chi địa, lại qua hồi lâu, phảng phất hắc ám quá khứ, bình minh vì đó khôi phục, đón lấy, khi, sáng sớm, luồng thứ nhất hào quang chiếu xạ mà đến thời điểm. Khuyết Đức mới hồi phục tinh thần lại, sau đó, hắn cảm ứng được vô cùng lực lượng thần bí, kia phảng phất là một loại tư tưởng dẫn dắt lực lượng. Hắn lúc này mới nhìn bốn phía, mới phát hiện, cái này bốn phía đúng là một mảnh hoang mạc, đây là, mai cốt chi địa, cổ lão cát vàng phế tích chi địa, ẩn chứa táng hồn nhân quả cùng tà ác hoang vu u hồn. Chỗ như vậy, nguyên vốn phải là Tô Nhân Hoàng Tô Ly mệnh cách chỗ biến mất. Cũng là Tô Nhân Hoàng vốn nên tại vận mệnh bên trong bị xóa đi chi địa. Mà bây giờ, Khuyết Đức lại phát hiện hắn đã đi tới cái này bên trong. Khuyết Đức ánh mắt nhìn về phía tứ phương, đáng tiếc ánh mắt chiếu tới chỗ, toàn bộ đều là đầy trời cát vàng. Hắn trong lòng có cảm ứng, nguyên bản đánh mất, đến từ âm u biển rất nhiều luân hồi thủ đoạn cùng quyền hạn. Có một bộ phân lại giống như là phong ấn nới lỏng. Lại lần nữa khôi phục mấy phân, những năng lực này khôi phục một chút về sau. Hắn không chút do dự phát huy ra, có chút quá khứ hoặc là nói tương lai không thể dùng. Tại lập tức có thể dùng, vậy hắn liền sẽ không che giấu, bởi vì tại cái này bên trong, hắn lựa chọn tin tưởng một sự kiện đó chính là Tô Nhân Hoàng nói. Sống ở lập tức, là một loại thái độ, càng là một loại kiên trì, một loại đối tại nội tâm cùng bản thân khẳng định. Sống ở lập tức có thể nắm giữ năng lực, có thể vận dụng năng lực. Chính là năng lực lớn nhất, chỉ có làm tốt lập tức, mới có thể để tương lai không ngừng biến hóa. Một khi tương lai biến tốt, trong tương lai ngay sau đó, bây giờ ngay sau đó liền là quá khứ, như vậy quá khứ cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Khuyết Đức ở phương diện này nhận biết bên trên hay là vô cùng cường đại. Phương diện này cũng quả thật có chút nhận hoa tu đạo ảnh hưởng. Đương nhiên càng nhiều, hay là bởi vì đối với Tô Nhân Hoàng Tô Ly hiểu rõ. Đến mức hắn tại lần này nhìn ra Phong Thiển Vi hẳn là đứng đội Tô Ly. Cho nên hắn lựa chọn đi theo đứng đội. Bản thân, hắn cũng đã không đường có thể đi. Bây giờ con đường này chưa chắc sẽ càng tốt hơn. Nhưng là tuyệt sẽ không so hiện tại càng kém. Khuyết Đức suy tư ở giữa. Luân hồi loại hình thủ đoạn vận chuyển về sau. Hắn đi bộ, trong lòng không có nửa điểm lo nghĩ cùng vội vàng. Thời gian xác thực rất khẩn trương. Nhưng cái này bên trong đã là bích họa thế giới. Khái niệm thời gian thậm chí cả quy tắc đều đã mất đi ý nghĩa. Hắn không có ngay lập tức nhìn thấy Phong Thiển Vi kia liền đủ để chứng minh một chút nhân quả còn không có hoàn toàn đến, hay là giả thuyết, hắn còn không có đạt tới Phong Thiển Vi một ít yêu cầu. Có một số việc, ẩn chứa rất nhiều nhân quả cùng bố cục, hắn không có đạt tới đối ứng điều kiện, những cái kia hạch tâm bí mật tự nhiên là sẽ không hoàn toàn đối với hắn rộng mở. Những này, khuyết đức là có chỗ trải qua, cũng bởi vậy, hắn phi thường lý giải, là lấy hắn cũng không hiểu ý gấp, hắn một bước một cái dấu chân, đi bộ, tại cái này mai cốt chi địa trong bão cát tiến lên. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng cảm thụ được pháp tắc trong thiên địa, không ngừng cảm ngộ tự thân tâm, cảm ngộ loại này sống ở lập tức nói, như một cái khổ hạnh tăng đồng dạng, đang không ngừng thể ngộ bên trong, thời gian cũng tại một chút xíu trôi qua. 3 ngày sau đó, khuyết đức trải qua một cái khô mục miếu thờ, cái này một tòa miếu vũ đã gần như mục nát, lại còn có thể nhìn ra đây là một cái cũng không lớn miếu thờ. Khuyết đức đi vào, miếu thờ bên trong, khắp nơi đều là phế tích, có tường đổ, trong đó rất nhiều nơi càng là hiện ra cháy bỏng vết tích, giống như là bị phá hủy hoặc là bị đốt cháy qua đồng dạng. Khuyết đức xem xét cẩn thận, lại không tìm ra cái gì hữu dụng vết tích, cái này bên trong, hẳn là có tin tức lưu lại, Phong Thiển Vi đã để cho ta tới tìm nàng, thậm chí còn mang theo Khuyết Tâm Nghiên, nghĩ tới vẫn là có trọng yếu manh mối, đồng thời đây cũng là đối với ta Khuyết Đức một loại khảo nghiệm. Nếu là có thể thông qua, hơn phân nửa lần này liền có tư cách cùng nàng gặp một lần, cũng đạt được nàng tại một số phương diện chỉ điểm hoặc là trợ giúp. Nhưng nếu là không cách nào thông qua, hơn phân nửa ta chính là không hợp cách, không cách nào được tuyển chọn. Như vậy ta cho dù là nguyện ý đầu nhập Tô Nhân Hoàng, hơn phân nửa cũng không có giá trị gì. Khuyết Đức trầm tư ở giữa, lập tức có chút thôi diễn, đón lấy, hắn không chút do dự thi triển cùng loại với quên cõi trần bên trong nhìn lại chi thuật. Đây là một loại cùng loại với thời gian sóc nguyên chi đạo, thủ đoạn đặc thù, là một loại quay sang nhìn chi pháp. Khuyết Đức hít sâu một hơi, hội tụ nhìn lại chi thuật, diễn hóa như quên cõi trần nhân quả đạo thống, cũng ở trong chớp mắt bắt đầu ngưng kết vô cùng phức tạp phù văn kết ấn. Một khắc này, Khuyết Đức ánh mắt óng ánh, xương gò má càng là trực tiếp cao cao nâng lên, hai nơi huyệt thái dương càng là như là thổi phồng đồng dạng, đỏ hồng mà bành trướng, giống như là muốn bạo tạc. Sau đó, cặp mắt của hắn bên trong óng ánh ánh mắt hội tụ ở hư không, hình thành một viên phi thường sáng tỏ tấm gương hình chiếu. Tấm gương này kết cấu, ngược lại là cực giống Trưởng Khống Luân Hồi cái chủng loại kia Côn Lôn Kính. Tấm gương hiển hóa về sau, mạnh hướng phía cổ lão chùa miếu chiếu quá khứ. Suy suy, một đạo thanh quang phun tại kia phế tích miếu thờ bên trên về sau, toàn bộ miếu thờ bắt đầu tiêu tán ra oánh oánh huy quang. Sau đó, tường đổ cùng vỡ vụn gạch ngói vụn bên trong, từ từ hội tụ ra một cỗ thi thể. Kia một cỗ thi thể khô cạn khô kiệt, nhưng nhìn lại cực kỳ to lớn, hay là giả thuyết loại này to lớn là một loại cảm giác. Thi thể bản thân cũng không lớn, nhưng kết hợp miếu thờ hoàn cảnh đến xem, phảng phất toàn bộ miếu thờ bị co lại tiểu vô số lần đồng dạng. Loại này không cân đối tỷ lệ, để Khuyết Đức có chút kinh hãi. Sau đó hắn hơi tính toán một chút, lập tức, hắn kinh dị phát hiện, dựa theo đặc thù tỷ lệ tính toán cái này một cỗ thi thể, chỉ sợ to lớn tiểu có thể so một tòa cổ thành lớn tiểu, thậm chí, còn có thể càng lớn. Lấy Khuyết Đức kiến thức cùng lịch duyệt, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Sau đó, Khuyết Đức xương gò má bắt đầu phát sáng, trong gương phun ra thanh quang càng thêm hừng hực. Sau đó, kia một cỗ thi thể lại thời gian dần qua phát sinh biến hóa. Sau một lát, Khuyết Đức toàn thân chấn động, trên mặt hiện ra mấy phân vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chòng chọc vào kia một cỗ thi thể, bởi vì hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một câu kia thi thể bản tôn vậy mà là. Khuyết Đức mắt đồng mãnh nhưng co rút lại một chút, ánh mắt càng trở nên vô cùng sắc bén. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, đúng là sẽ như thế, vậy mà lại là hắn. Khuyết Đức tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh, thanh quang chẳng biết lúc nào đã tiêu tán. Khuyết Đức hai bên huyệt thái dương cũng đã nổ tung, hắn phát sáng xương gò má cùng xương trán đều tan vỡ. Bởi vì hắn nhìn thấy rất kinh dị bí mật, bởi vì hắn tự thân ẩn chứa luân hồi quyền hạn tính đặc thù. Những ký ức này hắn là không cách nào xóa đi, tức liền có thể xóa đi, hắn cũng sẽ không, đây chính là đại giới, làm ra cái gì lựa chọn, đều nhất định sẽ trả giá đối ứng đại giới. Nhưng, dù vậy, Khuyết Đức đều như cũ không để ý, hắn biết, hắn chỗ biết đến, Phong Thiển Vi hẳn là y nguyên vẫn là biết đến, cho nên, Tại một phen trầm tư về sau, Khuyết Đức không có trì hoãn, lập tức rời đi cái này phế tích miếu thờ, cũng rất nhanh lần nữa tiến lên. Lần này, loại kia hô ứng cảm giác không có, nhưng là Khuyết Đức trong lòng cũng đã có phương hướng. Sau đó, Khuyết Đức y nguyên vận chuyển nhìn lại chi thuật, nhưng có phải là vì lấy được lấy vật gì bí mật, mà là lấy thủ đoạn như vậy quay sang nhìn tự thân năng lực. Sau đó mượn quá khứ tự thân năng lực đến tiến lên. Như thế, thời gian lại trôi qua 7 ngày. 7 ngày sau đó, tại ngoài 100.000 dặm, một con toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cự lớn kim cương ma viên lẳng lặng lập giữa thiên địa. Hắn toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, nhưng là toàn thân kim quang lấp lóe, kia một thân kinh khủng hào quang cùng mờ mịt khí tức chấn thiên động địa, như có thể phấn toái chân không vạn nói. Loại tồn tại này, cho dù là lấy Khuyết Đức năng lực, cũng không khỏi hít vào hàn khí. Chỉ một chút, Khuyết Đức liền biết hắn không là đối thủ của đối phương. Cho nên, Khuyết Đức cũng chỉ là lẳng lặng nhìn xem cái này một con to lớn kim cương hỏa diễm ma viên đứng tại hắn tiến lên trên đường ngăn chặn. Khuyết Đức ngừng lại, hỏa diễm kim cương ma viên lúc này cũng đồng dạng ở vào một loại hư không mà đứng trạng thái. Hắn toàn thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực mang theo chấn áp cửu thiên thập địa đáng sợ đạo vận. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, lạnh lẽo, trong tay càng là dẫn theo một cây kim cương mài binh khí. Suy suy, trong tay hắn kim cương mài quét ngang, lập tức vắt ngang thiên địa, cắt ra tiến lên đường, hư không vặn vẹo ra một mảnh khe rãnh, để tất cả con đường phía trước đoạn tuyệt, 10.000 trượng khe rãnh vắt ngang hư không. Kinh khủng sát cơ sôi trào như biển gầm, càn quét hướng Khuyết Đức. Khuyết Đức đứng ở trong cơn bão táp, như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, tùy thời đều có thể lật. Chỉ là, Khuyết Đức y nguyên đứng, ngươi muốn ngăn ta à? Khuyết Đức ngữ khí bình tĩnh mở miệng, trong mắt lại không có sợ hãi chút nào. Hắn lúc trước phá đạo thương thế vẫn còn, lúc này bị dạng này khí thế xung kích, lập tức xương gò má cùng xương trán lần nữa nổ tung, thất khiếu phun máu, nhưng hắn không có chút nào nhíu mày, thân thể như sơn nhạc đã đứng thẳng, kiên định không thay đổi. Ngươi là Khuyết Đức, ha ha ha ha ha, nghĩ không ra, đường đường quên cõi trần người thống trị người, âm u biển luân hồi chi chủ, bây giờ đúng là rơi vào tình cảnh như vậy, làm sao, đến cái này bên trong, là nghĩ vì chính mình tìm một chỗ an táng chi địa. Vĩnh hằng ngủ say a. Hỏa diễm kim cương ma viên nhịn không được lớn tiếng chế giễu. Thanh âm kia bên trong, mang theo có chút thoải mái chi ý, Khuyết Đức thần sắc bình tĩnh nhìn hỏa diễm kim cương ma viên. Gợn sóng nói, ta chỗ kiên trì chi nói, chỗ nhận định con đường, thẳng tiến không lùi, cửu tử dứt khoát. Trong lúc nói chuyện, Khuyết Đức không chút do dự một bước bước vào, trực tiếp bước vào kia hung hiểm vô cùng hắc ám khe rãnh bên trong. Sau một khắc, vô tận hỏa diễm cùng hắc ám ma khí trực tiếp càn quét hướng Khuyết Đức, phảng phất muốn đem hắn vĩnh hằng thôn phệ. Khuyết Đức lại không để ý, hỏa diễm kim cương ma viên lẳng lặng nhìn hồi lâu, dần dần trong mắt của hắn đều che kín tơ máu, hóa thành tinh hồng sắc, cũng hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, phẫn nộ, đáng tiếc, hết thảy vô sự vô bổ, chỉ vì những cái kia thôn phệ hướng Khuyết Đức hắc ám ma khí, rất nhanh liền bị giữa thiên địa đã sớm xuất hiện qua sáng sớm quang mang bao trùm, xua tan. Sau một khắc, tất cả dị thường biến mất hay là giả thuyết ngăn cản tại Khuyết Đức trước mặt hỏa diễm kim cương ma viên biến mất. Sau đó, Khuyết Đức nhìn thấy một tòa cự đại hoang vu sơn lĩnh bày biện ra một mảnh màu đỏ, đó là một loại tiên diễm màu đỏ tươi, cũng là một loại phi thường thuần túy huyết sắc. Dạng này sơn lĩnh lại có một cái Khuyết Đức chỗ phi thường tên quen thuộc, Xích Viêm núi hoang. Nguyên lai, cái này bên trong là Xích Viêm núi hoang, đây là thiên nữ thế giới bên trong, kia một bộ to lớn thần bí cổ thi bị phong trấn chi địa. Khuyết Đức nhìn thấy một màn này, lập tức ý thức được cái gì, không khỏi lộ ra bất đắc dĩ vẻ cười khổ. Đi tới cái này bên trong, kết hợp cái này một loạt kinh lịch cùng trước đó nhìn thấy nhân quả, hắn đã biết một cái sớm nên biết lại một mực cũng không biết đạo bí mật. Phong Giao, Phong Thiển Vi, đã từng tuần sát người, bây giờ người thủ mộ, thủ, chính là kia một bộ to lớn cổ thi a. Có lẽ, Phong Giao đích thật là đã chết rồi, có lẽ còn không có hoàn toàn chết đi, chỉ vì cái này bên trong là bích họa thế giới, không phải sao, mà trước đó nhìn thấy cỗ kia khô mục thi thể, đích xác là chân chính Phong Giao. Chương 1076, Phong Giao chết rồi, bây giờ Thiên Thiên Tử Phong Giao là một cái dạng gì tồn tại? Nó lại là lấy thân phận gì mà tồn tại? Trước mắt cái này to lớn cổ thi lại cùng Phong Giao có quan hệ thế nào? Nó muốn dẫn dắt ra nhân quả lại là cái gì? Khuyết Đức lâm vào lâu dài trong trầm tư. Những này nhân quả không biết đạo liền cũng được. Biết về sau, cái này ẩn chứa trong đó ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Khuyết Đức cũng không hoàn toàn biết, chỉ vì hắn bây giờ đã không phải là đã từng quên cõi Trần Chi Chủ. Cũng trưởng khống không được hoàn chỉnh âm u biển quên cõi Trần Luân Hồi quyền hạn. Là lấy hắn có thể làm, cũng vẻn vẹn chỉ là quy hàng. Đến một bước này, lựa chọn luôn luôn muốn làm, lựa chọn một đầu cái gì đường, mới là quan hệ đến hắn tương lai tiến lên phương hướng mấu chốt. Chính hắn như thế nào, kỳ thật Khuyết Đức cũng không phải là quá để ý, nhưng đối với thế giới này, hắn cuối cùng vẫn là có một phần yêu. Hắn không hy vọng hắn trưởng khống luân hồi thế giới lần nữa đi hướng quy khư. Thậm chí ngay cả đi hướng quy khư cơ hội đều không có. Thế giới giống như cùng là một người thân thể, lần lượt tạo xương liệu độc có lẽ có thể cứu vớt. Có lẽ có thể kéo dài hơi tàn, nhưng lúc này đây, cho dù là cạo xương liệu độc, chỉ sợ thân thể này cũng đã dầu hết đèn tắt, đã kéo dài hơi tàn không đi xuống. Lúc này kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Chết không đáng sợ, đáng sợ là cái này vô tận tuế nguyệt tất cả trả giá. Đón hy vọng chỗ đi ra chỗ có con đường hy vọng. Toàn bộ bị hắc ám bao trùm. Khuyết Đức nhắm mắt lại, lập tức lại thở thật dài. Hắn nhưng thật ra là một cái tâm lớn, tùy ý mà rất cố tình làm bậy người. Không quan trọng có cũng không quan trọng vô cái chủng loại kia tâm tính. Nhưng hôm nay, lại trang bị đầy ngập vẻ u sầu, làm được thổn thức mà tang thương rất nhiều. Làm đã từng quên cõi Trần Chi Chủ, làm một vô vi mà làm người, có thể đi cho tới bây giờ tình trạng này. Kỳ thật chính hắn đều là không tin, chuyện này thả ở trên người hắn, chính hắn đều hoài nghi mình có phải là đã không phải là mình. Cười khổ một tiếng, Khuyết Đức yên lặng nhìn Xích Viêm Hoang Dã một chút, lập tức yên lặng bước ra tiến lên bộ pháp. Hắn tiến lên bộ pháp rất là kiên định, đường dưới chân bụi gai trải rộng, cỏ dại rậm rạp, chỉ là những này bụi gai cùng cỏ dại đều bày biện ra màu đỏ sậm. Khô mục nhưng lại cứng cáp cứng rắn, như loại kia lâu đời tuế nguyệt lắng đọng về sau cây già dây leo. Phía trước hoang vu sơn lĩnh, đồng dạng mơ hồ bày biện ra màu đỏ sậm mờ mịt quang mang bên trong, lại thỉnh thoảng bày biện ra diêm tiêu gay mũi khí tức. Cùng một loại địa hỏa nham tương nóng bỏng sóng nhiệt, nhiệt lượng từng đợt thỉnh thoảng xâm nhập mà đến. Đánh thẳng vào Khuyết Đức thể xác tinh thần, rất nhanh, lấy Khuyết Đức năng lực, toàn thân liền đã chảy ra sền sệt mồ hôi. Những này mồ hôi tràn ngập với hắn hơi có vẻ mập mạp mà nâng lên mập ra thân thể cỗ thân thể này. Cho tới nay đều là như vậy, nhưng suốt mồ hôi lại là xưa nay chưa từng có đầu một lần. Hắn thật dài tóc đen dán tại trên da đầu, thỉnh thoảng vểnh nhếch lên sợi râu đều uể oải mấy phân. Rũ cụp lấy lộ ra rất là không có tinh thần, dần dần đi đến núi hoang về sau, áp lực vô hình càng lớn, Khuyết Đức thì như là đi xuyên qua tuế nguyệt cùng thời gian bên trong. Từ một cái đặc thù cường giả, dần dần thoái hóa trở thành một cái bình thường dáng người mập ra trung niên nam nhân. Thậm chí, càng là hướng về phía trước, mái tóc dài của hắn cũng càng là bị thiêu đốt phải cực tốc chóc ra. Cùng tới gần Xích Viêm núi hoang phía trên về sau, Khuyết Đức đã hoàn toàn lồi. Hắn trụi lùi đầu thậm chí chiếu ảnh ra toàn bộ Xích Viêm núi hoang sông núi kết cấu. Những này kết cấu tại hắn sáng long lánh trán bên trên. Rạng rỡ tia chớp. Bày biện ra óng ánh sơn mạch trận văn hoa văn, Khuyết Đức đối với những này có biết được, nhưng lại vẫn không có để ý, làm một cõi Trần Chi Chủ, cho dù là đã từng, Khuyết Đức tâm thái cũng y nguyên vô cùng cường đại, mà lại hắn biết rõ, đối với hắn hôm nay mà nói, nhục thân chính là bể khổ, chính là ràng buộc, mà cái gọi là tinh thần, cũng chính là bây giờ linh hồn nguyên thần hệ thống, mới là siêu thoát chi pháp, cho nên nhục thân như thế nào? Hắn bây giờ cũng là không thèm để ý, đi đến con đường này, hắn đã không có đường lui, chỉ có thẳng tiến không lùi. Xích Viêm núi hoang lĩnh bên trên, trải rộng từng tầng xích hồng sắc dáng mây còn quấn sơn lĩnh, thoạt nhìn như là nhuốm máu tà dương dư huy, dáng mây vờn quanh nội bộ đến cùng có cái gì, Khuyết Đức thấy không rõ, cũng không cảm ứng được, nhưng là kia đặc thù cảm ứng còn y nguyên tồn tại, còn y nguyên dẫn dắt, cho nên hắn dừng lại một lát, hơi chậm một chút khí tức về sau, lại lần nữa hướng về màu đỏ dáng mây bao phủ chi địa đi tới. Lúc này, dáng mây phía trên lại bắt đầu xuất hiện mây mù hội tụ biến hóa. Những này mây mù bên trong, bắt đầu xuất hiện từng màn thất tình lục dục mỹ hảo trang cảnh. Trong đó mỗi một cảnh tượng đều vô cùng khiến người chờ mong, làm người tâm thần thanh thản, cũng khiến người say mê chi cực. Hoàn cảnh như vậy, cảnh tượng như vậy xuất hiện tại trong mây mù về sau, đối với bây giờ liền giống như người bình thường khuyết đức mà nói. Trong đó dụ hoặc khổng lồ biết bao. Khuyết đức ánh mắt rơi vào dáng mây bên trên trong mây mù thời điểm, như linh hồn lập tức muốn bị hấp dẫn tiến vào bên trong. Hắn tiến lên bộ pháp ngưng lại, ánh mắt bị trong mây mù các loại huyễn cảnh chỗ hoàn toàn hấp dẫn. Chỉ là, ngay tại tinh thần của hắn sắp hoàn toàn hấp dẫn trong đó thời điểm, không hiểu, khuyết đức một trận tâm quý, đón lấy, trong đầu của hắn không hiểu thấu xuất hiện lúc trước bị đoạt bảo một hệ liệt kinh lịch. Những cái kia nhân quả, hắn có chỗ điều tra, tự nhiên biết có thể từ hắn, huyền tẫn chi môn, bên trong móc đi đại lượng bảo bối dê đỉnh phong cực kỳ đáng hận. Mà bây giờ, cái này ức không hiểu thấu bị huyễn cảnh bên trong một đóa hoa cúc cho dẫn dắt ra. Đến mức khuyết đức lập tức lấy lại tinh thần, thoát ly ảo cảnh dẫn dắt về sau, khuyết đức mới phát hiện, kia xích hồng sắc dáng mây trên không, những cái kia mây mù đã hóa thành một con kinh khủng vạn vẹo cự yêu. Kia cự yêu dung mạo xấu xí, hình như khô lâu, nhưng là dáng người lại cực kỳ nổ tung khoa trương, trong đó một chút hùng vĩ bộ phân, càng là có thể một kích đem khuyết đức đều trực tiếp đánh nổ. Khuyết đức hít vào một ngụm khí lạnh, lập tức dịch chuyển khỏi ánh mắt, hắn khóe miệng co giật một chút, bắp thịt trên mặt không bị khống chế run lên. Khá lắm cái này vặn vẹo cự yêu, giống như là bị thông qua luân hồi hệ thống bên trong tạo hóa cùng mệnh hồn đánh tạo nên đồng dạng, như một loại như là thần chi niệm trạng thái. Nếu như không có bị ảnh hưởng còn tốt, một khi bị ảnh hưởng, hiển nhiên là rất khó tránh thoát đưa ra trói buộc. Khuyết đức cho dù là tâm trí kiên định, lúc này cũng không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cũng may, từng trải qua một lần thảm liệt huyền tẫn chi môn nhân quả, cho nên đôi cái này hoa cúc có tương đối bóng tối. Nếu không phải như thế, lần này liền thật xong con bê. Nếu như một thân tu vi mang theo, hắn tự nhiên không sợ những thứ này. Nhưng đạp lên xích viêm núi hoang cái này một hệ liệt kinh lịch, đã hao hết năng lực của hắn. Hắn khí huyết, hắn tinh khí thần, để hắn trở thành một người bình thường tồn tại, mà làm vì một người bình thường, mấy trăm ngàn năm cuộc sống độc thân, một khi dục vọng trong lòng bị giải khai, vậy đơn giản là như hoàng hà tràn lan mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế là, như vậy một khi bị dẫn dụ, kết quả kia có thể nghĩ, đây là một cái rất đơn giản bố cục. Thậm chí mục đích vô cùng minh xác, nhưng vừa vặn là như thế đơn giản nhất bố cục, ngược lại hữu hiệu nhất, như đơn giản như vậy trực tiếp, nhưng là lại 10 điểm hữu hiệu bố cục. Khuyết đức cơ hồ không cần nghĩ liền biết, cái này bố cục đến từ ai? Đến từ Phong Thiển Vi, cái này xem ra rất bao cỏ trên thực tế lại rất lợi hại nữ tử. Mà lại, cái này bố cục trên thực tế không hoàn toàn là Phong Thiển Vi. Chỉ vì Phong Thiển Vi vừa đúng dẫn dắt một chút, chân chính bố cục người. Thiết trí lồng giam người là Lý Quyên. Lý Quyên tại rất nhiều nơi đều có thiết trí lồng giam cạm bẫy. Những này lồng giam thiết trí lấy, phát động hay không đều không có cái gì ảnh hưởng quá lớn đối với Lý Quyên mà nói chính là như thế. Nhưng là nếu có một ngày vừa lúc nàng có thể lợi dụng lên. Như vậy ngay tại chỗ bố cục, thậm chí không cần tốn thời gian, dạng này liền không có bị nghi ngờ bố cục phong hiểm. Những này, khuyết đức bây giờ cũng là biết một chút, lúc này, thoát ly loại này không hiểu bị dẫn dụ phong hiểm, khuyết đức cũng là thật nghĩ nhảy dựng lên chào hỏi một chút bọn này không làm nhưng tử đồ chơi. Tám đời tổ tông, cái này nếu là tại quá khứ, ta khuyết đức tất nhiên dùng rất nhiều thủ đoạn, nhất định phải lấy đức phục người không thể. Khuyết đức trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt lại mang theo ôn hòa mà nhân nghĩa tiếu dung. Một bước bước vào kia màu đỏ dáng mây bên trong, bây giờ đối mặt Phong Thiển Vi. Nhiều ít vẫn là muốn cho người ta tiên tử một chút mặt mũi. Ta khuyết đức không thể quá mức tính toán chi ly. Đây cũng không phải là từ tâm cùng kiêng kỵ Phong Thiển Vi có chút thần bí cùng đáng sợ lai lịch. Cùng càng sâu không lường được nội tình. Bước vào dáng mây về sau, khuyết đức lập tức nhìn thấy kia quen thuộc mà cổ lão miếu thờ. Lần nữa nhìn thấy miếu thờ, nhưng là cái này một tòa miếu vũ lại rất lớn, cũng rất rộng lớn, mặc dù đồng dạng có chút hoang vu cùng tiêu điều. Nhưng là trong đó miếu thờ khu vực trung tâm tế đàn lại 10 phân rõ ràng, khuyết đức có chút thổn thức, một bức bích họa bên trong thế giới, muốn gặp được bích họa bên trong tồn tại, nhưng cũng gian nan như vậy, còn kém chút nhi đem một đầu mạng già đều bỏ vào. Khuyết Đức ám than mình liền chưa làm qua như thế mua bán lỗ vốn. Nghĩ đến mua bán, Khuyết Đức lại khó tránh khỏi nghĩ đến Dê Đỉnh Phong. Nghĩ đến Dê Đỉnh Phong, hắn lại khó tránh khỏi cảm thấy Huyền Tẫn Chi Môn rất đau thấu tim gan. Khuyết đại sư, ngươi đến, tại Khuyết Đức còn tại liên tưởng Huyền Tẫn Chi Môn kia không chịu nổi nhân quả thời điểm. Một đạo tựa như ảo mộng thanh âm từ cách xa hư không truyền lại mà tới. Thanh âm kia giống là mộng ảo, lại giống là rõ ràng trình hiện ở bên tai của hắn, mà hắn lúc này thì giống như là lâm vào huyễn cảnh. Ý thức đều không hiểu có chút mông lung không rõ rệt. Tình huống như vậy, để Khuyết Đức rất là kinh hãi, nhưng hắn hay là lập tức lấy lại tinh thần, ngưng thần nín hơi, cố gắng ổn định tâm thần, đồng thời mở miệng đáp lại nói, cạn vi tiên tử, Khuyết Đức hổ thẹn, tới chậm. Khuyết Đức lúc nói chuyện, dưới chân xuất hiện một đạo phù mây, mây bay như bình buông ra thang trời, thẳng tắp thông hướng tầng mây chỗ sâu tế đàn. Khuyết Đức thân ảnh khẽ động, bước ra một bước về sau, thang trời đã tự hành co vào, là lấy, Khuyết Đức cái này lúc sau đã xuất hiện tại tế đàn bên trên. Chính giữa tế đàn khu vực, Phong Thiển Vi lẳng lặng xếp bằng ở kia bên trong, tựa hồ đang tu luyện lấy, ở vào một loại tâm thần hợp một, thiên đạo hợp linh tính trạng thái, mà bên cạnh nàng, Khuyết Tâm Nghiên lẳng lặng đứng ở một bên, thoạt nhìn như là đang giúp đỡ hộ nói, nhưng là, Khuyết Đức liền đứng tại cái này bên trong. Khuyết Tâm Nghiên nhưng căn bản không nhìn thấy hắn tồn tại. Thậm chí, Phong Thiển Vi tại lúc nói chuyện, Khuyết Tâm Nghiên cũng cái gì đều linh nghe không được đồng dạng. Đứng tại kia bên trong không nhúc nhích, nếu như không phải Khuyết Tâm Nghiên hô hấp cùng khí tức y nguyên vẫn tồn tại, Khuyết Đức đều muốn hoài nghi thời gian có phải hay không là đứng im. Mà hắn thì tại đứng im thời gian bên trong, không ngừng tại cùng Phong Thiển Vi giao lưu, Khuyết Đức lại xem thêm Khuyết Tâm Nghiên một chút. Lại vẫn không có nhìn ra cái gì không ổn, hết thảy xem ra vô cùng bình thường, nhưng vừa vặn là loại này bình thường, lại lộ ra vô cùng không bình thường. Ngươi chỉ cần đến cái này bên trong, vậy liền không muộn, đối tại chúng ta tình huống trước mắt mà nói, kỳ thật thời gian đã có thể tách ra ngoài, không tồn tại ý nghĩa. Cứ như vậy, chúng ta giao lưu, không ảnh hưởng thời gian vận chuyển, đồng thời cũng sẽ không bị thời gian ảnh hưởng. Không bị thời gian ảnh hưởng, liền mang ý nghĩa không bị cân bằng ảnh hưởng, cũng không ảnh hưởng cân bằng. Phong Thiển Vi nói lời, nghe vô cùng phổ thông, nhưng lại cho Khuyết Đức một loại khó tả cảm giác chấn động. Khuyết Đức trầm mặc một hồi lâu, mới bỗng nhiên nói, ta trước khi đến, lúc đầu dự định được ăn cả ngã về không, đi hoàn thành một phần nhân quả. Phong Thiển Vi nói, phương diện này, Tô Nhân Hoàng đã từng chỉ điểm qua ta, để ta minh bạch một chút liên quan tới thời gian áo nghĩa. Mà căn cứ loại này áo nghĩa phán đoán, người bất luận cái gì được ăn cả ngã về không, kỳ thật không có chút ý nghĩa nào. Khuyết Đức nghe vậy, không khỏi nhíu mày nói, vì cái gì, đã quá khứ có thể thôi diễn hiện tại nhân quả, cũng tại hiện đang tiến hành vận dụng, kia vì sao lại không thể? Phong Thiển Vi lẳng lặng nhìn Khuyết Đức, Khuyết Đức đối mặt Phong Thiển Vi như thế trực tiếp mà bình tĩnh ánh mắt. Nội tâm không hiểu lại là có chút bất an, thậm chí có chút tâm quý, loại cảm giác này. Thậm chí so hắn đối mặt thiên đạo ý chí ước hoặc là tam thanh giới chủ cũng còn muốn hoảng hốt một chút, cảm giác này để hắn rất không được tự nhiên, nhưng lại nói không nên lời đây là một loại cái gì thể nghiệm. Khuyết Đức nghiêm túc suy tư, lại hay là không nghĩ rõ ràng Phong Thiển Vi rốt cuộc là ý gì. Nếu như nói trở lại quá khứ đi cải biến một chút nhân quả, thậm chí là đỉnh thiên hồn nhân quả không được, như vậy vì cái gì thời gian thực đổi mới là có thể được. Mà lại, thế giới này nhiều như vậy, cường giả tuyệt thế, kia không đều là thời gian thực đổi mới đánh tạo nên. Những tồn tại này, mỗi một cái thật đúng là hàng thật giá thật thực lực. Là không có bất kỳ cái gì nước vân. Đúng vậy, không có nước vân, chiến lực chính là như vậy mạnh, như vậy vô địch, cơ sở cũng kiên cố đến đáng sợ. Như thế lâu đời tuế nguyệt bên trong, thời gian thực đổi mới cũng có thể, làm sao đến hắn Khuyết Đức cái này bên trong, một khi muốn đỉnh Tô Ly thiên hồn nhân quả. Lại không được đây, Khuyết Đức không phải người bình thường, làm trưởng khống luân hồi cùng quên cõi trần tồn tại, ở trong đó tầng sâu nhân quả hắn không có khả năng cân nhắc không đến. Chính là có thể cân nhắc đến, hắn mới phát giác được, Phong Thiển Vi thuyết pháp hắn không thể nào hiểu được, Phong Thiển Vi nhưng cũng không có che giấu, mà là nhẹ nhàng nói, đối với thời gian mà nói, từ một cái trong đó điểm xuất phát mở ra, như vậy nó đối với điểm cuối cùng kỳ thật liền đã xuất hiện. Bởi vì là thời gian là một cái bế điểm, hoặc là nói là một cái vòng tròn, điểm xuất phát cũng định điểm cuối cùng. Người trở lại quá khứ thoạt nhìn là quá khứ, nhưng là từ quá khứ đến xem chính là tương lai ước hoặc là hiện tại. Cái gọi là quá khứ là lấy hiện tại vì định vị điểm tới tính toán, nhưng trên thực tế, từ ban đầu điểm xuất phát bắt đầu, khi một cái điểm bị định nghĩa về sau, lại có hoàn chỉnh pháp tắc định nghĩa quá trình. Như vậy, kết quả là cái gì? Đã không cần nói cũng biết, cho nên trừ phi ngươi mở ra ban đầu định ra cái điểm kia, dạng này mới có cơ hội cải biến, hoặc là cắt ra thời gian trục, tựa như là lần này nhân quả đồng dạng. Vì cái gì lần này nhân quả có thể thay đổi? Bởi vì là thời gian trục bị cắt ra, chính là định nghĩa điểm xuất phát bản thân từ mở ra sát na liền bị cắt mở ra còn không được. Vẫn là phải khép lại, dạng này mới có thể hoàn chỉnh định nghĩa nhân quả. Phong Thiển Vi rất là nghiêm túc giải thích, cái này một lời nói, để Khuyết Đức chấn kinh đến gần như chất bích tách rời. Chương 1077, lúc này, Khuyết Đức nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy Tô Diệp cùng Tô Diệp sau khi trao đổi cái chủng. Loại kia rung động, loại kia phá vỡ tam quan cảm xúc, cả đời này, không, là vô số chăn mền chỉ sợ đều không thể quên. Rất khó lấy hình dung loại rung động này cùng chấn kinh. Đặc biệt là, cái này hắn một mực cũng không có chân chính xem trọng tồn tại lại có thể nói lời như vậy. Cái này thật là triệt để phá vỡ. Khuyết Đức trong lòng, thậm chí không nhịn được muốn nói lên một cái mười liên. A đù, lấy biểu thị mình bành trướng mãnh liệt tâm tình. Một hồi lâu về sau, Khuyết Đức tâm tình mới dần dần bình phục xuống dưới. Không phải hắn có thể bảo trì chấn định, mà là ở phía này khu vực bên trong, tâm tình của hắn không cách nào tiến thêm một bước sóng động. Phảng phất bị lực lượng thần bí trực tiếp trung hòa rơi. Làm đã từng quên cõi trần chi chủ. Cho dù là bây giờ không phải, nhưng là tương lai con đường của ngươi còn y nguyên khắc sâu tại trong đó. Cho nên bình tĩnh một chút a Khuyết đại sư. Phong Thiển Vi đối với Khuyết Đức biểu hiện, có chút có một ít bất mãn. Gia hồn này như thế không chịu nổi a. Bất quá, nghĩ đến đã từng một chút kiến thức, Phong Thiển Vi cũng dần dần thoải mái. Nghe nói một chút bụng lớn trung niên nam nhân, đích thật là rất không được. Khuyết Đức không chỉ có bụng lớn mập ra, hơn nữa còn triệt để chọc đầu. Như vậy không được cũng là bình thường. Phong Thiển Vi ánh mắt kỳ quái nhìn Khuyết Đức một chút cũng khó trách trước đó tùy tiện một đạo hồng. Bụi rối bời dẫn dắt, Khuyết Đức thiếu chút nữa nhi trúng chiêu. Nếu như không phải huyễn tượng nội dung quá chân thực, quá trọng độ, chỉ sợ Khuyết Đức còn không cách nào thanh tỉnh. Điểm này, quả nhiên là phải thật tốt cảm tạ một chút Dê Đỉnh Phong. Phong Thiển Vi ý nghĩ cũng không có làm sao cố ý ẩn tàng. Cho nên nàng một đạo nhãn thần nhìn về phía Khuyết Đức thời điểm, Khuyết Đức liền đã cảm nhận được. Một khắc này, Khuyết Đức chỉ cảm thấy toàn thế giới đều yên tĩnh trở lại. Sau đó, hắn rất muốn chết, hắn đứng tại kia bên trong. Loại kia xã chết cảm giác, quả thực là đã hoàn toàn bạo dạp. Không chỉ có như thế, loại kia xấu hổ cùng khó xử, cũng làm cho hắn có loại dùng chân chỉ móc ra ba phòng ngủ một phòng khách xúc động. Thiển Vi tiên tử, Khuyết Đức khóe miệng giật một cái, một hồi lâu mới lộp bộp nói ra một câu nói như vậy. Ngươi biểu hiện này, có chút không chịu nổi nha. Phong Thiển Vi ngược lại là vẫn không có che giấu, tùy tiện tính tình liền trực tiếp như vậy. Đến mức, lời nói này Khuyết Đức càng muốn chết hơn. Khuyết Đức ấy nửa ngày, mới ngượng cười một tiếng, nói, đích xác, đích thật là có chút không dùng được. Nói xong câu đó, Khuyết Đức lại ý thức được hắn lời nói ra cái này mẹ nó là có ý gì. Cái này chẳng phải là cùng Phong Thiển Vi trước đó ý nghĩ không mưu mà hợp. Không là, là bản thân xác minh sao? Khuyết Đức hơi có vẻ to mọng trên mặt, biểu lộ lập tức đặc sắc, nhưng là hắn hay là cố gắng duy trì tâm tính bên trên cân bằng. Đồng thời trong ánh mắt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Thiển Vi tiên tử, lần này cái gì? Hắn cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Phong Thiển Vi cười khẽ một tiếng, nói, những chuyện này thuộc về ngươi nan ngôn chi ẩn, ta liền không đi nhiều hơn hiểu rõ. Đương nhiên, như vậy địa phương kỳ thật cũng chưa nói tới cái gì bí mật. Tựa như là ta cũng biết ta rất ngu xuẩn rất bao cỏ đồng dạng. Loại chuyện này, nghĩ thoáng một chút liền tốt. Khuyết Đức nghe vậy, lập tức chỉ cảm thấy bị vách sai, nhưng là hắn lại nói không ra lời, bởi vì Phong Thiển Vi nhận biết luôn luôn là như vậy. Nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy mình thông minh, thậm chí vẫn luôn cảm thấy mình là bao cỏ, hơn nữa còn lấy phương thức như vậy mà tồn tại. Điểm này, tại dĩ vãng xem ra, vậy dĩ nhiên là vô cùng bình thường. Thế nhưng là tại bây giờ, Khuyết Đức lại biết, đây mới thực sự là đại lão a. Khuyết Đức nửa ngày không biết nên nói cái gì, hoặc là nói, hắn có thể nói cái gì đó, chẳng lẽ còn đi nói khoác Phong Thiển Vi thông minh. Mấu chốt là lời nói này ra, đừng nói là Phong Thiển Vi, liền là chính hắn cũng đều khó mà tin được, chỉ vì xem ra Phong Thiển Vi tất cả mọi thứ đều chẳng qua là bởi vì thế đạo lợi mà thôi, đều chẳng qua là vừa lúc mà gặp mà thôi, vô luận ở trong đó là cỡ nào trùng hợp hoặc là vừa vặn liền đạt tới mục đích. Nhưng là tại Phong Thiển Vi xem ra, chính là rất tự nhiên sự tình, chính là thuận tay mà làm chi sự tình, căn bản cũng không có cỡ nào phức tạp đồ vật, nhưng chân chính chân tướng thật đơn giản như vậy sao? Khuyết Đức trầm mặc nửa ngày, lập tức ánh mắt lần nữa rơi vào Phong Thiển Vi trên mặt. Phong Thiển Vi rất xinh đẹp, thậm chí xinh đẹp qua phân, nhưng là lại cũng không để Khuyết Đức động tâm, bởi vì Phong Thiển Vi xinh đẹp, sẽ để cho người tự nhiên cảm thấy nàng rất nông cạn. Sau đó sẽ để cho người xem thường, cái này phảng phất là một loại cùng sinh tự mang bị khinh miệt cảm giác. Khuyết Đức khẽ gật đầu một cái, nói, cạn vi tiên tử nói cực phải. Khuyết Đức hổ thẹn, Phong Thiển Vi cười cười, nói, kỳ thật không có phức tạp như vậy, ngươi có ý tưởng, thậm chí nguyện ý đi bày ra hành động, bản thân là một kiện rất vĩ chuyện đại sự, dù sao như vậy sự tình, vô luận là ngươi hay là ta, chúng ta đều biết, dạng này trả giá. Cơ hồ chính là thập tử vô sinh, vì toàn bộ thế giới sinh tử mà đi phấn đấu, giao ra sinh mệnh của mình, mấy trăm ngàn năm nội tình một khi toàn bộ vỡ vụn, tiêu tán, cái này nếu không vĩ đại, như vậy cái gì mới là vĩ đại? Nhưng là, kỳ thật không cần thiết lên cao đến dạng này cao độ. Đây là ý gì đâu? Trong mắt của ta, ngươi cái này trả giá, thậm chí là được ăn cả ngã về không không cần thiết. Không phải nói cự tuyệt ngươi vĩ đại, mà là giống như ta nói. Tại luân hồi hệ thống bên trong, nếu như là một cái vòng tròn lời nói, như vậy ngươi chính là trong đó một bộ phân, như vậy tại một cái thời gian đoạn bên trong, ngươi nguyên sẽ còn là cõi trần chi chủ. Tại quá khứ ngươi là, như vậy trong tương lai, ngươi cũng y nguyên sẽ là, quá khứ cùng tương lai định nghĩa, chỉ có thời gian có thể định nghĩa, mà không phải lập tức có thể định nghĩa. Lập tức định nghĩa là phiến diện, lên cao đến một loại cao độ toàn mới đi nhìn. Quá khứ cùng tương lai nếu như có thể bị định nghĩa tại cùng một cái thời gian điểm. Như vậy, tại thời gian này điểm bên trong, người chính là cõi trần chi chủ. Phàm là tồn tại, nhưng phàm là có luân hồi, không có khả năng như vậy mà đơn giản bị xóa đi. Bị gọt sạch, không đơn giản, cũng sẽ không đơn giản. Cho nên, người vẫn là phải đối chính ngươi đầy đủ kiên trì. Những này nghĩ đến không cần ta cái này cái bao cỏ ngốc nữ tử đến dạy ngươi. Ngươi chỉ là bị trước mắt rất nhiều nhân quả che đôi mắt thôi. Phong Thiển Vi rất tự nhiên nhắc nhở. Khuyết Đức lại nghe được trong lòng lần nữa sóng lớn cuồn cuộn. Khá lắm, hắn chỉ muốn nói khá lắm. Bởi vì Phong Thiển Vi một hệ liệt lời nói, quả thực như lôi đình vạn quân, chấn động đến hắn tê cả da đầu. Như Phong Thiển Vi nói, có nhiều thứ cũng không phải là hắn không hiểu, mà liền là nghĩ không ra. Có đôi khi, rất nhiều rất thứ đơn giản, vừa vặn liền là nghĩ không ra, vì vậy mà có thể vây khốn một người 10 năm 100 năm thậm chí là 1,000 năm 10,000 năm. Khuyết Đức tình huống, chính là như vậy, cũng là như thế. Khuyết Đức bây giờ linh nghe được lời như vậy. Trong một sát na, hắn tất cả tín niệm liền bị nhen lửa. Khuyết Đức ánh mắt sáng ngời lên, hắn phảng phất nghĩ đến tốt hơn nhân quả, nghĩ đến tiến thêm một bước đi đi hướng mình đạo phương thức. Khuyết Đức tín niệm bị lần nữa sau khi đốt. Ánh mắt của hắn cũng biến thành kiên định mà cơ trí. Ta nghĩ rõ ràng, đa tạ Thiển Vi tiên tử không tiếc chỉ điểm. Khuyết Đức nói xong, khom người thi lễ một cái. Phong Thiển Vi lại đưa tay, huy sái ra một mảnh oánh khiết huy quang, ngăn trở Khuyết Đức hành lễ. Đây là hẳn là, không cần ngươi hành lễ, mà lại ngươi không cần như vậy khiêm tốn cùng cung kính. Vô luận ngươi có phải hay không cõi trần chi chủ, ngươi đại biểu thân phận và địa vị bản thân. Có đặc biệt ý nghĩa, mà nếu như ngươi từ giờ phút này bắt đầu, một lòng nghĩ muốn gia nhập Hồng Hoang hoàng tộc lời nói. Như vậy liền càng hẳn là chú trọng lời nói của mình cử chỉ. Phong Thiển Vi nhắc nhở nói, Khuyết Đức như có điều suy nghĩ, lập tức cảm thụ một chút Phong Thiển Vi huy sái ra kia một mảnh oánh khiết huy quang. Lập tức trong lòng lần nữa có cảm xúc, ta minh bạch, Khuyết Đức nói xong, lần này chỉ là ôm quyền thi lễ một cái. Phong Thiển Vi nhẹ gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ rõ ràng mới tốt nhất. Hạ Tâm Ninh đại sư mặc dù không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng, nhưng là Khuyết Tâm Nghiên cũng đã nghĩ rõ ràng, cho nên rất nhiều chuyện kỳ thật đã dần dần có kết quả. Về phần nói Tô Nhân Hoàng kia bên trong, nói thật ta chưa từng có lo lắng qua. Đây không phải một loại mù quáng tín nhiệm, mà là căn cứ ta trước đó chỗ đề cập nhân quả quan niệm. Hắn như là ở vào một cái thời gian điểm chúng, tồn tại cũng trở thành nhân hoàng. Như vậy cái này nhân quả là không có dễ dàng như vậy bị xóa đi. Càng không nói đến, trừ phi thời gian trục liên miên bị gọt sạch, không phải những này đền bù không được. Có lẽ, ở trong đó đích xác còn có rất nhiều nhân quả có thể đối với những chi tiết này làm một chút chữa. Chị, nhưng những thủ đoạn này, ta cũng là hiểu, ta là một cái rất đần cũng rất người ngu xuẩn. Rất nhiều chuyện ta cũng không có đem nó nghĩ đến đặc biệt xâm nhập. Bởi vì vô luận người nghĩ được bao nhiêu xâm nhập, đối với cường giả chân chính mà nói, bọn hắn luôn luôn có thể bày mưu rồi hành động, cho nên đơn giản chính là đem sự tình trở nên càng thêm phức tạp, càng thêm dễ dàng phạm sai lầm mà thôi. Nhưng là lần trước, Tô Nhân Hoàng từng tham dự qua ta bộ phân ký ức. Tại kia trong đó, hắn biểu diễn một loại thời gian chi pháp, mà loại này biểu thị lại là ta tận mắt nhìn thấy cũng là tự mình tham dự trải nghiệm qua. Ta đem đây hết thảy nhiều lần cảm ngộ về sau, mới có bây giờ những này cái nhìn. Cũng vừa vặn là bởi vì những này, ta phản mà đã không còn lo lắng hắn. Thế giới này, đều xem nhẹ hắn, không chỉ có là xem nhẹ hắn, cũng xem nhẹ Dĩnh Hoàng vị này tồn tại đặc thù. Dĩnh Hoàng tồn tại, mọi người kỳ thật đều biết, cùng Tô Nhân Hoàng đến từ cùng một cái tổ địa Hoa Hạ tổ địa. Đã như vậy, cái này tồn tại đồng dạng sẽ không đơn giản như vậy. Ở trong đó dính đến chế hành và cân bằng, cho nên, đổi cái góc độ đến nói. Nếu như Tô Nhân Hoàng thật không có cứu, như vậy Dĩnh Hoàng là tuyệt đối sẽ nhảy ra ngăn cản thậm chí là che chở. Bởi vì ở trong đó dính đến một cái hạch tâm nguyên nhân có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đối với dùng bất cứ thủ đoạn nào Dĩnh Hoàng mà nói. Tại không có đạt thành một ít mục tiêu thời điểm, nàng không có khả năng cho phép một cái loại tồn tại này bị diệt mất. Đồng dạng, dựa theo tam thanh giới chủ bọn hắn logic, một khi Tô Nhân Hoàng bị thủ tiêu về sau, chỗ có nhân quả tự nhiên tất nhiên sẽ giáng lâm tại trên người của bọn hắn. Khi đó, Dĩnh Hoàng liền sẽ là cái thứ hai Tô Nhân Hoàng. Như thế suy nghĩ, nếu như ngươi là Dĩnh Hoàng, ngươi sẽ làm thế nào? Khuyết Đức trầm ngâm một lát, nói, vậy liền khống ở Tô Nhân Hoàng. Sau đó nuôi cổ, đem nó dưỡng thành quái vật khổng lồ. Phong Thiển Vi nói, kết hợp ta đối với thời gian trục. Đúng vậy, thời gian trục cảm ngộ. Ta cảm thấy ở trong đó kỳ thật đã hoàn thành một lần loại này nhân quả. Quái vật khổng lồ này kỳ thật đã xuất hiện qua, mà lại tương lai cũng tất nhiên sẽ xuất hiện. Khuyết Đức nghe vậy, toàn thân chấn động, đồng tử đột nhiên co rút lại một chút. Nửa ngày về sau, Khuyết Đức mới thật sâu thở dài một cái, nói, Quy Khư Hoàng tộc. Phong Thiển Vi yên lặng nhẹ gật đầu, không nói gì. Khuyết Đức lại trầm tư hồi lâu, mới run giọng nói, Quy Khư Hoàng tộc có thể trưởng khống hoàng tộc, đồng thời lại có thể nhất niệm để nó trực tiếp quy khư, cái này thật sự là quá khủng bố. Chỉ là như vậy nói đến, Phong Thiển Vi tiên tử ngươi. Khuyết Đức đồng tử lần nữa co vào, lập tức nhìn về phía Phong Thiển Vi, ánh mắt nhiều hơn rất nhiều vẻ kinh ngạc. Phong Thiển Vi lắc đầu, than nhẹ nói, ta không phải Dĩnh Hoàng, cũng không phải cái gì phân thân, mà chỉ là bởi vì ta mang theo đặc thù con quay. Cho nên loại kia muốn luyện hư thật đúng là hoặc là luyện thật hoàn hư nói, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng đến ta, ngược lại, sẽ để cho ta đem một ít chuyện nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Ta không có nhiều như vậy tâm tư đi nhìn thấu hết thảy. Ta chỉ nhìn hai điểm, một là điểm xuất phát, hay là điểm xuất phát, hoặc là nói, điểm cuối cùng, bởi vì ta nói qua, điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng, chính là tại một cái điểm, cái giờ này ở đâu? Hẳn là tại Tô Nhân Hoàng lần thứ nhất bước vào Lạc Hà núi hoang kia cái thời gian điểm. Đây là hết thảy căn nguyên chỗ, mà cái giờ này là bị khống chế. Bị ai khống chế ai cũng không biết đạo, bất quá có một cái người tham dự là biết đến. Nhưng là người này vẫn luôn là không hoàn chỉnh. Khuyết Đức hãi nhiên nói, mộc mưa này. Phong Thiển Vi nhẹ gật đầu, nói, là mộc mưa này. Hoa Tử Yên trên thực tế tại ngày thứ hai liền cùng mộc mưa này có tiếp xúc. Sau đó cùng đi qua Lạc Hà núi hoang. Nhưng là hết thảy nhân quả đều đã triệt để vặn vẹo. Biến, một màn này nhân quả ai cũng không biết nói, mà lại cái giờ này, cũng là cho tới bây giờ ta đều không nhìn thấy điểm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.